Trạch Nhật Phi Thăng chương 1305 tới chương 1355. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng trong lòng máy động, cười nói, hai vị đạo hữu lớn tuổi hơn ta nhiều, ta còn phải gọi các ngươi là sư huynh đấy. Đạo đồng Thanh Phong vội vàng nói, không dám. Ngọc Thanh Tổ Sư, Thái Thanh Tổ Sư cùng bối phận với lão tổ, ta gọi ngươi một tiếng sư huynh đã là trèo cao rồi. Hứa Ứng dò hỏi, lực lượng kỳ lạ trong hồn phách của các ngươi là đạo khốc ư? Y cẩn thận quan sát lực lượng cổ quái trong hồn phách của hai người, luôn lực lượng này đang quấy nhiễu hồn phách hai người, khiến cho hồn phách hai người bị vấy bẩn, hóa thành hỗn độn. Đạo đồng Thanh Phong nói, hai người bọn ta bởi vì hồn phách chưa hoàn toàn bị ăn mòn, nên một bộ phận đạo khốc gắn kết với hồn phách của bọn ta, đến nay cũng chưa từng biến mất. Lúc đạo khốc ập tới, thân thể nguyên thần của bọn ta đều biến mất, chỉ có xương cốt còn sót lại. May mà bọn ta đã từng dùng nhân sâm đạo quả, xem như nửa đại la kim tiên, nên không chết hoàn toàn. Sắc mặt hắn có vẻ ảm đạm, bên trong ngũ trang quan vẫn còn những môn nhân khác, đáng tiếc những người này không thể thoát được trận hạo kiếp kia. Quả Chung tiến đến phía trước, tò mò nói, đạo khốc rốt cuộc là cái gì? Có thể kể lại cho bọn ta nghe một chút được không? Đạo đồng Thanh Phong đang muốn nói chuyện, Minh Nguyệt giống như nghe hiểu, hé miệng một cái, đột nhiên một loại đạo âm kỳ dị truyền đến từ trong miệng hắn, vừa bén nhọn lại chói tai. Quả chuông ong một tiếng, suýt nữa nổ tung, đạo văn đạo tượng bên ngoài vách chuông trở nên thác loạn, đại đạo rối loạn, thân chuông vặn vẹo, chỉ trong khoảnh khắc đã giống như trôi qua ngàn vạn năm, trên vách chuông bịt kín vết rỉ. Hứa Ứng ngơ ngơ ngác ngác, đầu váng mắt hoa, tam hồn thất phách rối loạn, một thân tinh khí nguyên khí nhanh chóng tan rã. Bên trong doanh châu, hơn 200 vị tiên nhân đều lão đảo giống say rượu, tiên lực mất khống chế, tiên đạo sụp đổ, nguyên thần, đạo tràng đều có xu thế tan rã. Đạo âm kia giống như có một loại lực lượng kỳ lạ nào đó, phá hủy nguyên khí, thần thức của bọn họ, để bọn họ không có chút sức chống cự nào. Đạo đồng Thanh Phong đưa tay cầm lấy quả chung lên, cong một cái, đập vào sau óc của đạo đồng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ngã xuống đất, ngất đi. Đạo khóc cũng tiêu tán. Hứa Ứng hai chân run rẩy, suýt nữa là đứng không vững, trên mặt đều là máu đen chảy ra từ mắt mũi miệng của y, hai tay cũng chảy ra hai vết máu màu đen. Trong khu vực hy di của y, ngũ nhạc rối loạn, nước thiên hà ngừng chảy, thủy hỏa giao chiến, giao trì khô cạn, ân dương rối loạn, ngọc kinh mục nát. Y run rẩy cua lấy quả chuông, cong một tiếng nện trên đầu đạo đồng Minh Nguyệt. Thanh Phong giật nảy mình, vội vàng nói, hắn đã ngất đi rồi, không cần đập thêm đâu. Hứa Ứng còn muốn nện tiếp, nhưng không có sức lực, quả chuông trong tay giống như đã mục nát hơn vạn năm, tràn đầy vết rỉ, lạc ấn bên ngoài mơ hồ không rõ. Bên trong doanh châu, 200-300 vị bồng lai tiên nhân suýt nữa toàn quân bị diệt, từng cái ngã trái ngã phải nằm dưới đất, còn thảm hơn cả Hứa Ứng. Đạo khốc này cũng không phải là đạo khốc chân chính, mà là đạo khốc lưu lại trong hồn phách Minh Nguyệt. Nhưng mà chỉ là đạo khốc lưu lại thôi đã suýt lấy cái mạng già của bọn họ. Hứa Ứng lắng động lại nguyên khí thần thức rối loạn trong cơ thể, ngũ nhạc quay lại như cũ, thiên hà chảy lại, bình định thủy hỏa, bình định âm dương, sau một lúc lâu, giao trì cũng khôi phục như lúc ban đầu, ngọc kinh cũng từ từ ngăn nắp lại như cũ. Hắn cứu chữa cho đám người thần bà, cô xạ, mọi người tỉnh lại, nguyên khí đều bị tổn hao rất nhiều. Quả chuông cũng dần dần khôi phục, lòng còn sợ hãi. Đây chính là đạo khốc sao? Đúng là đáng sợ. Đám người rùng mình. Đạo khốc bắn ra từ miệng đạo đồng Minh Nguyệt thực sự quá hung hãn, bọn họ gần như không có bất kỳ sức phản kháng nào, suýt chút nữa đã chết trong đạo khốc rồi. Thanh Phong ấy nấy nói, sư đệ Minh Nguyệt bị đạo khốc ảnh hưởng, hồn phi phách lạc, không còn nhân tính, suýt nữa đã hại chư vị, ta thay hắn tạ lỗi với chư vị. Hứa Ứng cầm quả chuông lên, cảnh giác lườm Minh Nguyệt nằm dưới đất một cái, chuẩn bị đập tới bất kỳ lúc nào, ngoài miệng nói, Thanh Phong không cần khách khí. Hai vị có thể ngăn cản được đạo khốc, đến nay vẫn chưa chết, tu vi thực lực thật sự hề tầm thường. Thanh Phong vội vàng nói, xin sư huynh buông chung xuống, hắn chỉ là nhất thời sơ sẩy chứ không phải cố ý, ta sẽ tự mình nhước thúc hắn. Hứa Ứng chần chờ một chút, buông quả chung xuống. A Ứng, ta cảm thấy vẫn là đập nát đầu hắn mới an toàn. Quả chung nói nhỏ. Đạo đồng Thanh Phong liếc nó một cái, kéo Minh Nguyệt về bảo vệ ở sau lưng, đề phòng Hứa Ứng thật sự đánh chết Minh Nguyệt. Hắn luôn cảm thấy tuy vị sư huynh thượng thanh đạo môn này được hai vị đạo tổ là Ngọc Thanh và Thái Thanh dạy bảo, nhưng lai lịch hình như không đứng đắn lắm. Cũng may Hứa Ứng đã buông quả chuông xuống. Đạo đồng Thanh Phong thở phào một hơi, nói, đạo khốc thật sự nguy hiểm hơn vừa rồi gấp trăm lần. Đạo khốc vừa rồi chẳng qua là đạo khốc đã làm hại Minh Nguyệt sư để còn sót lại mà thôi. Đạo khốc thật sự tiến đến, đạo thù sẽ mục nát, đạo hoa cũng sẽ tàn lụi, đạo tràng khô cằn, tất cả hóa thành hư vô. Nếu không phải bọn ta đã ăn nhân sâm đạo quả, căn bản không thể nào sống nổi. Cho dù có nhân sâm đạo quả, bọn ta cũng không thể thật sự sống sót. Hắn sắc mặt ảm đạm, trận đạo khốc này thân thể bọn họ bị hủy, nguyên thần tan rã, hồn phách cũng tàn khuyết, bây giờ thành ra dở sống dở chết. Hứa Ứng nói, hai vị, lần này ta tới là vì nhân sâm quả thụ. Bây giờ địa tiên chi tổ không ở đây, nhân sâm quả thụ chính là vật vô chủ, ta có thể lấy nó hay không? Thanh Phong lắc đầu nói, mặc dù sư tổ không có ở đây, nhưng nhân sâm quả thụ cũng không thể bị người khác lấy đi. Bảo thụ này chính là thiên địa linh căn của địa tiên giới, nắm giữ khí vận của địa tiên giới, là đại đạo chi thụ của địa tiên giới. Quả trên cây chính là đại đạo chi quả của địa tiên giới. Nắm giữ cây này thì nắm giữ khí vận của địa tiên giới, ai có bản lãnh lớn như vậy, ai có khí vận lớn như vậy chứ? Khí vận không đủ thì sẽ giảm thọ, sẽ bị những kẻ tranh giành cây đánh chết. Hứa Ứng nhìn về phía thần bà lắc đầu nói, ta thậm chí còn tính không ra căn nguyên của nhân sâm quả thụ, không biết thời không mà nó đang ẩn thân. Ý của nàng là, gốc nhân sâm quả thụ này chính là một vị chí tôn. Bằng vào thực lực của ta, đi thu một vị chí tôn, rõ ràng là đi tìm chết. Hứa Ứng nghĩ tới đây, lùi lại mà cầu việc khác, nói, như vậy đạo quả trên đạo thụ này thì sao? Thanh Phong nói, hai sư huynh đệ bọn ta cũng cần đạo quả chữa thương, nếu sư huynh có thể hộ tống bọn ta tiến vào đạo tràng của nhân sâm quả thụ, ta có thể mang theo sư huynh tiến vào trong đạo tràng, về phần có thể lấy được đạo quả hay không thì phải xem vận may của sư huynh. Hứa Ứng nghe vậy thoáng chần chờ. Một vị đại cao thủ mang theo pháp bảo chí tôn, giết người tại Ngũ Trang Quan, trở về chính là chịu chết. Vả lại, đạo tràng của nhân sâm quả thụ đương nhiên là đạo tràng chí tôn, ai có thể đi vào chứ? Thanh Phong nói, đạo tràng đó, người bình thường khó mà tiến vào bên trong. Với bản lĩnh của sư huynh ngươi, muốn tiến vào trong đó hái đạo quả, chỉ sợ sẽ hơi khó khăn. Sư huynh để bọn ta phụ trách trông giữ Ngũ Trang Quan, quản lý cây cối, tự nhiên có cách đi vào. Hứa Ứng không chần chờ nữa, cười nói, đã như vậy, ta sẽ hộ tống hai vị tiến vào đạo tràng của gốc cây kia. Thanh Phong âm thầm thở ra. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, nói, thần bà, các ngươi ẩn thân bên trong doanh châu, phải làm cho không ai có thể tính ra được hành tung của ta. Lần này ta không tiện ngồi đế liễn. Thần bà chần chờ một chút, nói, nếu như là Đông Vương tính toán thì phải dùng lọng che mới được. Chỉ có điều lọng che đã bị hủy. Hứa Ứng lấy ra cái lọng che thứ hai, cười nói, ta đã chuẩn bị thêm một cái đây. Thần bà nhẹ nhàng thở ra, tế bảo vật này lên, một luồng hào quang từ bên trong doanh châu rủ xuống, bao bọc lấy Hứa Ứng. Hứa Ứng đi ra khỏi tiên điện đồng xanh ẩn mình trong lòng núi, tế đệ tam thiên quang lên. Đột nhiên, tiên điện đồng xanh phát ra tiếng vang kẻo kẹt, ngay sau đó vặn vẹo đổ sụp, bị ngọn núi kia vùi lấp. Đạo khóc mà đạo đồng Minh Nguyệt phát ra khi nãy đã phá hủy luôn cả tòa này tiên điện cổ xưa này. Đạo khóc thực sự quá hung hãn. Trong lòng Hứa Ứng vô cùng hoảng sợ. Y mở cánh cửa của đệ tam thiên quang ra, phía sau cửa chính là thế giới yên chữ, cất bước đi vào trong cánh cửa. Bên trong Ngũ Trang Quan, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích Đại khai sát giới, mỗi khi đến chỗ nào thì trực tiếp phủ kín bầu trời, sau một khắc chính là công kích không khác gì hủy thiên diệt địa. Đế quân nhìn từ phía xa, cười lạnh một tiếng, đi theo Trượng Thiên Xích kia. Từ Giao Trì đi xuống, dết tới Tam Thập Tam Trọng Thiên, lại đến Ngũ Nhạc Tiên Sơn, vô số sơn thủy đồ do Sơn Thủy Trượng Thiên Xích tản ra bỗng nhiên thu lại, biến thành một cây thước như cũ, sau đó xé gió bay đi. Không cần biết ngươi là ai, chắc chắn sẽ lòi đuôi mà thôi. Hắn thấp giọng nói. Đợi tới khi Sơn Thủy Trượng Thiên Xích rời đi, bên dưới Ngũ Nhạc Tiên Sơn mới có mấy thân ảnh đi ra, tất cả đều ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, không phát hiện tung tích của Trượng Thiên Xích. Một người trong đó trầm giọng nói, mấy vị thiên tôn kia không thấy tung tích đâu, nhất định bọn họ vẫn còn ở trên giao trì, thậm chí nói không chừng đã tiến vào Ngọc Kinh, chờ đạo thụ giáng lâm. Một đạo nhân khác lau đi vết máu trên mặt, hậm hực nói, bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, dù nguy hiểm đến thế cũng vẫn ở lại Ngọc Kinh, chờ cơ hội cướp đoạt đạo quả. Đáng tiếc, đạo quả xem như vô duyên cùng chúng ta. Nguy hiểm. Bọn họ vận dụng là phân thân hóa thân, không có nửa điểm nguy hiểm cho bản thể của bọn họ. Thậm chí, nói không chừng pháp bảo chí tôn kia chính là một vị nào đó trong số bọn họ tế lên. Những thiên tôn này không phải lão hồ ly thì làm sao mà ngồi trên vị trí hiện tại được. Mấy thân hình này mình đầy thương tích, là cao thủ tiên giới, ẩn thân trong Ngũ Nhạc Tiên Sơn, may mắn tránh thoát trận thanh tẩy của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Bọn họ càng hết hứng thú, đang chuẩn bị rời đi thì thấy một thiếu niên không lùi mà tiến tới, đi thẳng tới phía trước, cười nói, đây chính là cơ hội của chúng ta, thay vì làm tán nhân cả một đời, không bằng nhân cơ hội này liều một phen, nói không chừng có thể giết chết người kia, cướp được pháp bảo chí tôn. Dù không cướp được pháp bảo chí tôn, chết nhiều người như vậy, cũng có rất nhiều bảo bối có thể nhặt. Đuổi theo hắn, chờ hắn chết, nhặt động uyên của hắn. Động uyên của hắn lớn thật. Đại nghịch bất đạo. Đúng vậy, lớn thật. Đám người nhao nhao quát lớn, chần chờ một lát, lại nhao nhao đuổi theo y, nói, thiếu niên này mặc dù đại nghịch bất đạo, nhưng nói cũng lý lắm. chúng ta không đoạt pháp bảo Chí Tôn, nhưng pháp bảo Chí Tôn đánh chết nhiều người như vậy, trong đó có không ít người mang theo động uyên, nhặt được động uyên thì chúng ta xem như phát tài rồi. Hứa Ứng chính là thiếu niên kia. Y giảng ra gân cốt, lẳng lặng phát động Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh sau khi cải tiến. 33 đốt xương cột sống của y phát ra tiếng kêu răng rắc, trong vực Hy Di, tam thập tam thiên gió cuốn mây phùn, hóa thành đạo lực cuồn cuộn tràn vào nguyên thần. Không bao lâu sau, y đã khôi phục lại đỉnh phong. Y thầm vận huyền công, thập đại động thiên hợp nhất, động nguyên Thái Nhất giấu ở bên trong doanh châu, Thái Nhất chi khí liên tục tràn tới không ngừng, đền bù thiếu hụt do đạo khóc tạo thành, điều chỉnh trạng thái của mình. Y vừa tu luyện, vừa đi dọc theo thiên hà. Y đã tìm hiểu bố cục ngũ trang quan, tu vi lại có tiến bộ không nhỏ, nguyên thần tăng mạnh nhất, Thái Nhất chi khí lưu chuyển trong tam thập tam trọng thiên, gia trì nguyên thần, để trình độ nguyên thần của y đột nhiên tăng mạnh. Là Hứa lão ma của Đẩu Bộ. Đừng trêu chọc hắn. Mấy vị tiên nhân đi theo sau lưng y đều có tu vi thực lực không yếu, đang đảo mắt nhìn quanh, tìm xem tiên nhân chết ở đây có để lại bảo vật gì hay không. Bọn họ rất cảnh giác đối với Hứa Ứng, nhất là Doanh Châu khiến bọn họ thèm thuồng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Hứa Ứng có người đã lập tức nhận ra y im lặng. Hắn nghe thấy đấy. Mấy người vội và cuống cuồng, Hứa lão ma chỉ điểm chúng ta sưu tập bảo vật làm cái gì? Chẳng lẽ là để cho chúng ta sưu tập bảo vật xong, hắn lại giết chúng ta đoạt bảo ư? Ta nghe nói hắn có cái biệt danh là Hứa lão cẩu. Chắc chắn là hắn dự định nuôi thả chúng ta trước, chờ chúng ta béo lên rồi lại làm thịt chúng ta. Hứa Ứng đi không nhanh không chậm ở phía trước, cũng nghe thấy những lời đồn kia, chỉ coi là đối thủ tung tin đồn nói xấu mình. Tiên chủ, Linh Vô Tâm ở phía trước. Thần bà đột nhiên nói. Bên trong doanh châu, thần bà cũng đang không ngừng suy tính, ý đồ nắm giữ động tĩnh của Sơn Thủy Trường Thiên Xích, chỉ là pháp bảo Chí Tôn cực kỳ khó tính toán, cô có thể phát hiện được nguy hiểm, nhưng lại không thể phát hiện được nguy hiểm tới từ đâu. Hứa Ứng đi thẳng về phía trước đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo không còn một tiếng động nào. Hách Khai Dương chính là Linh Vô Tâm, con trai Nguyên Quân Linh Tố, đã đoạt xá thân thể Hách Khai Dương. Hứa Ứng. Y đi tới phía trước, chỉ thấy Hách Khai Dương máu me khắp người, đứng trên ngọn núi lớn bên cạnh thiên hà, trên tay dẫn theo một người, dưới chân có rất nhiều thi thể. Hắn lấy được đủ loại động uyên to nhỏ khác nhau từ trên người những kẻ kia, bên trong động uyên có tiên sơn, tiên cung, chói sáng lóa mắt. Người bị hắn nắm trong tay chính là Tử Ninh Tiên Quân, lúc này đã mình đầy thương tích. Linh Vô Tâm mắt lóe tinh quang, tay nắm lấy cổ của người kia, dần dần dùng sức, hưng phấn nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hứa Ứng, lần trước ngươi suýt nữa đã giết chết ta, không ngờ ta vẫn còn sống chứ gì. Tử Ninh Tiên Quân tránh thoát được trận đại thanh tẩy của Sơn Thủy Trường Thiên Xích, nhưng lại bị Linh Vô Tâm để mắt tới, bèn giết mấy vị cao thủ bên cạnh hắn rồi bắt lấy hắn. Hứa Ứng khẽ nhíu mày. Linh Vô Tâm hưng phấn vô cùng, cười nói, ngươi thấy cổ thân thể mới mà mẹ ta đã tìm cho ta như thế nào? Nguyên chủ nhân của thân thể này tên là Hách Khai Dương, giỏi về rèn luyện thân thể của hắn thiên chủ y bách luyện, tu vi cũng không yếu, tiếc rằng động uyên ẩn địa của hắn chỉ là một cái động uyên không trọn vẹn, chỉ có thể đủ cho hắn tu luyện tới cảnh giới tiên vương. Ta đoạt xá hắn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tu luyện tới tiên quân. Hứa Ứng khẽ nhíu mày. Ngọc Hồ chân nhân khiêu chiến tứ đế cõi âm, chính là vì ý của Linh Vô Tâm. Khi đó Hứa Ứng quyết chiến Linh Vô Tâm, giết tới tiên giới, chặt đứt sinh cơ của hắn. Một chỉ khi đó, Hứa Ứng dùng hồn lực tăng mạnh nguyên thần của hắn, căng nổ thân thể của hắn, sau đó cho thêm một luồng tru tiên kiếm khí để tiêu diệt nguyên thần của hắn. Vết thương cỡ này, Nguyên Quân tuyệt đối không thể cứu được hắn. Nhưng mà Linh Vô Tâm lại còn sống, khiến Hứa Ứng sinh nghi. Linh Vô Tâm răng rắc một tiếng, vặn gãy cổ của Tử Ninh Tiên Quân, chém rụng động uyên của Tử Ninh Tiên Quân, cười nói, bây giờ ta đã giải quyết triệt để nan đề thân thể, đã mạnh hơn lúc trước. Hứa Ứng, người không phải cha nhỏ của ta, ta cũng không còn là Linh Vô Tâm lúc trước nữa. Hắn tế hết những động uyên mà mình vơ vét được lên, treo ở sau lưng, linh lực linh khí bàng bạc trong những động uyên kia lập tức ào ào dồn đến. Những động uyên kia, nhất là bên trong động uyên của Tử Ninh Tiên Quân còn cất giấu trăm ngàn vị tiên nhân, là thân thuộc của hắn, đều bị Linh Vô Tâm chấn vỡ tất cả, máu tươi ồ ạt chảy ra từ bên trong động uyên, hệt như thác nước. Linh Vô Tâm phát động tam thập tam trọng thiên thần hội công, thân thể và nguyên thần hòa thành một thể, thân mình càng ngày càng cao lớn, cơ bắp dữ tợn, vặn vẹo, sau lưng hiển hiện nhị thập bát trọng thiên, thần ma trải rộng, các loại đạo âm kỳ dị hỗn tạp, gia trì trên thân hắn. Đạo tràng tiên quân khó khăn lắm mới bao phủ thân thể của hắn, đạo thụ cũng chỉ là miễn cưỡng cao bằng hắn. Linh Vô Tâm ở trên cao nhìn xuống, hưng phấn nói, Hứa Ứng, ngươi chưa từng được thấy cảnh thân thể nguyên thần của ta hoàn toàn dung hợp đúng không? Hiện tại ngươi có thể kiến thức một chút đấy. Hắn quát to một tiếng, vung quyền nện xuống, đạo lực đổ ập xuống để không gian vặn vẹo, thiên hà lắc lư dữ dội, cơ hồ ngừng chảy. Mấy tiên nhân sau lưng Hứa Ứng thấy thế thì sinh lòng sợ hãi, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Trong khoảnh khắc bọn họ bỏ chạy, phía sau bọn họ truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Hứa Ứng có một tôn nguyên thần trăm trượng xuất hiện, đưa tay nghênh đón một kích tuyệt thế kia của Linh Vô Tâm. Nguyên thần của Hứa Ứng đã không coi là nhỏ, tu vi thần kiều kỳ, có thể luyện nguyên thần đến trăm trượng đã là tư chất hơn người, xem như tương đương lợi hại. Đương nhiên, đó là với luyện khí sĩ mà nói. Mà tiên nhân, mỗi người đều có được nguyên thần vạn trượng. Nhất là nhánh của Nguyên Quân Linh Tố, nguyên thần càng cường hoành không gì sánh được. So với nguyên thần nhị thập bát trọng thiên có thần ma gia trì của Linh Vô Tâm, nguyên thần trăm trượng của Hứa Ứng cơ hồ không có nghĩa lý gì. Lại thêm Linh Vô Tâm đoạt xá thân thể Hách Khai Dương, nguyên thần thân thể một thể, có thể nói đã phát huy lực lượng tiên quân đến cực hạn. Ngay khoảnh khắc một lớn một nhỏ này va chạm, thần ma bên trong nhị thập bát trọng thiên sau lưng Linh Vô Tâm đột nhiên đùng đùng nổ tung, từng khối huyết nhục trên cánh tay phải của hắn đùng đùng nổ tung, cơ bắp vặn vẹo, gân cốt đứt gãy, đâm ra từ dưới làn da. Cánh tay phải của hắn thô to không gì sánh được, giống như trụ trời đỉnh thiên lập địa, nhưng bây giờ cây cột này lại bắt đầu sụp đổ tan rã dưới một quyền của nguyên thần trăm trượng của Hứa Ứng. Linh Vô Tâm kinh hãi, thân thể to lớn lập tức bắt đầu thu nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã từ vạn trượng thu nhỏ đến chừng ba tấc, áp súc thân thể nguyên thần đến cực hạn. Hắn bay ngược ra phía sau, chớp mắt đã xuyên qua thiên sơn vạn thủy của đệ thập lục trọng thiên trong ngũ trang quan. Nguyên thần trăm trượng của Hứa Ứng theo sát phía sau, xuyên qua từng tầng núi non, bay qua mặt nước bao la, khuấy động cuồng phong gào thét, mặt nước nổ tung. Linh Vô Tâm, ngươi chỉ luyện thành sáu loại lực lượng là thân thể, hồn lực, nguyên khí, thần thức, tâm lực cùng âm dương, mà ta đã luyện thành 10 loại, vả lại 10 loại lực lượng của ta đã luyện thành một thể. Thanh âm của Hứa Ứng truyền ra từ bên trong muôn sông nghìn núi, sau một khắc hai người lại va chạm một cái ở giữa hai ngọn núi lớn, hai ngọn núi lớn đột nhiên sụp đổ, ngọn núi nương theo từng vết rách mà tan rã, cự thạch bay lên không trung, lập tức sụp đổ dưới ánh sáng chói lóa và phong bạo. Linh Vô Tâm phun máu ngập trời, trong nháy mắt đã từ người tí hôm nay ba tấc trở nên vĩ ngạn không gì sánh được, nhanh chân phi nước đại, ngàn vạn dãy núi đều ở dưới chân hắn, thoáng một cái đã bay qua. Hắn từ trọng thiên này chạy đến một trọng thiên khác, co chân chạy thật nhanh, tốc độ vô cùng kinh người. Hắn sinh lòng sợ hãi, lần trước hắn còn có thể chính diện giao phong cùng Hứa Ứng, mặc dù bị thua, nhưng đó cũng không phải là tu vi của hắn không thâm hậu bằng Hứa Ứng, mà là thân thể của hắn quá yếu, bị Hứa Ứng bắt lấy sơ hở. Mà lần này, hắn bổ sung thiếu hụt ở thân thể, dù là tu vi hay thực lực đều được tăng cường trên diện rộng, thậm chí còn giết cả Tử Ninh Tiên Quân. Nhưng đối mặt với Hứa Ứng, hắn lại không đỡ nổi một chiêu. Đạo thân của mẫu thân cũng ở ngũ trang quan, chỉ cần tìm được đạo thân của mẫu thân thì ta được cứu rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, thân hình Hứa Ứng đã xuất hiện ở phía trước của hắn. Ta đã luyện thành bất diệt nguyên thần trên cơ sở bất diệt chân linh kiếp thứ nhất. Ảo diệu trong nguyên thần của nhà ngươi cũng bị ta tìm hiểu ra rồi. Thân thể của Hứa Ứng hơi ngừng lại, mũi chân điểm một cái, thân hình bay lên không trung, xuất chỉ đâm ra, điểm về phía mi tâm của Linh Vô Tâm. Cùng lúc đó, phía sau hắn, bất diệt nguyên thần cũng đâm một chỉ ra. Linh Vô Tâm giơ một tay khác lên che ở trước mặt. Thân thể Hứa Ứng giãn ra, nhẹ nhàng đáp xuống thiên hà, sau lưng máu tươi trút xuống như thác nước, cuồn cuộn không dứt, nhuộm đỏ cả thiên hà. Mu bàn tay của Linh Vô Tâm bụp một tiếng nổ tung, một chỉ này của Hứa Ứng đánh ra một cái lỗ thủng hơn cả trăm trượng trên bàn tay của hắn, Hứa Ứng và nguyên thần của y bay ra từ trong lỗ thủng kia, chỉ lực đánh xuyên đạo trận của Linh Vô Tâm, xuyên thủng trán của hắn. Đạo liên của hắn không ngừng sụp đổ, đạo thụ cành lá tàn lụi, đạo tràng tan rã. Hứa Ứng nghiêng đầu, lạnh nhạt nói, bất diệt nguyên thần của ta không lớn mạnh bằng ngươi, nhưng ta mạnh hơn, đây là nguyên thần cấp độ chí tôn, không phải thần hội công của Linh gia các ngươi có thể địch nổi. Lần trước ngươi đã trốn thoát tru tiên kiếm khí của ta như thế nào? Nếu ngươi có thể trốn được một lần nữa, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Cổ họng của Linh Vô Tâm rung lên bần bật, thân thể dần dần thu nhỏ, từng luồng kiếm khí diệt tuyệt tất cả tràn ra từ trong thân thể, chặt đứt đạo liên của hắn. Hai mắt của hắn thất thần, nguyên thần tinh khí bắt đầu tản ra, gào thét chảy ra từ trong lỗ rách trên đỉnh đầu. Đợi cho thân thể của hắn khôi phục kích thước như người thường, thân thể đã khó có thể chịu đựng trọng lượng của nó, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất. Hóa ra kẻ phá giải thần thông của ta không phải ngươi. Hứa Ứng chờ giây lát, không chờ được tới lúc Linh Vô Tâm phá giải tru tiên kiếm khí của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Hứa Ứng phất tay áo, đi thẳng về phía trước, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi không nắm được, cũng đừng có trách ta. Phía sau hắn, trong thân thể Linh Vô Tâm đột nhiên có từng đạo kiếm khí bay ra, thân thể nguyên thần của hắn đều bị xé nát. Bên trong động uyên Doanh Châu, chư tiên bồng lai nhau nhau bay ra, đi thu hoạch những động uyên mà Linh Vô Tâm sưu tập kia, đưa đến bên trong Doanh Châu. Hứa Ứng mặc cho bọn họ thu hoạch, tiếp tục khởi hành, đi lên chỗ cao hơn. Những động uyên này không là gì đối với Hứa Ứng, nhưng đối bọn họ mà nói lại là bảo vật không gì so sánh nổi. Đại bộ phận tiên nhân phi thăng tới tiên giới, cố gắng cả đời cũng không có nổi một động uyên nho nhỏ như phương trượng tiên sơn. Tiên nhân bồng lai thu hoạch xong lại nhao nhao bay lên, tự mình trở lại doanh châu. Sau khi bọn họ rời đi, mấy tiên nhân vừa rồi mới phi thân tới, kinh nghi bất định nhìn về phương hướng Hứa Ứng rời đi. Hứa lão ma giết cả con trai của Nguyên Quân, đúng là vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ hắn không sợ Nguyên Quân trả thù ư? Ta nghe nói Linh Vô Tâm là con trai của Hứa lão ma và Nguyên Quân, hổ dữ không ăn thịt con, Hứa lão ma đúng là tâm ngoan thủ lạc. Nói bậy, Linh Vô Tâm còn lớn hơn Hứa lão ma. Ta nghe nói, Linh Vô Tâm là con riêng của Trường Sinh Đế và Nguyên Quân. Trường Sinh Đế không muốn chịu trách nhiệm. Im lặng. Bên trên giao trì, phân thân Đông Vương sắc mặt thảm đạm, chỉ thấy Đế Quân chậm rãi đi tới, từ xa nói, Điện Hạ, ta đuổi cả chặng dài theo Sơn Thủy Trượng Thiên Xích tới đây, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Nói vậy, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích hẳn là ở trong tay Điện Hạ rồi. Phân thân Đông Vương thở dài, đứng bằng một chân, nói, ta bị thương nặng như vậy, ngươi còn nghĩ rằng là ta tế Trượng Thiên Xích lên ư, Chu Võ, ngươi khiến ta thất vọng quá. Ánh mắt của Đế Quân lóe lên sắc thái lạ, mỉm cười nói không chừng ngươi lại dùng cách này để rửa sạch hiềm nghi của mình thì sao? Đông Vương hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta tinh thông thần toán, nếu ta có Trượng Thiên Xích thì đã sớm tìm được tung tích của các ngươi, lần lượt giết chết đám thiên quân các ngươi rồi, còn có thể chờ tới bây giờ. Sở dĩ ngươi muốn giết ta là vì ngươi thấy ta bị thương nặng, muốn nhân cơ hội này diệt trừ ta mà thôi. Đế Quân cười nói, Điện Hạ thật thông minh. Hắn sát tâm bừng bừng, đang muốn diệt trừ Đông Vương, đúng lúc này một thanh âm từ xa truyền đến, Đông Vương Điện Hạ, Hứa Mỗ đến giúp ngươi một tay đây. Đế Quân đột nhiên quay người lại, chỉ thấy Hứa Ứng cất bước đi tới, động thiên doanh châu bay bay sau lưng, sáng chói không gì sánh được, giống như một hành tinh ma quái. Phía xa còn có mấy tiên nhân lén lén lút lút đi theo y Hứa lão ma muốn giết Đế Quân. Hắn mơ hồ nghe thấy mấy tiên nhân kia nói như vậy. Hứa Thiên Tôn đúng là người đáng tin cậy. Đông Vương kinh ngạc không thôi, vốn dĩ hắn cho rằng lần này Hứa Ứng tới Ngũ Trang Quan đã cấu kết với hai đạo đồng thanh Phong Minh Nguyệt, định diệt trừ tất cả mọi người ở nơi này để độc chiếm bảo vật. Không ngờ Hứa Ứng lại thật sự đến đây giúp hắn một tay. Chỉ có điều không biết vì sao, mỗi khi hắn suy tính tới Hứa Ứng thì kết quả ra được cứ mơ mơ hồ hồ, trong lòng biết bên người Hứa Ứng tất nhiên cũng có cao thủ tinh thông thần toán. Hắn không phải chân thân đến đây, khả năng tính toán không đạt tới mức mạnh nhất, không thể nào biết được thần toán bên cạnh Hứa Ứng rốt cuộc là ai. Đế Quân sắc mặt bình tĩnh như thường, xoay người lại, đối mặt Hứa Ứng, mỉm cười nói, Hứa Ứng, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Ngươi không phải ngươi của lúc trước nữa. Ngươi vẫn còn năm phong ấn chưa giải, lấy cái gì để đấu với ta? Hứa Ứng cất bước đi tới, cười như không cười nói, ngươi cho rằng năm chữ phong ấn của ngươi có thể vây khốn ta ư? Đạo hạnh của ta đã sớm vượt qua ngươi, chẳng qua không muốn giải khai mà thôi. Thậm chí, ta còn giúp ngươi gia cố phong ấn đấy. Con ngươi của Đế Quân co lại, đại đệ tử Giang Trung Phụ của hắn đã bẩm cáo chuyện này với hắn, khi đó hắn đã hoài nghi người gia cố năm chữ phong ấn chính là bản thân Hứa Ứng. Suy đoán này đã trở thành tâm ma của hắn, hành hạ hắn một thời gian dài. Hắn không thể không trảm tâm ma, ném vào quỷ khư. Không ngờ hôm nay đã chứng thực được suy đoán này. Vấn đề tại sao Hứa Ứng lại gia cố phong ấn đã sắp thành tâm ma mới của hắn. Hứa Ứng, nếu như năm đó ngươi không thất bại, không lãng phí năm vạn năm, vậy thì hôm nay hai ta còn có thể giao phong. Đế Quân cảm khái, nói, nhưng ngươi đã hoang phế thời gian năm vạn năm, mà trong năm vạn năm này, ta lại không ngừng tiến bộ. Những năm này, thành tựu của ta đã đạt tới trình độ mà ngươi không thể theo kịp. Hứa Ứng mỉm cười nói, nhưng đến nay ngươi chưa từng phá được bất diệt chân linh của ta. Chưa chắc. Đế Quân sắc mặt lạnh nhạt, nói, ngươi cũng đã nhìn thấy cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận đồ của ta rồi đúng không? Tiên trận đồ này, có Bạch Ngọc Xuyên thi triển ra, đã đủ để diệt bất diệt chân linh của ngươi chưa? Nếu như đổi lại là ta thi triển thì sao? Hứa Ứng biến sắc. Lúc Ngọc Xuyên công tử tế cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận lên, dù một thân đã chết, tiên trận này vẫn làm cho Hứa Ứng trọng thương. Đạo thương do tiên trận này để lại cho Hứa Ứng mãi tới khi Hứa Ứng tìm hiểu ra bất diệt nguyên thần mới có thể chữa trị được. Đế Quân tự mình thi triển cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, uy lực sẽ mạnh hơn Ngọc Xuyên rất nhiều, biến hóa cũng sẽ nhiều hơn, đương nhiên nguy hiểm cũng càng lớn hơn. Tiên trận này là Đế Quân trầm tư suy nghĩ suốt 48.000 năm, dùng để phá bất diệt chân linh của Hứa Ứng, hoàn toàn có khả năng giết bất diệt chân linh của y. Đế Quân tiếp tục nói, ta nghe nói, mấy tiên vương thần vương năm đó ta phái xuống đã chia các ngươi, dùng chính cảnh giới của ngươi để luyện chế thành pháp bảo. Ngươi thế mà lại có thể thu thập những pháp bảo này về, xem như cảnh giới bên ngoài, để tăng tu vi thực lực. Hứa Ứng, ngươi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của kiếp trước rồi. Hắn ta nở nụ cười nghiền ngẫm sâu xa, kiếp trước ngươi thất bại thật thê thảm, ngươi đi lại con đường cũ đó, chỉ sẽ thất bại thảm hại hơn mà thôi. Nhưng ngoại trừ chính món pháp bảo này ra, ngươi còn cái gì nữa? ngươi không có cái gì cả. Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương với cảnh giới thần kiều, một luyện khí sĩ bình thường, ngay cả nhân tiên thấp kém nhất cũng không phải. Lời nói của hắn vô cùng sắc bén, đâm thẳng vào chỗ yếu ớt nhất trong đạo tâm của Hứa Ứng, đã kích lòng tin, tín niệm của Hứa Ứng thật mạnh. Hứa Ứng không thể nào phản bác được, bởi vì sự thật là Hứa Ứng cũng đang tự cảnh tỉnh bản thân, có phải y đã ỷ lại quá mức đối với chính đại pháp bảo, có phải đã đón nhận quá nhiều phúc phận của kiếp trước, phải chăng y không cách nào đi ra khỏi cái bóng của kiếp trước hay không? Nhưng một khi dùng tới chính đại pháp bảo, vậy thì sẽ không nỡ từ bỏ nữa. Dù sao đó cũng là nguồn hy vọng tăng cường lực lượng, là hy vọng chiến thắng cường địch của y, vứt bỏ chính đại pháp bảo, Hứa Ứng y cùng lắm chỉ có thể tranh phong cùng địa tiên, thiên tiên, bất kỳ một tên tiên vương nào tới cũng có thể đánh cho y chạy trối chết. Hứa Ứng như thế, làm sao có thể chấn hưng lại lòng người ở tổ đình, làm sao tập trung được lực lượng phản kháng, chống lại tiên giới đây? Làm sao tranh phong, so sánh với Hứa Ứng của kiếp trước? Đông Vương khẽ nhíu mày, hắn bén nhạy cảm nhận được Hứa Ứng đã bị ngôn từ của đế quân ảnh hưởng, tín niệm đang dao động. Hứa Ứng, người như thế làm sao có thể ứng đối với cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận của ta? Đế quân cười lớn, ngươi chẳng qua chỉ là hàng nhái của một người khác từng thất bại, là một kẻ bắt chước, người của kiếp trước đã thất bại thảm hại, người sẽ chỉ thất bại thảm hại hơn mà thôi. Hai mắt của Hứa Ứng dần dần sáng lên, tâm thần bình ổn trở lại, thản nhiên nói, ngươi sai rồi, ta mạnh hơn ta của kiếp trước rất nhiều. Ta rất muốn thử chiêm ngưỡng cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận do ngươi thi triển một lần. Ngươi bây giờ chỉ là một phân thân mà thôi, nếu như ngay cả dũng khí quyết đấu cùng phân thân của ngươi cũng không có, vậy thì làm sao giết được chân thân của ngươi chứ? Phân thân của đế quân nhướng mày. Hứa Ứng như cười như không nói, huống hồ gì, ngươi dám sử dụng tuyệt chiêu chân chính, bại lộ tiền vốn của mình sao? Lời này của Hứa Ứng đã đâm thẳng vào điểm yếu của đế quân. Hắn ta thật sự không dám bại lộ thủ đoạn cuối cùng của mình. Hơn 4 vạn năm này, hắn đã sớm siêu thoát hạn chế của cửu thiên thập địa phá ma quyết, công pháp trước một bước đạt tới cấp độ chí tôn, siêu thoát cửu thiên thập địa, diễn hóa ra 12 đạo luân, là do 12 tòa đạo tràng tạo thành, cấu thành một cái đại đạo tràng. Đạo hoa của hắn có 12 đóa, mỗi một đóa đạo hoa lại ẩn chứa đại đạo khác nhau. 12 đạo tràng, mỗi cái đều là do một tôn thân ngoại hóa thân của mình thống ngự, mà 12 vị thân ngoại hóa thân này tuy không phải thiên quân, nhưng có thể sánh ngang với thiên quân. Nếu như hắn cùng Hứa Ứng giao phong, bại lộ 12 đạo luân, như vậy đối thủ của hắn sẽ có phòng bị từ sớm, thậm chí chuẩn bị bố cục nhằm vào 12 đạo luân, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Vì đối phó với một tên Hứa Ứng, lãng phí cơ hội vấn đỉnh chí tôn của mình, như vậy thật không khôn ngoan chút nào. Ngươi không dám bại lộ tiền vốn của mình, đối mặt với ta, chỉ có một con đường chết mà thôi. Hứa Ứng chậm rãi tế pháp bảo của chính đại tiên vương lên, hóa thành chính cảnh giới treo ở phía sau y, ánh mắt sắc bén, nói khẽ, nếu ngươi vận dụng thủ đoạn cuối cùng của mình, như vậy tương lai chân thân của ngươi chỉ có một con đường chết. Bên trong ngũ trang quan có nhiều đối thủ của ngươi tụ tập như vậy, bọn họ đều nấp từ một nơi bí mật gần đây nhìn ngươi đấy. Đế quân, ngươi sẽ chọn cách nào đây? Bây giờ y đã có thể hoàn toàn khống chế uy lực của chính đại pháp bảo này, chính đại pháp bảo này không chỉ là cảnh giới bên ngoài của y, đồng thời cũng cung cấp pháp lực giống như chính vị tiên vương cho y, đẩy tu vi của y lên cấp độ tiên quân. Trên bầu trời sau lưng Hứa Ứng, 10 tòa động thiên xoay tròn, kết nối với tiên giới, hiện ra đủ loại màu sắc kỳ dị, đó là ánh sáng của đạo. Thập đại động thiên gia tăng tu vi của Hứa Ứng. Nếu như y hóa 10 là 1, sáp nhập thập đại động thiên, vận dụng động nguyên thái nhất, tu vi thực lực sẽ tiếp tục tăng lên không nhỏ. Nhưng y cần đề phòng chí tôn, không dám vận dụng động nguyên thái nhất. Động nguyên thái nhất là tiền vốn của y, Hứa Ứng cất bước đi về phía đế quân, ung dung nói, ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, ta giết phân thân của ngươi, tước đoạt cơ hội giành nhân sâm quả thụ của ngươi lần này. Không có nhân sâm quả thụ, tương lai ngươi vấn đỉnh chí tôn chắc chắn sẽ yếu hơn những người khác một bậc. Lựa chọn con đường thứ hai, thậm chí ngay cả cơ hội sống sót ngươi cũng không có. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên tia sáng kỳ dị, thanh âm tràn đầy lực lượng dị dạng, nhiễu loạn lòng người, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Trên trán phân thân của đế quân lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn miệng đắng lưỡi khô, rất muốn tiếp tục trảm tâm ma, nhưng là nơi này là ngũ trang quan, tâm ma trảm ra cũng không có chỗ nào để đi. Thứ ngươi có khả năng vận dụng chỉ có cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận mà thôi. Hứa Ứng chậm rãi phát động như ý đại la thiên, quang mang hình vòng tròn sau đầu từ trên hạ xuống dưới, chậm rãi trải rộng ra, hình thành đại la đạo tràng, vây quanh lấy y thái hư thập cảnh bồng bềnh khắp nơi trong đạo tràng, vận chuyển vô định, hòa lẫn cùng thập đại động thiên của y. Hứa Ứng mỉm cười nói, nhưng cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận của ngươi đã rơi vào trong tay ta, ta giết chết Bạch Ngọc Xuyên, lấy được trận đồ này, há có thể không nghiên cứu thêm về nó? Ngươi vận dụng diệt tuyệt tiên trận, thật sự có thể thắng được ta sao? Bước chân của y từ từ đi qua, đại la đạo tràng đã bắt đầu đụng vào đạo tràng của đế quân. Phân thân này của đế quân chính là tiên quân đạo tràng cực kỳ hùng hậu, đạo liên xen lẫn, hình thành đạo thụ ngàn vạn nhánh rễ, thô to không gì sánh được. Mặc dù đạo thụ của hắn không cao không to, nhưng bộ rễ của đạo thụ thật sự vô cùng kinh người. Hứa Ứng tiếp tục đi đến phía trước, xâm lấn đạo tràng của đế quân, cười nói, đế quân, ngươi định làm gì đây? Thần thông phong ấn của ngươi đã sớm bị ta phá giải sạch sẽ, cửu thiên thập địa phá ma quyết, cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận của ngươi, trong lòng ta đều rõ ràng. Như vậy, ngươi có dùng thủ đoạn chí tôn của mình hay không? Đạo tràng của hai người va chạm, dây dưa với nhau, Hứa Ứng lập tức cảm giác được pháp lực hùng hồn do cửu thiên thập địa của đế quân mang tới, mặc dù là chỉ là phân thân tiên quân, nhưng cũng có thể nói là vô cùng kinh người. Đế quân đang chần chờ, đột nhiên, một chiếc kim kiều xuất hiện bên trong đạo tràng của hắn, khoảnh khắc kim kiều rơi xuống, hắn lập tức cảm giác đạo tràng của mình một phân thành hai, đạo tràng, đạo thụ của mình lại có xu thế bị tan đi. Kim kiều trấn áp, thậm chí còn khiến bộ rễ đạo thụ của hắn vận chuyển đình trệ. Thần thông chí tôn. Đế quân biến sắc, dưới chân khẽ động, rơi vào trên kim kiều, khoảnh khắc chân của hắn rơi xuống, vô số đạo văn tung bay, cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận lập tức bày ra. Chỉ trong nháy mắt, trong ngoài đạo tràng của hai người đã hiện ra dị tượng cửu thiên thập địa. Dù Hứa Ứng nhìn từ phương hướng nào đi nữa, đều có thể nhìn thấy từng trời bao la, đó là dị tượng chư thiên. Trong trận chiến giết chết Ngọc Xuyên công tử, Hứa Ứng đã được chứng kiến cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, trận này vừa ra đã để y có một loại cảm giác vạn kiếp bất phục. Hiện tại, loại cảm giác này đã xuất hiện trở lại. Y có thể nhìn thấy trên chín tầng trời kia có từng thanh đao khí màu tím treo lơ lửng, đó là thần thông ẩn chứa bên trong Tử U Minh đao. Tử U Minh đao chỉ có một thanh, nhưng thần thông thì có thể có ngàn vạn. Diệt tuyệt tiên trận khởi động, do phân thân của đế quân tự mình khống chế, vận chuyển ảo diệu hơn Ngọc Xuyên công tử rất nhiều. Hứa Ứng thân ở bên trong diệt tuyệt tiên trận, kiếm quang trong tay lập tức bùng lên, trụ tiền kiếm khí nghênh đón từng luồng đao khí của Tử U Minh đao. Y được Kim Hà kiếm quân chỉ điểm, tu tập kiếm quân cửu yếu, trụ tiền kiếm khí trong tay y bắn ra uy lực càng hơn lúc trước, chặt đứt từng luồng đao khí. Khắp người y đều là bông tuyết bao quanh bay múa, như một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, mặc cho vô số ánh đao từ bốn phương tám hướng trên dưới đánh tới cũng không thể gây chút thương tổn nào cho y, nhưng cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận không chỉ có đao khí Tử U Minh đao, tầng bên ngoài tiên trận đột nhiên phá diệt, hóa thành hỗn độn chi khí cuồn cuộn, trực tiếp đánh nát đệ nhất trọng chư thiên, tiếp theo là đệ nhị trọng thiên, sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ. Đợi cho ép đến đệ cửu trọng thiên, đệ thập trọng địa, uy lực hủy thiên diệt địa kia tập trung vào trên người Hứa Ứng, chính là lúc y triệt để diệt tuyệt. Đây cũng là diệt tuyệt trận pháp mà đế quân thiết kế ra để nhằm vào bất diệt chân linh của Hứa Ứng. Dưới loại uy lực này, cho dù là bất diệt chân linh cũng sẽ bị khí thế cương mãnh vô thượng phá hủy. Nhưng ngay lúc kim kiều của Hứa Ứng rơi xuống, đạo tràng của phân thân đế quân lại bắt đầu phân giải, hóa thành huyền hoàng nhị khí ở hai bên kim kiều, huyền hoàng nhị khí lại hóa thành vô cực chi khí. Khi phân thân của đế quân đạp lên kim kiều, loại biến hóa này càng ngày càng nghiêm trọng hơn, hai bên bờ kim kiều, huyền hoàng nhị khí bốc hơi, trong lúc mơ hồ hóa thành một bức huyền hoàng thái cực đồ. Theo kim kiều vận chuyển, thái cực đồ chuyển biến về phía vô cực đồ, ngay lúc đế quân phát động cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, chư thiên chư địa tầng dưới chót đã bắt đầu tan rã, hóa thành huyền hoàng nhị khí và vô cực chi khí. Thái nhất kim kiều của Hứa Ứng mặc dù nhìn có vẻ như đơn giản, nhưng kỳ thực đã dung nạp kinh điển của hai đại đại la diệu cảnh là Hoàng Đình kinh và Thượng Thanh Đại Động chân kinh, cao thâm khó dò. Hai người đấu pháp trên kim kiều, nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh. Trong khoảnh khắc uy lực của diệt tuyệt tiên trận hội tụ lại thì có thể nghiền nát tiên thiên bất diệt linh quang, phá hủy đại đạo lực lượng thế gian, bao phủ lấy Hứa Ứng. Âm. Kim kiều đứt gãy, từng luồng diệt tuyệt chi khí bắn ra bốn phương tám hướng, trảm thiên tích địa, những nơi nó đi qua, giao trì nứt ra, bốn bề nghiêng ngã, bầu trời mặt đất lập tức có thêm từng vết thương, miệng vết thương còn có dấu vết thiêu đốt. Hứa Ứng, ngươi gạt ta. Trên kim kiều đứt gãy, phân thân của đế quân toàn thân đều là vết kiếm thương, trên mặt là vẻ phẫn nộ. Ngươi cũng không phá được diệt tuyệt tiên trận của ta. Hắn hoảng sợ vạn phần, chỉ trong một lát ngắn ngủi này, đạo tràng đạo liên của hắn đã bị Hứa Ứng hóa đi gần một nửa, sợi rễ đạo thụ cơ hồ đứt gãy toàn bộ, thành một gốc cây không rễ. Ánh sáng trong diệt tuyệt tiên trận tan hết, chỉ thấy thân thể của Hứa Ứng vỡ nát, nhưng trên cầu gãy còn thừa lại một nguyên thần lập lòe phát sáng, quang mang bắn ra bốn phía. Đây chính là bất diệt nguyên thần của Hứa Ứng. Nhưng ngươi đã tin, không phải sao? Hứa Ứng phát động thái nhất bất diệt chân kinh, thân thể tái sinh từ trong nguyên thần. Thân thể của y không ngăn cản được diệt tuyệt tiên trận, nhưng cũng may cơ sở trận pháp của diệt tuyệt tiên trận đã bị kim kiều của y phá vỡ, khiến cho uy lực của tiên trận không cách nào phát huy hoàn toàn, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Nếu không có kim kiều phá vỡ cơ sở tiên trận, thắng bại vẫn khó mà nói được. Hứa Ứng mở rộng năm ngón tay, trong mắt có hung quang lóe lên, đế quân, bộ phân thân này của ngươi chính là tiền lời cho tất cả đau khổ mà ta đã phải gánh chịu suốt 48.000 năm nay. Còn tiền vốn tương lai ta sẽ đích thân tới cửa lấy lại. Đế quân biến sắc, bay lên không trung, ngay tại khoảnh khắc thân thể của hắn bay lên không, hai chân của hắn cũng nhanh chóng hóa thành huyền hoàng nhị khí. Khi thân hình của hắn bay đến giữa không trung thì đã hóa đến giữa ao, huyền hoàng nhị khí chạy xuống từ eo của hắn. Hứa Ứng đưa tay đè xuống thật mạnh, phân thân của đế quân từ trên bầu trời rơi xuống, lúc rơi lên cầu gãy thì đã triệt để hóa thành một đoàn huyền hoàng chi khí, ầm ầm tan rã. Khóe mắt của Hứa Ứng giật một cái, cầu gãy nối liền, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đạo thụ của phân thân đế quân không ngừng sụp đổ, hóa thành huyền hoàng chi khí cuồn cuộn. Rất nhanh, cả gốc đạo thụ giống như là chìm xuống, tán cây, ngọn cây, tất cả đều hoàn toàn biến mất. Hứa Ứng quay người, cánh tay trái giơ lên, phất tay áo một cái, huyền hoàng chi khí cuồn cuộn sau lưng chia ra làm hai, cái lên cái xuống, thanh khí ở trên trời trọc khí bay xuống mặt đất, hình thành một mảnh thiên địa mới trên không trung giao trì, cảnh quan hoành tráng, đều là do phân thân của đế quân biến thành. Hung quanh trong mắt Hứa Ứng dần thu lại, đổi thành một bộ hiền lành, bóng người cao ráo đi về phía Đông Vương, cười nói, điện hạ, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Hứa Mỗ giúp một tay như thế, điện hạ thấy thế nào? Đông Vương tâm huyết phun trào, lập tức nhảy vọt về phía sau, ha ha cười nói, Hứa Ứng, người muốn xuống tay với ta à, đừng quên, bản vương học được công pháp của phụ thân tiên đế của ta, từng phá kim kiều của ngươi. Hắn đứng bằng chân sau, nhảy tưng tưng nhanh chóng đi xa, thanh âm từ xa truyền đến, nếu ngươi dám làm thật, ta sẽ cá chết lưới rách với ngươi. Hứa Ứng chần chờ một lúc, phân thân Đông Vương cũng đã nhảy đi xa, biến mất không thấy tăm hơi. Là vẻ mặt của ta không đủ hiền lành, hay là thần bà ngươi không giúp ta che đậy Đông Vương thế? Hứa Ứng kinh ngạc nói. Bên trong doanh châu, thần bà thận trọng nói, tiên chủ, có khi nào là Đông Vương không tính ra ngươi lòng lang dạ thú, nhưng cũng có thể dựa vào nét mặt của ngươi để nhìn ra ngươi lòng lang dạ thú hay không? Hứa Ứng cười lớn nói, thần bà ngươi lại nói giận đấy à, lúc y quay mặt lại thì sắc mặt âm tình bất định, hạ giọng nói, ta dễ bị người khác nhìn ra suy nghĩ trong lòng như vậy sao? Mấy tiên nhân đi theo sau lưng Hứa Ứng khi nãy cũng lén lén lúc lúc nhô đầu ra, tự mình liếc nhau, trong lòng hoảng sợ, Hứa lão ma thật sự xử lý phân thân của đế quân rồi. Tên này thật to gan. Phân thân của đế quân cũng dám đụng vào. Ngươi nhìn mặt hắn đi, vừa đen lại đáng sợ. Đông Vương cũng bị gương mặt này dọa cho chạy trối chết. Hứa Ứng quay đầu liếc qua, những người kia chậm rãi rụt đầu lại, không dám thò đầu ra nữa. Đột nhiên, thần bà nói, tiên chủ, chúng ta phải đi ngay. Thân ảnh của Hứa Ứng lắc lư, biến mất từ bên trên giao trì. Chân trước Hứa Ứng vừa đi, chỉ thấy sơn thủy trượng thiên xích hóa thành một luồng hào quang bay tới, lấp lóe không yên trên không trung giao trì, nó không tìm được người, bỗng nhiên phá không bay đi. Động tĩnh sinh ra do Hứa Ứng và đế quân giao phong quá lớn, kinh động đến chủ nhân của trượng thiên xích. Hứa Ứng cũng không chạy quá xa, nhìn món pháp bảo chí tôn kia, dưới chân đột nhiên khẽ động, lặng lẽ đuổi theo trượng thiên xích, ánh mắt lóe lên ánh sáng, hạ giọng nói, không phải Đông Vương, không phải đế quân, như vậy chỉ còn lại thiên tôn mà thôi. Chẳng lẽ kẻ tế trượng thiên xích lên giết người chính là thiên tôn ư, xưng hô thiên tôn này, chuyên môn chỉ lôi bộ thiên tôn. Tiên đình có lục bộ, lôi, hỏa, thủy, thái tuế, đẩu, tài, thủ lĩnh các bộ đều sẽ được phong làm thiên tôn, nhưng phong hào của những vị thiên tôn khác bình thường sẽ đi kèm chức vị hoặc là đạo hiệu, tên họ, duy chỉ có lôi bộ thiên tôn lập công to lớn, thiên tôn đã trở thành danh hiệu đặc biệt của hắn. Danh hiệu tương tự, còn có đế quân, nguyên quân, tất cả bọn họ đều là nhân vật đặc biệt. Loại danh hiệu này chỉ dành cho người có công lao cực lớn, thành tựu cực cao. Thiên tôn vốn là chân nhân nguyên đạo hải dưới trướng tổ thần, theo ta được biết, đại công hắn lập được là thành lập thiên đạo thế giới, khống chế kiếp vận trong thiên hạ, khống chế thiên kiếp. Có điều, công lao do nguyên đạo hải lập được thật sự chỉ là thiên đạo thế giới sao? Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, y cảm thấy nguyên đạo hải là dựa vào bán đứng, thậm chí là ám toán tổ thần, lúc này mới leo lên bảo tọa thiên tôn. Về phần thiên đạo thế giới, nó giống ban thưởng hơn chứ không phải công lao. Bởi vì nắm giữ thiên đạo thế giới, tương đương với biến toàn bộ người phi thăng trong thiên hạ thành môn sinh của hắn. Tiên nhân sau khi phi thăng, tiến vào tiên giới sẽ phải bái môn hộ bái sơn đầu bái sư phụ, tất cả đều cần bái thiên tôn, kể từ đó, thiên tôn có thể nhanh chóng trở thành một thế lực lớn nhất ở tiên đình, nắm giữ thực quyền trong tay. Vậy nên thiên đạo thế giới không phải công lao, mà là ban thưởng. Thiên tôn nhất định phải có pháp bảo chí tôn nào đó, mới có thể đứng vững gót chân. Hứa Ứng trong lòng suy tư, người ngấp nghé thiên đạo thế giới thực sự quá nhiều, tỷ như đế quân, nguyên quân, bọn họ không chỉ một lần nhúng chàm thiên đạo thế giới, ý đồ dùng cách lồng mây đổi chim, móc sạch lôi hỏa công bộ, xếp người một nhà vào, từ đó gián tiếp nắm giữ thiên đạo thế giới. Nếu thiên tôn không có vốn liếng trấn áp quần hùng, căn bản không thể ngồi vững vị trí đó được, đã bị người khác kéo xuống từ lâu rồi. Có một món pháp bảo chí tôn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu người tế trượng thiên xích, lên không phải thiên tôn thì sao? Thân hình của Hứa Ứng khẽ động đậy, thân thể dần dần ẩn nấp, giấu mình trong hư không, lặng lẽ đi đến thần kiều của Ngũ Trang Quan, bám theo Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đi về phía Ngọc Kinh Tiên Thành. Trượng Thiên Xích dò xét một phen thì tự rời đi, đi theo sau lưng nó có thể dễ dàng tránh thoát dò xét và công kích của món pháp bảo chí tôn này. Hứa Ứng chân trước vừa đi, mấy tiên nhân kia lại nhô đầu ra, nhìn theo một chút, một người dò hỏi, Hứa lão ma đuổi theo Trượng Thiên Xích, chẳng lẽ hắn thật dự định xử lý người đã tế Trượng Thiên Xích lên, cướp đi món pháp bảo chí tôn này ư? Một vị khác tiên nhân nói, nếu hắn thật sự làm như thế, ta cũng phải bội phục hắn là một vị hảo hán. Có điều, tồn tại nắm giữ bảo vật chí tôn, sao lại dễ dàng bị hắn xử lý như vậy chứ? Chúng ta còn bám theo nữa không? Không nhìn thấy hắn. Trên thần kiều, Hứa Ứng đuổi theo Trượng Thiên Xích, trong lòng thầm nghĩ, có thể trở thành thiên tôn lục bộ đều không thể coi thường, thiên tôn tài bộ nắm giữ tài bộ, tay cầm tiền tài tiên đình, địa vị cực kỳ quan trọng. Không lấy được niềm tin tuyệt đối của tiên đế chí tôn, há có thể ngồi vững trên bảo tọa này. Bởi vậy thiên tôn tài bộ cũng có hiềm nghi. Về phần thủy bộ, hỏa bộ và thái tuế bộ thiên tôn, Hứa Ứng còn chưa từng tiếp xúc bao giờ, không hiểu rõ về bọn họ cho lắm. Ngoài trừ bọn họ, chẳng lẽ Nguyên Quân Linh Tố lại là một nữ nhân đơn giản ư? Nguyên Quân là danh xưng đặc biệt đối với nữ tử Linh Tố này, cũng là danh hiệu độc nhất vô nhị, có thể được phong làm Nguyên Quân, há lại kẻ vô dụng chứ? Còn nữa, liệu tiên đế chí tôn có ý đồ với nhân sâm quả thụ hay không? Đột nhiên Hứa Ứng giật mình, phát hiện mình đã bỏ qua nhân vật quan trọng nhất. Hắn vẫn đoán người có ý đồ cướp đoạt nhân sâm quả thụ là đám người đế quân, thiên tôn, nhưng đã xem nhẹ một nhân vật khác. Tiên đế chí tôn. Nhân sâm quả thụ là thiên địa linh căn của địa tiên giới, cực kỳ quan trọng, tam giới triều tịch khiến cho tam giới bắt đầu sát nhập, nếu như nhất thống tiên giới, địa tiên giới và cõi âm, như vậy nắm giữ gốc thiên địa linh căn như nhân sâm quả thụ gốc này, xem như tương đương với nắm giữ cả địa tiên giới. Tiên đế chí tôn sẽ dễ dàng để cho nhân sâm quả thụ rơi vào trong tay người khác ư? Sơn Thủy Trượng Thiên Xích là pháp bảo chí tôn, như vậy rơi vào trong tay tiên đế chí tôn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái trán Hứa Ứng toát ra mồ hôi lạnh, tiên đế mới là người có hiềm nghi lớn nhất. Như vậy, mình còn đuổi theo Sơn Thủy Trượng Thiên Xích nữa hay không? Nếu như người đã tế Trượng Thiên Xích ra chính là tiên đế chí tôn, lần này mình đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Không đúng, khẳng định không phải tiên đế. Hứa Ứng cố gắng bình tĩnh lại, tiên đế chí tôn chính là gia hỏa đã tính toán động uyên thái nhất của mình, cũng là cha của Đông Vương. Tinh thông thần toán, ngay cả bọn người yêu tổ, Thái Thanh đạo nhân cũng dám tính toán, thủ bút cực lớn. Nếu như là hắn ra tay, hóa thân, đạo thân, phân thân của đám người đế quân, Đông Vương đã chết không còn một mảnh từ đời nào rồi. Kẻ ra tay là một người khác hoàn toàn. Trước tên cứ mặc kệ hắn, tiến vào đạo tràng của nhân sâm quả thụ trước rồi tính tiếp. Ánh mắt Hứa Ứng lóe lên, dọc theo thần kiều tiến lên, đuổi theo Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đang phi hành, nhắm thẳng đến Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành là tiên thành, thành tiên là nơi nguyên thần của luyện khí sĩ phi thăng, tiến vào Ngọc Kinh chính là tiên nhân. Nên ở thời đại cổ xưa, luyện khí sĩ không cần tiến vào tiên giới cũng có thể thành tiên, khi đó nhân tiên hỗn hợp cũng là trạng thái bình thường. Ngọc Kinh của Ngũ Trang Quan sâu hun hút, lại khác với Ngọc Kinh của Côn Luân. Bên trong Ngọc Kinh của Côn Luân phần lớn là đồ vật tế tự, là di tích các đại đế ở phàm trần để lại khi tế tự cho tổ tiên trên tổ đình. Mà nơi này thì là biểu tượng của đạo, từng tòa cung điện cung khuyết, nơi đây cũng không bàn mà hợp với cảnh giới tiên nhân. Thanh âm của đạo đồng Thanh Phong từ Doanh Châu phía sau Hứa Ứng truyền đến, nói, sư huynh, bên trong Ngọc Kinh có lĩnh vực lục tiên của nhân tiên, còn có đạo vực của địa tiên, đạo tràng của thiên tiên, đạo liên của kim tiên, đạo thụ của tiên quân, đạo hoa của thiên quân, đạo quả của đại la kim tiên. Những khu vực kỳ dị này có tác dụng cực lớn đối với việc lĩnh ngộ từng cảnh giới của tiên nhân. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, muốn dừng lại cảm ngộ, lại không nỡ bỏ qua những cái khu vực kỳ dị kia. Xuyên qua những khu vực này mới có thể đi vào đạo tràng của nhân sâm quả thụ. Đạo đồng Thanh Phong nói, nơi đó là hạch tâm của Ngũ Trang Quan, là đạo tràng quan trọng nhất. Hứa Ứng nhìn lại, gốc nhân sâm quả thụ khổng lồ phát ra các loại đạo quang ở phía xa kia mới là thứ chói mắt nhất bên trong Ngọc Kinh Thành này, che khuất bất kỳ tiên điện tiên cung nào khác. Những khu vực kỳ dị còn lại đều trở nên mờ nhạt khi đứng trước mặt nhân sâm quả thụ. Hứa Ứng nhìn bốn phía, thấy xung quanh có một vòng ngói xanh tường trắng, loáng thoáng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, giống như là một tầng hàng rào thật dày. Ác hẳn ngói xanh tường trắng kia vách tường bên ngoài Ngũ Trang Quan. Hứa Ứng đi theo Trượng Thiên Xích xuyên thẳng qua đó, cố gắng che giấu tung tích, trình độ trên Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của y đã vượt qua Ngọc Hồ Chân Nhân, một khi ẩn nấp, người ngoài cũng khó mà phát giác ra được. Y đi qua vực lục tiên của nhân tiên, xuyên qua vực lục tiên, nhìn không được mà hết nhìn đông lại nhìn tây, chỉ thấy vực lục tiên này cũng ứng đối với thân thể, hồn phách, nguyên khí, thần thức, âm dương và tâm lực. Vực lục tiên của địa tiên chi tổ cũng không cao minh hơn lục bí tổ pháp của Hứa gia. Thanh Huyền đạo nhân khai sáng ra tổ pháp đã dựa trên cơ sở ở thời đại cổ xưa để khai phá vực lục tiên khai đến cực hạn. Hứa Ứng không chần chờ gì, đi xuyên qua từ mảnh này khu vực kỳ dị này. Y đã tu thành 10 loại tiên vực, vực lục tiên của địa tiên chi tổ vô dụng đối với y phía trước, Trượng Thiên xích tiến vào bên trong một địa tiên đạo vực khác. Đạo vực địa tiên là do tiên nhân tu luyện tới địa tiên cảnh giới đã luyện thành một thể với vực lục tiên, từ đó luyện thành đạo vực. Tu luyện tới một bước này, đạo tượng của luyện khí sĩ sẽ có thể hóa thành đạo tắc, pháp tắc đại đạo. Có điều, Hứa Ứng đã làm đến thập vực hợp nhất, hóa thành đạo vực thái nhất, đối với đạo vực địa tiên của địa tiên chi tổ cũng thấy chướng mắt. So với đạo vực của ta thì còn kém một chút. Y đi xuyên qua đạo vực địa tiên, đột nhiên lại có một thân hình xuất hiện, cũng đang lặng lẽ đuổi theo Trượng Thiên Xích. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy thân hình kia thước tha uyển chuyển, là một nữ tử trẻ tuổi, trong lòng khẽ động, là đạo thân của Nguyên Quân. Toàn bộ lực chú ý của Nguyên Quân đều đặt trên Trượng Thiên Xích kia, tập trung tinh thần cao độ, không để ý đến y. Hứa Ứng dứt khoát đi theo sau lưng Nguyên Quân, dù sao đi theo Trượng Thiên Xích cũng quá nguy hiểm, nhưng đuổi theo Nguyên Quân thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hai người một trước một sau đuổi theo Trượng Thiên Xích tiến vào Thiên Tiên Đạo Tràng. Hứa Ứng chần chờ một chút, Thiên Tiên Đạo Tràng khá quan trọng với y, cho tới nay y chỉ có đạo hạnh cao thâm, lại không cách nào phát huy, cũng là bởi vì không có tu thành đạo tràng. Tuy nói Ngộ Không đạo nhân tặng y Như Ý Đại La Thiên Đạo Tràng, giải quyết nan đề của y khi đó, nhưng lý giải của y đối với đạo tràng vẫn có thiếu hụt rất lớn. Phía trước, Nguyên Quân đã xuyên qua Thiên Tiên Đạo Tràng, đuổi theo Trượng Thiên Xích. Đột nhiên, Hứa Ứng nhìn thấy một thân hình lắc lư bên trong Thiên Tiên Đạo Tràng, lặng lẽ đuổi theo Nguyên Quân. Nhưng người kia khá lạ, mặc áo đỏ, chân mang giày đen, sau đầu có một vòng hỏa diễm, còn là nữ tử. Tiên chủ, nữ tử kia là Hỏa Bộ Thiên Tôn, họ Lý, tên Tư Tuyết. Thanh âm của thần bà truyền đến, nói, cô ta để hóa thân đến đây, trong số những người đây, bản lĩnh của cô ta không tính là cao. Hóa thân bình thường không có thân thể chân chính, yếu hơn phân thân một chút, tỷ như nhất khí hóa tam thanh, thuộc về hóa thân, là do một khối khí tạo thành thiên địa nguyên thần, cũng không phải là con người có máu có thịt. Phân thân của đế quân là thân chuyển thế của hắn, có được máu thịt, thậm chí có được các loại cảnh giới, đây mới là phân thân. Về phần đạo thân của Nguyên Quân, là dùng máu thịt của bản thân, dùng bí pháp tẩm bổ, dùng đại đạo vung trồng, luyện chế mà thành giống như luyện chế pháp bảo, là bảo vật luyện thành trong đạo tràng. Nguyên Quân lập tức phát hiện ra Hỏa Bộ Tư Tuyết Thiên Tôn, đồng thời Tư Tuyết Thiên Tôn cũng phát hiện ánh mắt của Nguyên Quân quét tới, hai người đều chần chờ một chút, nhưng cũng không hề động thủ. Nguyên Quân thả chậm tốc độ, Tư Tuyết Thiên Tôn sánh vai cùng cô, hai nữ cùng nhau bước vào một khu vực kỳ dị khác, bên trong Kim Tiên Đạo Liên. Hứa Ứng đuổi theo ra Thiên Tiên Đạo Tràng, đang muốn tiến vào Kim Tiên Đạo Liên, đã thấy bên trong Kim Tiên Đạo Liên có bóng người lóe lên, vậy mà lại có người đang đuổi theo Trượng Thiên Xích. Tiên chủ, người này là Thủy Bộ Thiên Tôn, tên là Tạ Thanh Sam, còn gọi là Thanh Sam Thiên Tôn. Thần bà vừa mới nói đến đây, đột nhiên lại nhìn thấy một người, vội vàng nói, người kia chính là Thái Tuế Bộ Ninh Thiên Tôn. Chờ một chút, Lôi Bộ Thiên Tôn cũng đang ở gần đây. Hắn cũng đang đuổi theo Trượng Thiên Xích. Cô hưng phấn nói, thuật thần toán của ta đã tiến hơn rồi, vậy mà lại tính ra hành tung của Thiên Tôn. Viên Thiên Cương nhắc nhở, sư phụ, Lôi Bộ Thiên Tôn chỉ đưa tới một cái hóa thân thiên yêu, tính ra cũng không phải là bản lĩnh của sư phụ ngươi đã tiến bộ đâu. Thần bà lập tức đen mặt. Viên Thiên Cương còn định nói thêm, cô xạ tiên tử vội vàng giật giật tay áo của hắn, ra hiệu cho hắn không nên nói nữa. Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ chủ nhân của Trượng Thiên Xích không phải Thiên Tôn? Phân thân của đế quân bị y diệt trừ, Đông Vương trọng thương, người có hiềm nghi lớn nhất chính là Thiên Tôn Nguyên Đạo Hải, không ngờ Thiên Tôn Nguyên Đạo Hải thế mà cũng đang đuổi theo Trượng Thiên Xích. Như vậy, ai đang thao túng Trượng Thiên Xích đây? Đám người đều tự mình ẩn nấp, miễn cho kinh động Trượng Thiên Xích, lặng lẽ tới gần. Hứa Ứng nhíu chặt lông mày, chỉ thấy số người đuổi theo Trượng Thiên Xích càng ngày càng nhiều, trừ đám người Thiên Tôn, Nguyên Quân ra, còn có mấy khuôn mặt xa lạ, hẳn là cường giả bên trong tán nhân. Đám người Thiên Tôn, Nguyên Quân chỉ có hóa thân phân thân hoặc đạo thân tới đây, mặc dù thực lực bản thể của bọn họ cường đại, nhưng dù sao người đến cũng không phải chân thân, tu vi thực lực chưa hẳn đã có thể dễ dàng thắng cường giả trong tán nhân. Mục tiêu của bọn họ cũng là chủ nhân của Trượng Thiên Xích. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, những người này hẳn là dự định xử lý chủ nhân Trượng Thiên Xích, cướp lấy món pháp bảo chí tôn này. Những tên bại hoại này, vậy mà lại có cùng chủ ý với ta. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, có quá nhiều người ôm ý định tương tự như y, những người sống sót đều muốn xử lý chủ nhân Trượng Thiên Xích, vậy thì ý kiến này không phải ý kiến hay nữa. Hành động tìm kiếm chủ nhân Trượng Thiên Xích sau đó giết chết hắn này cực kỳ hung hiểm, khả năng sơ sẩy bị đối phương xử lý còn lớn hơn. Lúc này rất khó nói ai là thợ săn, ai là con mồi. Hứa Ứng quyết định thật nhanh, lập tức dừng bước lại, quay người trở về Thiên Tiên Đạo Tràng, thầm nghĩ, quá nhiều người bám theo, khó đảm bảo đây không phải kế hoạch dẫn rắn khỏi hang của chủ nhân Trượng Thiên Xích. Nếu là như vậy, chi bằng dứt khoát chờ thêm một chút, cứ lĩnh ngộ Thiên Tiên Đạo Tràng xong lại tính sau. Hứa Ứng trở lại Thiên Tiên Đạo Tràng, đáp xuống bên dưới cảm ngộ, lúc này lại nghe một thanh âm cười nói, thiên tiên đạo tràng của địa tiên chi tổ, mặc dù tinh diệu tuyệt luân, nhưng lĩnh ngộ đối với đạo tràng vẫn không được đầy đủ. Thiên tiên đạo tràng này được xây dựng trên cơ sở vực lục tiên, thiếu đi bốn loại đạo diệu cực kỳ quan trọng. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng thân hình gầy gò đứng bên trong đạo tràng, đang xem xét cấu tạo cùng ảo diệu bên trong thiên tiên đạo tràng này. Thanh Phong cảm thấy không cam lòng, đang muốn nói chuyện, Hứa Ứng đã hỏi trước, xin hỏi đạo hữu, thiên tiên đạo tràng của địa tiên chi tổ thiếu mất bốn loại đạo diệu nào? Thiếu niên áo trắng kia cười nói, thiếu bốn loại đạo diệu sinh tử, đạo lực, hư không, hỗn nguyên. Cái này cũng không thể trách địa tiên chi tổ được, thời kỳ đó, hắn chưa lĩnh ngộ được bốn loại đạo diệu này. Thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Ứng, cười nói, vì sao Hứa Thiên Tôn không đuổi theo Trượng Thiên Xích? Hứa Ứng dò xét người này từ trên xuống dưới, cẩn thận nói, ta nghĩ là chủ nhân Trượng Thiên Xích đang thả dây dài muốn câu cá lớn, người đuổi theo Trượng Thiên Xích sẽ là con cá đó. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Thiếu niên áo trắng nói, tiện danh Tô Diệp Thanh, xếp hạng thứ 6, nên cố nhân gọi ta là Lục Công Tử. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi tên Chí Tôn ấy chứ. Thiếu niên áo trắng kinh ngạc nói, cớ gì Hứa Thiên Tôn lại nói ra lời này? Hứa Ứng cười nói, không có gì cả, chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Tô Lục Công Tử biết ta sao? Bên trong doanh châu, Thanh Phong có phần không cam lòng, nói, tên Tô Diệp Thanh này chỉ giỏi nói bậy, sư tổ là địa tiên chi tổ, há lại có thể không lĩnh ngộ bốn loại đạo diệu này. Hứa Ứng nghe vậy lại không đáp, đúng là địa tiên chi tổ hoàn toàn không có lĩnh ngộ sinh tử, đạo lực, hư không và hỗn nguyên, nếu như lĩnh ngộ, như vậy hắn sẽ lĩnh ngộ ra thái nhất, vậy thì người triệu hồi ra động uyên thái nhất chính là hắn chứ không phải Hạo Thiên Đế. Địa tiên chi tổ có thành tựu khác, không thua kém gì Hạo Thiên Đế, không cần phải đi tranh giành chuyện có luyện thành bốn loại đạo diệu này hay không. Thiếu niên áo trắng Tô Diệp Thanh nói, tên tuổi của Hứa Thiên Tôn tại tiên giới cực kỳ vang dội, đệ nhất phản tặc tiên giới, tay đấm hàng đầu của tiên đình, ngang ngược càn rỡ, thần thái phi phàm, tài hoa hơn người, mấy người không biết các hạ chứ. Trên đỉnh đầu Hứa Ứng có một luồng thanh khí bay ra, hóa thành ba Hứa Ứng áo đỏ, áo vàng và áo trắng, để bọn họ đi lĩnh ngộ thiên tiên đạo tràng, còn mình thì cười lớn nói, bây giờ ta chỉ là người thô kệch, không có tài hoa gì. Hắn lặng lẽ truyền âm vào doanh châu, nói, thần bà, tính toán lai lịch của tên Tô Diệp Thanh này cho ta. Tô Diệp Thanh nói, ta thấy Hứa Thiên Tôn tu thành 10 loại động thiên, quả thực vô cùng kinh người, đạo diệu địa tiên chi tổ chưa từng lĩnh ngộ ra, các hạ đã lĩnh ngộ ra tới. Nếu như Hứa Thiên Tôn lĩnh ngộ thiên tiên đạo tràng của địa tiên chi tổ, lại thêm 4 loại đạo diệu này, kiếp này khẳng định sẽ vượt qua kiếp trước. Hứa Ứng cảm khái nói, ta bây giờ không hy vọng xa vời sẽ vượt qua kiếp trước, ta chỉ hy vọng có thể đánh bại đế quân, trả lại mối thù mấy vạn năm gian khổ này. Ta không có giả tâm gì cả. Tô Diệp Thanh cười nói, ta lại cảm thấy ngươi tu thành thập động thiên, điểm cuối của con đường này là vấn đỉnh Chí Tôn. Nếu như ngươi có thêm một cái động uyên tốt nữa, con đường lên Chí Tôn xem như bằng phẳng. Hứa Ứng đáp, lời này của ngươi nói thì dễ, nhưng động uyên có mấy cái, động uyên tốt nhất hiếm có cỡ nào. Cho dù là ta kiếp trước, làm đến tay đấm hàng đầu của tiên đình, cũng chỉ mò được một cái động uyên doanh châu, hơn nữa còn là không trọn vẹn. Muốn tu thành Chí Tôn, phải cần bao nhiêu động uyên doanh châu chứ? Tô Diệp Thanh nói, một vạn cái động uyên doanh châu, cũng không bằng một cái động uyên Chí Tôn. Theo như ta được biết, thế gian này vẫn còn động uyên Chí Tôn vô chủ, có thể triệu hồi được. Hứa Ứng lắc đầu nói, những động uyên kia mặc dù trên danh nghĩa là vật vô chủ, nhưng trên thực tế không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, những tồn tại giống như đế quân và thiên tôn đều đang quan sát. Sợ là ngay cả tiên đế Chí Tôn cũng đang tìm kiếm cơ hội này. Ta có tài đức gì chứ? Y cười nói, nguyện vọng lớn nhất trong đời ta chính là tu bổ động uyên doanh châu, tăng lên tới cấp độ thiên quân, quyết chiến một trận cùng đế quân để báo thù rửa hận. Thần bà truyền âm nói, tiên chủ, tính không ra. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, tính không ra. Thần bà sắc mặt trắng bệch, bất kỳ tin tức gì liên quan tới Tô Diệp Thanh đều tính không ra. Giống như người này chưa từng tồn tại vậy. Hứa Ứng trong lòng máy động, sắc mặt như thường, nói, chẳng là Tô Lục Công Tử không động tâm với pháp bảo Chí Tôn? Vì sao không đuổi theo Sơn Thủy Trượng Thiên Xích? Tô Diệp Thanh cười nói, pháp bảo Chí Tôn uy lực vô biên, ai lại không động tâm cho được? Chỉ là ta biết lần này đi chắc chắn sẽ trúng kế, cho nên tình nguyện ở chỗ này tòa sơn quan hổ đấu. Hứa Ứng thử dò xét nói, Tô Lục Công Tử hẳn là biết chủ nhân của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích nhỉ? Tô Diệp Thanh mỉm cười, người này mặc dù thực lực cường đại, nhưng trời sinh tính tình cẩn thận, lại am hiểu trêu cợt, đùa bẩn lòng người. Hắn nhiều lần cố ý tế pháp bảo Chí Tôn lên, mục đích chính là dẫn dụ đối thủ đến đây, muốn một mẹ hốt gọn đối thủ. Mục đích của hắn là độc chiếm nhân sâm quả thụ và đạo quả. Hắn thở dài, hắn giả tâm bừng bừng, nhân sâm quả thụ là thiên địa linh căn của địa tiên giới, hắn làm sao không động tâm cho được? Người không động tâm, liệu có được mấy ai đây? Cho nên dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt tất cả mọi người tiến vào nơi đây. Hứa Ứng sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên quát lên một tiếng, "Lão Lục, người này chính là ngươi đúng không?" Tô Diệp Thanh ngẩn ngơ. Hứa Ứng cười lạnh nói, "Ngươi tế sơn thủy trượng thiên xích lên, hấp dẫn tất cả mọi người đến phía trước, dẫn vào vòng vây của ngươi, muốn một mẹ hốt gọn bọn họ. Ngươi ở lại nơi này, có thể thoải mái phát động pháp bảo chí tôn. Tâm cơ đúng là thâm sâu." Tô Diệp Thanh cười như không cười nói, "Nếu như ta là hắn, ngươi nhìn thấu bộ mặt thật của ta ngay trước mặt thế này, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi sao?" Hứa Ứng cười lớn, "Bây giờ ta đã vô địch ở Ngũ Trang Quan này, ngươi bị Thanh Phong Minh Nguyệt gây thương tích, thương thế rất nặng, không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng ở trước mặt ta, ngươi còn có đường sống sao?" Lúc này, đạo đồng Thanh Phong lặng lẽ truyền âm nói, "À Ứng sư huynh, ta và Minh Nguyệt sư đệ chưa bao giờ gặp phải người này." Hứa Ứng trong lòng máy động, nói thầm một tiếng thôi xong rồi. Đạo đồng Minh Nguyệt cũng đã tỉnh lại, trên trán mọc ra hai cục u, ngơ ngác ngồi bên trong động Uyên Doanh Châu. Gương mặt của Tô Diệp Thanh đột nhiên tối sầm lại, điềm nhiên nói, "Lúc ngươi nói ra lời này thì ngươi đã chết rồi. Nhưng may mà ta không phải kẻ đó." Trên mặt hắn là nụ cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói, "Hiện tại, hắn đã bắt đầu động thủ rồi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên bầu trời ở phía xa, trượng thiên xích đột nhiên xuất hiện, trải rộng ra ở trên bầu trời, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, tám thành 16, chỉ trong tích tắc đã phủ kín bầu trời. Uy lực của pháp bảo chí tôn khởi động, phía bên kia đột nhiên đổ sụp gần bị như chung vùi, tất cả mọi thứ không còn sót lại chút gì. Một màn này để khóe mắt Hứa Ứng co giật không ngừng, đứng trước uy lực của bảo vật cỡ này, dù là bất diệt nguyên thần của y cũng chống đỡ không nổi, sẽ bị đánh cho vỡ nát. Uy lực của pháp bảo chí tôn thực sự quá kinh khủng. Tô Diệp Thanh nói, người này không phải chân thân đến đây. Hắn tu luyện một bộ hóa thân, phải hóa thân đến đây. Số lần hắn vận dụng pháp bảo chí tôn là 49 lần. Nhất là lần cuối cùng đã vận dụng toàn lực. Bây giờ lực lượng hóa thân của hắn đã kém xa trước đây. Hứa Ứng vuốt đuôi mắt đang giật mạnh, lên tiếng thăm dò, hình như Tô Lục công tử hiểu rất rõ về hắn nhỉ. Tô Diệp Thanh cười nói, cũng hiểu một chút. Tuy tu vi hóa thân của người này tổn hao nhiều, nhưng để truy sát những người còn sót lại thì vẫn có thể làm được. Sau trận chiến này, bên trong Ngũ Trang Quan ngoại trừ hai ta ra thì không còn người nào có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà hắn vẫn sẽ không yên tâm. Hắn mỉm cười, nói, hắn không biết ta tới nơi đây, nên muốn dùng một đòn cuối cùng của Sơn Hà Trượng Thiên Xích lên người ngươi. Hứa Ứng biến sắc. Thân hình của Tô Diệp Thanh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, thanh âm hư ảo bất định, không biết truyền đến từ chỗ nào, người giết phân thân của đế quân, thu hút sự chú ý của hắn. Nên sau khi ngươi chết, hắn mới có thể an tâm đi cướp nhân sâm quả thụ. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm, sau đó cách đó không xa lại có thêm một tiếng hét thảm khác truyền đến. Trong lòng Hứa Ứng đang lo sợ bất an thì tiếng kêu thảm thứ ba đã truyền đến, ngày càng tới gần y, chủ nhân của Sơn Hà Trượng Thiên Xích bắt đầu tìm vết những con cá lọc lưới kia, vừa tranh thủ tới gần nơi này. Hứa Ứng không nói lời nào, lập tức phóng lên tận trời, hốt hoảng bay về phía bên ngoài Ngọc Kinh Thành. Ngay tại khoảnh khắc y bay lên, thân hình cũng xem như bại lộ trước mặt chủ nhân Trượng Thiên Xích, chỉ thấy Sơn Hà Trượng Thiên Xích bay lên, luồng sáng cũng đuổi theo phía Hứa Ứng. Đây chính là đòn cuối cùng Tô Diệp Thanh nói tới. Cho dù chủ nhân Sơn Hà Trượng Thiên Xích đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng uy lực của Sơn Hà Trượng Thiên Xích vẫn cực kỳ khủng khiếp, mang theo uy năng hủy diệt hết thảy lao thẳng về phía Hứa Ứng. Đòn này rơi xuống, vùng trời chỗ Hứa Ứng bị đánh sập một mảng lớn, tiếp theo là từng tia hỗn độn chi khí rơi xuống từ vùng trời sụp đổ kia. Loại thiên địa nguyên khí này cực kỳ nặng nề, mặc dù là khí, nhưng lúc nện xuống lại có âm thanh, phát ra tiếng vang cực lớn. Một thước này, Hứa Ứng đã bị phá hủy hoàn toàn, dù là thân thể hay là bất diệt nguyên thần cũng không còn tồn tại. Sơn Hà Trượng Thiên Xích bay trở về, chui vào bên trong vùng đất kỳ dị của Kim Tiên Đạo Liên. Sơn Hà Trượng Thiên Xích kia phát ra đạo âm réo rắc, quay xung quanh một nam tử vóc người cao lớn một vòng, chậm rãi rơi vào trong tay nam tử này. Đã giải trừ được uy hiếp cuối cùng rồi. Nam tử kia có một đầu tóc ngắn, mái tóc quăn xoắn, có cảm giác phóng khoáng vô cùng. Hắn vừa mới nói đến đây, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên có khung xương rộng lớn chậm rãi đi tới, xuyên qua từng luồng liên, đi tới trước mặt hắn. Hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, thiếu niên kia ung dung đứng đó. Nam tử tóc ngắn kia lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên này có làn da hơi đen, chính là Hứa Ứng đã chết ở trong tay của hắn, bị Trượng Thiên Xích đánh thành hỗn độn chi khí. Hiển nhiên hắn không ngờ tới kết quả này. Hứa Thiên Tôn làm sao làm được điều này? Hắn dò hỏi. Hứa Ứng im lặng, đột nhiên trên đỉnh đầu có một luồng thanh khí phóng lên tận trời, hóa thành một Hứa Ứng áo trắng phá không mà đi. nhất khí hóa tam thanh. Nam tử tóc ngắn thở dài, buồn bã nói, nhất khí hóa tam thanh của ngươi đã khiến ta phân không ra thật giả. Ta thấy ngươi bay đi thì cho rằng đó là chân thân của ngươi, không ngờ chỉ là thiên địa nguyên thần của ngươi. Hứa Ứng lo lắng nói, lúc nghe một vị bằng hữu nói pháp lực của ngươi chỉ còn lại một kích cuối cùng lúc, thì ta đã nghĩ ra đối sách. Bằng hữu? Nam tử tóc ngắn nghi ngờ nói, bằng hữu nào? Hứa Ứng tồn tưởng ra dáng vẻ của Tô Diệp Thanh, mỉm cười nói, người này tên là Tô Diệp Thanh, người có quen không? Nam tử tóc ngắn lắc đầu nói, không biết. Chưa từng nghe nói tới. Hứa Ứng nhướng mày, Tô Diệp Thanh hơn phân nửa là tên giả. Nam tử tóc ngắn nói, người này chỉ điểm ngươi, nói cho ngươi biết ta chỉ còn lại đòn cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn đang gạt ngươi? Nếu như ta còn có thể tế sơn thủy trượng thiên xích lên, chẳng phải ngươi chỉ còn một con đường chết ư, thử một chút thì biết thôi. Hứa Ứng đột nhiên phát động thái nhất bất diệt chân kinh, một luồng thái nhất kim kiều trấn áp xuống, nằm ngang ở giữa hai người. Hứa Ứng giết tới kim kiều, nam tử tóc ngắn kia trong tay cầm trượng thiên xích đi lên cầu, một luồng kim kiều, khoảng cách hơn 10 trượng, nam tử tóc ngắn kia bị kim kiều trấn áp, nhưng trong tay vẫn cầm trượng thiên xích xông tới trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng tay không tất sắc, đủ loại chiêu pháp biến hóa như quyền, chưởng, chỉ, câu, gõ, ấn, chặt, cận thân chiến đấu cùng nam tử tóc ngắn kia, thần thông bộc phát bên trong bàn tay của y, lấy uy thế cương mãnh không gì sánh được, nghênh chiến với nam tử tóc ngắn kia và trượng thiên xích. Hai người ra chiêu cực nhanh, nhưng mỗi chiêu mỗi thức lại vô cùng rõ ràng, lấy cứng chọi cứng, chỉ trong chốc lát, Hứa Ứng đã trúng mấy chục thước, nam tử tóc ngắn kia trúng 12 quyền của y, rốt cục cũng không kiên trì nổi, rơi xuống dưới cầu. Thần thông của ngươi không tệ. Nam tử tóc ngắn mỉm cười, thân thể sụp đổ tan rã, hóa thành từng luồng huyền hoàng chi khí, bị thái nhất kim kiều luyện hóa. Hứa Ứng đứng trên cầu, nhớ lại mấy chục chiêu nam tử tóc ngắn đánh trúng mình khi nãy, không khỏi nhíu mày, xét từ chiêu pháp, nếu như nam tử tóc ngắn kia vẫn dư lực thì y đã sớm chết mấy chục lần rồi. Y và nam tử tóc ngắn cận chiến, chỉ đã thương đến nam tử tóc ngắn 12 lần, đều là trọng thương chứ không phải vết thương trí mạng. Trình độ thần thông của hắn cao hơn ta. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y nhẹ nhàng nâng tay lên, sơn thủy trượng thiên xích chậm rãi bay lên, rơi vào trong tay của y. Hứa Ứng tung trượng thiên xích vài cái, ánh mắt lóe lên, giấu vào bên trong động Uyên Doanh Châu. Thần bà sắc mặt nghiêm nghị, nói, tiên chủ, bảo vật này không nên tùy tiện lấy ra. Không luyện hóa dấu ấn của người vừa rồi, sau khi ra ngoài sẽ dễ dàng bị hắn cảm ứng được. Đến lúc đó sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Hứa Ứng thản nhiên nói, người cứ yên tâm, ta tự có cách xử lý. Thần bà khẽ nhíu mày, nhìn về phía cây thước kia, trong lòng vẫn rất bất an. Thần bà, người có thể tính ra gốc gác của người này không? Hứa Ứng dò hỏi. Thần bà lắc đầu, nói, tính không ra. Người này giống như chưa từng có quá khứ, không có tương lai, không nhiễm bất kỳ nhân quả gì. Giống như là trống rỗng xuất hiện vậy. Loại nhân vật này cô rùng mình một cái, không dám nói tiếp nữa. Hứa Ứng hạ giọng nói, cũng giống như Tô Diệp Thanh. Tên Tô Diệp Thanh kia lại có lai lịch gì đây? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một suy đoán, chỉ là không dám xác định mà thôi. Hái nhân sâm đạo quả quan trọng hơn. Hứa Ứng đè những suy nghĩ lung tung xuống, lập tức đi về phía đạo tràng do nhân sâm quả thụ hình thành. Sau khi y rời đi không bao lâu, thiếu niên áo trắng Tô Diệp Thanh chậm rãi đi ra, đi tới nơi Hứa Ứng giết chết nam tử tóc ngắn. Thiếu niên này dò xét khả năng phá hủy của thái nhất kim kiều đối với kim tiên đạo liên, như có điều suy nghĩ, kim kiều này nối liền với thái cực vô cực, tinh diệu tuyệt luân, đã có chí tôn chi tư. Hứa Ứng đã coi như một tiểu chí tôn, cùng một cảnh giới, ta cùng lắm cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Tiểu chí tôn chính là ám chỉ có được chiến lực tương đồng với cảnh giới chí tôn. Tô Diệp Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Ứng rời đi, hạ giọng nói, tay không tất sắc đánh chết hóa thân của Trường Sinh Đế. Phần thành tựu này đã đủ để kiêu ngạo rồi. Đột nhiên, trong lòng Tô Diệp Thanh có cảm giác, về phía lúc đầu, chỉ thấy Đông Vương khập khỉnh đi vào trong đạo tràng do Kim Tiên Đạo Liên hình thành. Các hạ thần cơ diệu toán, ta cảm thấy khâm phục sâu sắc. Ta vốn cho rằng ta mới là thế gian thần toán. Không ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lại có nhân vật như các hạ, khả năng tính toán thậm chí còn cao hơn ta. Ánh mắt Đông Vương lóe lên, rơi xuống trên người Tô Diệp Thanh, nói, nhưng thiên hạ thần toán chỉ chia làm hai phái, một phái là nhánh của thần toán tử Điền Sửu Sửu, ta sớm đã lĩnh giáo thần toán của Điền Sửu Sửu, là bại tướng dưới tay ta. Nghe nói hắn vẫn còn một vị sư tỷ, mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng ta đoán thành tựu cũng chỉ tới đó mà thôi. Hắn dừng một chút, nói, một phái khác, chính là nhánh của Chí Tôn. Tiên đế thần toán nhà ta có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt, người có thành tựu cao, trừ cha ta ra, thì chỉ có ta. Mà sức tính toán của ngươi thật sự rất kinh người, ngay cả hóa thân của Trường Sinh Đế cũng có thể tính ra chính xác. Ngươi chỉ điểm Hứa Ứng, để Hứa Ứng giết hóa thân Trường Sinh Đế, cướp đi pháp bảo Chí Tôn Sơn Thủy Trượng Thiên Xích của hắn, một loạt thần toán này, để cho ta cảm thấy khâm phục sâu sắc. Phụ thân. Tô Diệp Thanh sắc mặt cổ quái, phụ thân. Đông Vương nghĩ rằng ta là Tiên Đế Chí Tôn. Đông Vương cười lạnh nói, cha mới vừa nói Hứa Ứng đã là tiểu Chí Tôn, cha ở cảnh giới tương đương cũng chỉ như thế mà thôi. Câu nói này cũng đã để lộ thân phận chân thật của cha rồi. Tất cả mọi người đều biết, trên đời này chỉ có một vị Chí Tôn, đó chính là Tiên Đế. Tô Diệp Thanh nói Hứa Ứng là tiểu Chí Tôn, còn nói nếu cùng cảnh giới thì thực lực của mình và Hứa Ứng không chênh lệch là mấy, hiển nhiên đã chỉ rõ hắn chính là đương kim tiên giới Chí Tôn. Tô Diệp Thanh cười nói, ta tinh thông thần toán, chẳng lẽ không phải ta đã tính ra ngươi đang ở gần đây, cố ý nói như vậy để dụ ngươi đi ra, tiện bề giết chết ngươi. Đông Vương cười cười tự giễu, thiên hạ thần toán, người có thể tính toán vượt qua con chỉ có cha. Uổng công mấy năm nay con đều cho rằng mình mới là thiên hạ đệ nhất thần toán, không ngờ hóa ra con không phải. Phụ thân, cha che giấu đúng là đủ sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng Tô Diệp Thanh kia, trong lòng có chút không vui, không khỏi lớn tiếng nói, con mới là con của cha. Vì sao cha lại lừa con chứ? Ra trận thân huynh đệ, đánh trận phụ tử binh. Hai cha con ta tinh thông thần toán, cha giúp con cướp Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, hái nhân sâm đạo quả, còn giúp cha dẹp yên đám kiêu hùng như Đế Quân, Thiên Tôn, trấn áp Trường Sinh Đế, giang sơn của hai cha con ta sẽ mãi mãi bền vững. Sao cha lại đi giúp đỡ người khác chứ? Thiếu niên áo trắng Tô Diệp Thanh vẫn mỉm cười, một mực lặng lặng nhìn hắn, mặc cho hắn phát tiết lửa giận, lo lắng nói, Mạnh Long, con khiến ta thất vọng quá. Đông Vương giật mình, không hiểu ý hắn, nói, còn khiến cha thất vọng cái gì chứ? Tô Diệp Thanh nói, sư tử bắt thỏ, cũng phải dùng hết sức. Con lại tiếc mạng, không dám dùng chân thân giáng lâm, vậy mà lại để phân thân tới đây giống đám người Đế Quân, Thiên Tôn. Đông Vương cười lớn nói, không có thực lực nghiền ép quần hùng, ai dám dùng chân thân chứ? Phụ thân, người không khôn ngoan gì cả. Tô Diệp Thanh lắc đầu nói, Mạnh Long, con lấy được chân truyền của ta, vốn dĩ nên mạnh như thác đổ, tầm mắt phải đặt cao xa hơn, con lại tự cam thấp hèn, đi tranh phong với đám người Đế Quân, Thiên Tôn, khiến cho ta vô cùng thất vọng. Con là thái tử của trẫm, vận dụng chân thân hạ giới, ai dám xuống tay với con? Con quang minh chính đại tranh đoạt nhân sâm quả thụ, ai dám gây bất lợi cho con? Lời nói của hắn bất giác từ ta đổi thành trẫm. Đông Vương trợn rừng hai mắt, rất muốn phản bác hắn, nói cho hắn biết sự đáng sợ của đám người Đế Quân, Thiên Tôn. Nhưng nghĩ tới chuyện người nam nhân đối diện này là Chí Tôn hùng cứ thiên hạ, lời ra tới bên miệng lại không cách nào nói ra được. Đối với Chí Tôn mà nói, những người như Đế Quân, Thiên Tôn đều là bệnh vặt ngoài da, không đáng để lo. Tô Diệp Thanh nói, con không dám, cũng chỉ có thể như hùng ưng bay vào bụi cỏ, cùng chim sẻ tranh lợi. Thế cục tốt đẹp đã bị con hủy hoại như thế. Con làm ta rất thất vọng. Đông Vương nói, nhi thần để cho phụ thân thất vọng, Hứa Ứng thì có thể để cho phụ thân hài lòng, đúng không? Ai mới là con trai ruột của ngài đây? Tô Diệp Thanh sắc mặt ôn hòa nói, đương nhiên là con rồi. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng vung ống tay áo lên, một luồng hàn mang bắn ra, trong ánh mắt kinh hãi của phân thân Đông Vương, đạo hàn mang kia đâm xuyên qua đầu của phân thân Đông Vương, xuyên ra từ sau đầu của hắn. Đông Vương lộ ra vẻ không thể tin nổi, cái óc bùng một tiếng nổ tung, đạo thanh quang phát ra hàn khí kia bay trở về, quay xung quanh Tô Diệp Thanh. Thân thể Đông Vương lắc lư, kinh ngạc nói, hổ dữ không ăn thịt con, cha thật là ác độc. Tô Diệp Thanh thần thái buồn bã, lắc đầu nói, Mạnh Long, dù phân thân của con chết đi, nhưng nơi đây chính là Ngũ Trang Quan, tự thành một giới, chân thân của con không cảm ứng được là cha đã giết ngươi. Tình nghĩa cha con của chúng ta sẽ không thay đổi. Đông Vương phịch một tiếng, ngã nhào xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Ánh mắt Tô Diệp Thanh lóe lên, đợi đến khi nguyên thần nguyên khí trên phân thân của hắn triệt để tán đi, thần thức tan rã, lúc này mới thở phào một cái, quay người đi về phía đạo tràng của nhân sâm quả thụ. Huống chi ngươi cũng không phải con của ta. Mạnh Long, ngươi là huynh trưởng của ta, ngươi không biết, nhánh Tiên Đế chúng ta, tinh thông thần toán cũng không chỉ có Chí Tôn và ngươi. Tô Diệp Thanh nhìn về phía đạo tràng của nhân sâm quả thụ, thân hình dần dần biến mất, hạ giọng nói, ta có giúp, chắc chắn cũng không thể giúp ngươi, đương nhiên là giúp con trai ruột của ta rồi. Hứa Ứng đi vào đạo tràng của nhân sâm quả thụ, không biết sao nhân sâm quả thụ kia thỉnh thoảng lại bộc phát đạo uy, đạo quang lóa mắt bắn ra, phá hủy hết thảy mọi thứ ở ven đường. Vết thương trên mặt Minh Nguyệt chính là bị đạo quang của nhân sâm quả thụ gây nên. Đạo quang này có uy lực kinh người, Thiên Quân phân thân căn bản không thể đỡ nổi. Gặp phải loại tình huống này, chỉ có thể tránh né mà thôi. Hẳn là gốc đạo thụ này càng ngày càng gần lúc hiện thế, tần suất nhân sâm quả thụ bộc phát càng ngày càng cao, khiến nơi đây trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Hứa Ứng nhìn về phía đạo tràng của nhân sâm quả thụ, trong lòng sợ hãi thán phục. Gốc cây này nguy nga tráng lệ, giống như cắm rễ trong bất diệt linh quang của thiên địa, hình thành hình dạng đạo thụ, phía trên treo đạo quả có hình dáng nguyên thần. Từng quả đạo quả phát ra hào quang rực rỡ. Dùng đạo quả này thì có thể trở thành nửa đại La Kim Tiên. Thanh âm của Tô Diệp Thanh truyền đến từ phía sau y, Hứa Ứng bỗng nhiên quay người lại, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng kia đang đứng ở sau lưng mình, cách đó không xa. Tô Diệp Thanh mỉm cười, đi lên phía trước, nói, Hứa Thiên Tôn quả nhiên danh bất hư truyền, dẫn dụ hóa thân trường sinh để thi triển ra một kích cuối cùng, người thì nhân cơ hội lấy mạng hóa thân của hắn, cướp lấy Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Hứa Ứng nhướng mày, cười như không cười nói, nếu không có Tô Lục công tử chỉ điểm, ta cũng không thể lấy được bảo vật này. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích có hơn phân nửa công lao của các hạ, ta không dám giành công. Y lấy món kia pháp bảo Chí Tôn ra, hai tay nâng lên, không người nói, bảo vật này xin dâng cho Tô Lục công tử, xem như tỏ chút lòng thành. Tô Diệp Thanh cười tủm tỉm nói, nếu ta vươn tay ra nhận lấy bảo vật này, ngươi sẽ thuận thế tế Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lên, đánh chết ta, chẳng phải ta sẽ chết oan chết uổng sao? Hứa Ứng kinh ngạc nói, Tô Lục công tử lại hoài nghi nhân phẩm của Hứa Ứng ta. Đạo tâm của ta trong sáng như nhật nguyệt, có trời xanh chứng giám. Tô Diệp Thanh cảm khái nói, ta cũng có chút buồn bực, lúc trước lòng dạ của ngươi không đen tối như vậy, vì sao hiện tại thành ra như thế chứ? Hắn lắc đầu. Hứa Ứng thì âm thầm tính toán xem nếu lúc này mình tế Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lên, thì có bao nhiêu nắm chắc sẽ giết chết Tô Lão Lục. Chỉ là Tô Diệp Thanh mang đến cho y cảm giác sâu không lường được, khiến y dù đã nắm giữ Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, nhưng cũng không dám ra tay. Tô Diệp Thanh đi tới trước mặt của y, chắp hai tay sau lưng nhìn lên đạo quả bên trên nhân sâm quả thụ, nói, ngũ trang quan tự thành một giới, bên trong phong bế, đạo thân phân thân hóa thân của đám người đế quân, thiên tôn, nguyên quân, đông vương đều chết ở chỗ này. Mặc dù bọn họ không cách nào cảm giác được đạo thân phân thân hóa thân của mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác cái chết của chúng. Hứa Ứng thấy hắn gần trong gang tấc, muốn động thủ, nhưng lại không dám động thủ. Tô Diệp Thanh đã tính trước mọi bề, đứng trước mặt của Hứa Ứng, giống như đang dụ dỗ y ra tay, nhưng Tô Diệp Thanh càng là như vậy, Hứa Ứng lại càng không đoán ra hắn ta sâu cạn thế này, lại càng không dám ra tay. Đám người đế quân, thiên tôn, đang trên đường đuổi tới rồi. Tô Diệp Thanh mỉm cười, nói, bọn họ đã từ tiên giới giáng lâm, ôm theo lửa giận mà tới. Nếu như lúc này Hứa Thiên Tôn ra khỏi ngũ trang quan, có thể trùng hợp chạm mặt bọn họ đấy. Bên trong động Uyên Doanh Châu, thần bà khàn giọng truyền âm cho Hứa Ứng, không thể nào. Thuật thần toán của tên Tô Lão Lục này tuyệt đối không thể đến bước này được. Sắc mặt cô có vẻ hoảng sợ, kêu lên, hắn tuyệt không có khả năng ở trong ngũ trang quan lại có thể tính ra nhất cử nhất động của người bên ngoài được. Điều càng làm cho cô sợ hãi chính là, ba người đế quân, thiên tôn, đồng vương có cảnh giới thiên quân viên mãn, một phần đạo hạnh đã đạt đến chí tôn cảnh, dùng thần tính suy tính bọn họ, căn bản tính không ra được. Đạo hạnh càng cao, càng không thể tính ra được. Nhưng Tô Diệp Thanh này lại nắm giữ động tĩnh của đám người đế quân, thiên tôn như lòng bàn tay, thần toán bực này, kỳ diệu vô cùng, thần hồ kỳ kỹ, đã siêu thoát phạm vi lý giải của cô. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, trong mắt xoay chuyển thật nhanh, ta cho hắn một thước, một kích không trúng thì lập tức nhảy vào trong lồng che bỏ chạy, như vậy có thể giết chết ta hay không? Tô Diệp Thanh quay đầu, liếc mắt nhìn y, chỉ thấy hai tròng mắt của y xoay chuyển giống như bay, cười nói, trường sinh để làm sao cam tâm để Sơn Thủy Trượng Thiên Xích của mình bị người khác cướp đi chứ? Sau bọn họ, trường sinh đế cũng đang đuổi tới. Thực lực của hắn sâu không lường được, là một trong những tồn tại có được thành tựu tối cao ở tiên giới. Đột nhiên, sắc mặt Hứa Ứng không còn biến hóa nữa, tròng mắt cũng không xoay loạn, cúi đầu bái lạy, nghi mặt nói, đa tạ Tô Lục công tử chỉ điểm. Trường sinh đế tự mình chạy đến đã dọa Hứa Ứng sợ hết hồn. Tô Lục công tử cười nói, ta có chỉ điểm ngươi cái gì sao? Ta chỉ là nói cho ngươi biết nguy hiểm sắp tới, nói cho ngươi biết sẽ có rất nhiều người tới giết ngươi. Điều nguy hiểm nhất, không phải nguy hiểm sắp tới, mà là không biết nguy hiểm sắp tới. Tô Lục công tử chỉ điểm ta nhiều như vậy, rõ ràng là đang cứu mạng ta. Hứa Ứng đứng thẳng dậy, sắc mặt nghiêm nghị nói, cứu mạng của Tô Lục công tử, Hứa mỗ không có gì để đền đáp, xin nguyện máu chảy đầu rơi. Ta cùng công tử mới quen mà như đã thân, công tử xếp hàng Lão Lục, chắc hẳn phía trước nhất định có 5 vị ca ca tỷ tỷ, không biết ta có thể cùng đạo hữu kết bái làm huynh đệ khác họ hay không. Tô Diệp Thanh nghẹn họng nhìn trân trối. Thần bà đang suy tính lai lịch của Tô Diệp Thanh, bỗng nhiên cảm thấy bình chướng che đậy lai lịch Tô Diệp Thanh có phần buông lỏng, trong lòng cũng giật mình, hắn không phải tồn tại chí tôn cảnh. Đây là một cao thủ tinh thông thần toán. Tồn tại chí tôn cảnh thì dù tâm cảnh dao động, cô cũng rất khó tính ra thứ gì. Nhưng khoảnh khắc tâm cảnh của Tô Diệp Thanh dao động, cô lập tức phát hiện ra Tô Diệp Thanh là dựa vào một loại bình chướng kỳ dị để che đậy thần toán của cô. Hứa Ứng rèn sắt khi còn nóng, không biết huynh đệ chúng ta có mấy người. Mặc kệ mấy người, ta cũng muốn cùng chư vị không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tô Diệp Thanh miễn cưỡng cười nói, không phải là ta không nguyện ý kết bái cùng Hứa Thiên Tôn, mà là ta còn có năm vị huynh trưởng tỷ tỷ, phải hỏi qua bọn họ thì mới có thể quyết định xem có nên kết bái cùng các hạ hay không. Hứa Ứng cười nói, như vậy hai ta cứ kết bái, không liên quan gì với bọn họ. Nếu như sau này bọn họ nguyện ý tiếp nhận vị đệ đệ này là ta, ta sẽ cùng bọn họ kết bái. Tô Diệp Thanh lắc đầu, nói, chúng ta kết bái chỉ sợ không ổn lắm. Hứa Ứng không vui nói, các hạ ra sức khước từ như thế, có phải là xem thường ta hay không? Ngươi không muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng với ta chứ gì? Tô Diệp Thanh ấp a ấp úng nói, không phải như vậy. Hứa Ứng thở phào một cái, cười nói, nếu ngươi không xem thường ta, chắc là coi trọng ta, yêu quý ta, nên mới chỉ điểm ta nhiều như vậy. Ta được ngươi chỉ điểm nhiều như vậy, không dập đầu vài cái với ngươi, trong lòng sẽ thấy băn khoăn. Chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ, ta sẽ giới thiệu mấy vị hảo huynh đệ của ta cho ngươi làm quen. Tô Diệp Thanh không khỏi tức giận nghĩ thầm, Hứa Tĩnh dạy con cái thế nào vậy? Gặp người không biết tốt xấu, cứ ép người kết bái cùng hắn. Người ta không muốn cùng hắn kết bái, hắn còn ép buộc người khác kết bái như thế. Hứa Ứng cười nói, đến, chúng ta dập đầu đi. Ta lạy trước nhé. Y khom lưng xuống, đột nhiên bước chân vọt tới, phóng tới bên trong đạo tràng của nhân sâm quả thụ, quát, Thanh Phong Minh Nguyệt, còn không ra mở đường. Bên trong doanh châu, đạo đồng Minh Nguyệt đần độn, đạo đồng Thanh Phong lại lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng phát động đạo pháp, giúp y mở đạo tràng của nhân sâm quả thụ ra. Vết thương của tiểu đạo đồng vẫn chưa khỏi hẳn, mở đạo tràng ra có vẻ cố hết sức. Phía trước nhân sâm quả thụ có đạo quang bộc phát, Hứa Ứng lăn một vòng, tránh thoát đạo quang, kêu lên, nhanh lên. Thanh Phong đứng lên, bay lơ lửng bên ngoài động uyên doanh châu, vận chuyển pháp lực còn sót lại để cố gắng mở đường, Hứa Ứng nhảy tới nhảy lui, tránh trái tránh phải, tránh đạo quang của nhân sâm quả thụ, xâm nhập trong đạo tràng. Y dựng lên một luồng kim kiều, từ trên cầu chạy vội mà qua, dưới cầu đạo quang dâng trào, uy lực vô cùng dọa người. Nếu như bị quét trúng, chỉ sợ bất diệt nguyên thần của y cũng khó mà gánh vác được. Hứa Ứng tung người nhảy lên ở trên cầu, tránh đi đạo quang xen kẽ giao thoa, rơi xuống đất lại lăn mấy vòng, nhảy nhóc lung tung như ly miêu, rốt cục cũng đi vào bên dưới nhân sâm quả thụ. Bên trong doanh châu, đám người thần bà, Viên Thiên Cương đều lau mồ hôi lạnh thay y, nhưng thấy y đã đi vào dưới tán cây, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hứa Ứng nhảy lên một cái, quay người nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tô Diệp Thanh đứng ở bên ngoài đạo tràng, không hề đi theo. Hứa Ứng cười lớn nói, có đạo lạc trời này, dù ngươi có là chí tôn đi nữa, ta cũng sẽ không sợ cái. Tô Diệp Thanh cất bước đi vào trong đạo tràng, cước bộ nhàn nhã, từng luồng đạo quang xen kẽ giao thoa từ bên cạnh hắn, nhưng thủy chung không hề đánh trúng hắn. Tô Diệp Thanh một đường nhẹ nhàng đi đến dưới gốc nhân sâm quả thụ, cười như không cười nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng sắc mặt thay đổi liên tục, sau một lúc lâu mới cởi mở cười một tiếng, nói, Tô Lục công tử còn thiếu đứa con nào không? Tô Diệp Thanh tức giận, quả nhiên lão già Hứa Tĩnh này đã dạy hư con trai mất rồi. Lúc này, thần bà rốt cục cũng tính ra một phần lai lịch của Tô Diệp Thanh, hưng phấn vô cùng, vội vàng truyền âm nói, tiên chủ. Tô Diệp Thanh là tên giả thôi. Ta tính ra tên thật của hắn là Lan Tố Anh. Hứa Ứng nghe thấy cái tên này, một chút ấn tượng cũng không có, thầm nghĩ, tiền đế chí tôn lại có cái tên ẻo lả như thế à. Bên ngoài ngũ trang quan, bầu trời đột nhiên rung chuyển dữ dội, vô số lôi đình bộc phát. Hai giới yên chữ, nguyên khang, khắp nơi đều là lôi bạo, thiên địa nguyên khí bị chen lấn rối loạn, nhật nguyệt tinh thần cũng giống như gặp phải lực đẩy vô hình, bị đưa đẩy sang hai bên. Đây là cảnh tượng cường giả tiên giới giáng lâm. Cường giả thiên quân cảnh của tiên giới giáng lâm, đè ép thiên địa, thứ đồng thời bị bài xích còn có thiên địa nguyên khí. Loại tình huống này nhìn như không có nguy hiểm gì, nhưng khi cường giả rời đi, thiên địa nguyên khí bị gạt ra sẽ không trở về nữa, từ đó tạo thành thiên địa hoang vu, hoa màu mất mùa. Lần này hai yên chữ nguyên khang thế giới sát nhập, hình thành thế giới lớn hơn, nhưng so với cường giả thiên quân cảnh mà nói, hai thế giới này vẫn quá nhỏ bé. Khi vị thiên quân đầu tiên của tiên giới giáng lâm, thiên địa nguyên khí của hai thế giới đã bị đè ép ra rất nhiều. Khi từng tôn thiên quân của tiên giới giáng lâm, thiên địa nguyên khí bị đè ép ra cũng đã chiếm cứ 9 thành 9 nguyên khí của hai yên chữ nguyên khang thế giới. Thiên tôn, đế quân, nguyên quân, đông vương, hỏa bộ thiên tôn, thủy bộ thiên tôn, tài thiên tôn, thái tuế thiên tôn, cùng các vị đế quân, nguyên quân có phong hào khác nhau tự mình giáng lâm, đi đến tân giới này. Bầu trời bị áp sập, trên bầu trời, tiên giới hiện ra cực kỳ rõ ràng, lần đầu tiên gần thế gian như thế, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể sờ tới. Giữa hai thế giới giống như không có bất kỳ ngăn trở nào, giống như đã nối liền thành một thể. Nhưng theo đám người thiên tôn, đế quân lần lượt đi vào ngũ trang quan, cảm giác áp bách do những cường giả này mang tới đã biến mất, theo sau chính là thiên địa nguyên khí của yên chữ nguyên khang thế giới khô kiệt. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới giống như trở nên ngột ngạt, thi thể chim chóc trên bầu trời rơi xuống như mưa, từng con mãnh thú trên mặt đất ngã ra chết, rừng thú khô héo, nước sông ngừng chảy, hồ nước khô cạn, vô số cá chết lật bụng nổi trôi trên mặt biển, hoàn toàn che khuất mặt biển. Về phần phàm nhân bỏ mạng vì thế lại càng nhiều vô số kể. Trận hào kiếp linh khí suy vong này đã phá hủy tân thế giới yên chữ nguyên khang như thế, hủy diệt sinh linh, chỉ có một số thánh địa còn thừa thiên địa nguyên khí là có thể giữ được sinh cơ. Nhưng lúc này chư vị cường giả tiên giới đã đi vào ngũ trang quan, không ai để ý tới việc này. Bên trong ngũ trang quan, đế quân mặt không biểu tình nhìn Thiên Tôn đang đi tới, lúc này mới không người chào, nói, đạo huynh, hóa thân của ngươi cũng chết rồi à. Thiên Tôn dáng người khôi ngô cao lớn, có phong thái học sĩ, chỉ có điều lúc này khuôn mặt cũng hơi khó coi, nói, bị bọn đạo chích gây thương tích, không biết sống chết. Nhân sâm quả thụ quan hệ trọng đại, là thiên địa linh căn của địa tiên giới, tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn chuột nhắt kia được. Đúng là như thế, bởi vậy nên ta không thể không tự mình đi một chuyến. Đông Vương đi tới, Thiên Tôn, đế quân tự mình chào hỏi, điện hạ. Đông Vương nói, hai vị đạo huynh không cần đa lễ. Nhân sâm quả thụ là thiên địa linh căn của địa tiên giới, gốc bảo thụ này quan hệ đến khí vận của chư thiên vạn giới, vì nghĩ cho an nguy của chúng sinh, nhất định không thể để cho nó rơi vào tay kẻ xấu được. Điện hạ nhân từ, có lòng thương dân. Nguyên Quân đi tới, cảm khái nói, đáng tiếc bây giờ phản tặc trên thế gian thực sự quá nhiều, ta nghe nói cõi âm sinh loạn, có tứ ma đông nhạc, thương ngô, bắc âm, luân hồi bị người nào đó đánh thức, mưu đồ làm loạn, muốn gây nguy hại tới vận mệnh của thương sinh thiên hạ. Đế quân lo lắng nói, tam giới triều tịch đã gần trong gang tấc, quần ma loạn vũ, đáng tiếc Chí Tôn không để ý tới thế sự, dần dần có loạn tượng sinh ra. Quản lý thiên hạ, không có Chí Tôn thì làm sao được? Thiên Tôn thở dài, còn có tặc nhân ý đồ khống chế thiên đạo thế giới, khống chế vận mệnh của tu sĩ thiên hạ. Đông Vương thở dài, nói, ta cũng nghe ma đạo khôi phục, nhiễu loạn thiên hạ, có vài ma thần đã chết khi xưa cũng đã phục sinh. Những loạn thần tặc tử này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thật không phải phúc của bách tính. Đúng vậy. Đám người nhao nhao cảm khái. Nếu như nhân sâm quả thụ này không thể do tiên đình nắm giữ, không biết tương lai sẽ mấy người tạo phản mấy người xưng trẫm nữa. Bọn họ lần lượt vượt qua Ngũ Nhạc Tiên Sơn, đi về phía Ngọc Kinh Tiên Thành. Trong đạo tràng nhân sâm quả thụ, Hứa Ứng cảnh giác lườm Lan Tố Anh một cái, thầm nghĩ, hóa ra tên thật của Tô lão lục này là Lan Tố Anh. Người này thấy ta tu thành thập động thiên, nhiều lần thăm dò ta, muốn xem ta có triệu hoán được động nguyên thái nhất hay không, tuyệt đối là đương kim tiên đế chí tôn, chờ lấy đầu ta đây mà. Y bất động thanh sắc, truyền âm cho thần bà nói, lão lục có thể là tiên đế chí tôn, không cần tính tiếp nữa. Thần bà chần chờ một chút, nói, tiên chủ, ta cảm thấy lão lục không phải chí tôn. Nếu như là tiên đế chí tôn, ta hoàn toàn không thể tính không ra gốc gác của hắn, càng không có khả năng tính tới tên thật của hắn. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, lặng lẽ nhìn Lan Tố Anh một cái, trong lòng âm thầm tính toán, nếu hắn không phải chí tôn, như vậy ta tế sơn thủy trượng thiên xích lên, 10 phần chắc chín sẽ có thể giết chết hắn đúng không? Y vừa nghĩ đến nơi này, thanh âm thần bà đã truyền đến, tiên chủ, ta đã không tính được tin tức khác về hắn rồi. Hắn đã phát hiện ra ta, bắt đầu tính gốc gác của ta. Ha ha, dám chơi thần toán trước mặt ta, đúng là không biết trời cao đất rộng. Không tốt, hắn tra ra được lai lịch của ta, ngược dòng tìm hiểu đến sư phụ ta. Chờ đã, ngược dòng tìm hiểu đến sư tổ của ta. Cô xạ tiên tử, mau tới giúp ta cắt nhân quả. Trong lúc thần bà nói chuyện thì tổ tông tám đời đã bị Lan Tố Anh đào ra không còn một mảnh, sắc mặt không khỏi xám ngoét. Cô xạ tiên tử vội vàng chạy đến cắt nhân quả của cô, không ngờ vừa mới giúp đỡ thì đã cảm thấy mình giống như là một tiểu cô nương trần trùng trục, bị người ta nhìn sặc sành sanh. Hỏng bét, ta cũng trúng chiêu. Cô xạ cả kinh kêu lên. Viên Thiên Cương kêu lên, tiên tử chớ hoảng, ta đến giúp ngươi. Sau một lúc lâu, Viên Thiên Cương ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, lòng như tro tàn, lẩm bẩm nói, ta đã không còn bất kỳ bí mật gì nữa rồi. Hứa Ứng thấy thế thì rùng mình, lập tức bỏ đi suy nghĩ đánh lén Lan Tố Anh. Bồng Lai Tam Đại Thần Toán, trong một lát ngắn ngủi đã lần lượt bại trận, chỉ sợ suy nghĩ đánh lén Lan Tố Anh của mình cũng sớm đã bị cô biết được. Nếu hắn là tiên đế chí tôn, như vậy vì giành được động nguyên thái nhất, hắn không những sẽ không động thủ hại ta, ngược lại sẽ còn chỉ điểm cho ta tu hành, sớm ngày triệu hoán được động nguyên thái nhất. Trước khi triệu hoán ra động nguyên thái nhất, hắn thậm chí còn có thể ra tay ngăn cản tai nạn cho ta, sẽ không để cho người khác lấy mạng ta. Hứa Ứng nghĩ tới đây thì bắt đầu trầm tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi bọn họ đang đứng là đạo tràng của nhân sâm quả thụ chưa đi vào hiện thế, đạo tràng của nó đã tiến vào ngũ trang quan Ngọc Kinh Thành, bởi vậy tạo thành cảnh tượng đạo tràng cùng hiện thế va chạm. Loại va chạm này tạo thành từng luồng đạo quang uy lực kinh khủng bảo vệ nhân sâm quả thụ. Bọn họ đi vào dưới cây, đạo quang kia không cách nào uy hiếp được bọn họ nữa. Chỉ có điều, nhân sâm quả thụ đạo uy xâm nghiêm, giữa cành lá ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Hứa Ứng thậm chí còn cảm giác được, nếu bây giờ mình đưa tay đi hái đạo quả, chỉ sợ sẽ lọt vào đả kích mang tính hủy diệt. Gốc đạo thụ này giống như một vị chí tôn sâu không lường được, đứng sừng sững ở đó, có được uy nghiêm vô thượng, khiến cho người ta không dám có dị động. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, dời ánh mắt đi. Y nhìn ra bên ngoài, khẽ ồ một tiếng, đập vào mi mắt vậy mà không phải Ngũ Trang Quan, mà là chư thiên vạn giới, từng hòn đảo hoang như lơ lửng trên đại dương mênh mông. Các tòa thế giới, giống như huyền quy, giống như long phượng, giống như kim kê, muôn hình vạn trạng, giống như đạo tượng trời sinh, cực kỳ bất phàm. Còn Ngũ Trang Quan thì đã không thấy tăm hơi nữa. Ngồi dưới gốc đạo thụ này thì có thể hiểu thấu đáo đạo diệu chư thiên vạn giới, tất có thể lấy được đại thần thông, uy lực kinh người. Hứa Ứng nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên đau xót, nhớ tới nguyên đạo chư thiên cảm ứng của Nguyên Vị Ương, cũng là cảm ứng hình thái của chư thiên vạn giới, hóa thành đạo tượng, quan tưởng thành các loại thần ma, giấu trong các khiếu huyệt của thân thể. Tài học của thiếu nữ kia không thua gì y, trong lòng y buồn bã, nhưng sau đó lập tức phấn chấn tinh thần, suy nghĩ tìm ra đối sách cho hiện tại. Lan Tố Anh phát giác được điều dị thường ở Hứa Ứng, mặc dù cô là thần toán, nhưng cũng không tính ra tâm tư của Hứa Ứng, không biết đấu tranh trong lòng y nhân xâm quả thụ sắp tiến vào hiện thế. Hứa Ứng cũng cảm ứng được một nhóm tồn tại cực kỳ cường đại đã tiến vào Ngũ Trang Quan, không bao lâu nữa sẽ tới đây, chắc là đám người đế quân, thiên tôn dùng chân thân hạ giới. Thậm chí còn có chủ nhân của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, Trường Sinh Đế. Cho dù ta có thể lấy được nhân sâm đạo quả, ăn vào đạo quả, chỉ sợ cũng không thể chống lại đám người đế quân. Không nói những cái khác, Trường Sinh Đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía lọng tre trên đỉnh đầu. Trong lọng tre có một mảnh đạo quang, đó là đạo tràng của nhân sâm quả thụ, nó đã xâm lấn thế giới trong lọng tre, tàn phá bên trong đó. Con đường chạy trốn này đã mất hiệu lực rồi. Lan Tố Anh ngước đầu nhìn lên đạo quả bên trên nhân sâm quả thụ, cười nói, Hứa Thiên Tôn muốn hái đạo quả, vì sao không mời hai vị đạo hữu Thanh Phong Minh Nguyệt ra? Khóe mắt của Hứa Ứng giật giật, người biết Thanh Phong Minh Nguyệt rơi vào trong tay y chỉ có Đông Vương mà thôi. Đương nhiên Đông Vương không thể nói cho Lan Tố Anh biết, như vậy tất nhiên là Lan Tố Anh công phá phòng ngự của thần bà, tính ra tung tích của Thanh Phong Minh Nguyệt. Lần này, thần bà thất bại thảm hại, thua triệt để, ngay cả tế lộng che lên, cũng ngăn không được thần toán của người này. Hứa Ứng mời hai tiểu đạo đồng Thanh Phong Minh Nguyệt từ Động Uyên Doanh Châu ra, thầm nghĩ, nhưng cái này cũng khó trách thần bà. Dù sao Chí Tôn cũng là người từng dám tính toán đạo tổ, yêu tổ. Hắn thậm chí có thể tính đến ta của 60 vạn năm sau. Hắc hắc, sức tính toán cỡ này. Y có cảm giác bất lực. Đạo đồng Thanh Phong căng thẳng vô cùng, hắn cũng phát hiện Lan Tố Anh này vô cùng lợi hại. Thần toán có thể xưng là tuyệt thế, mình đứng trước mặt hắn, chỉ sợ cũng không có bất kỳ bí mật gì. Duy chỉ có Minh Nguyệt là không hề có cảm giác gì. Lan Tố Anh cười nói, bên trên gốc đạo thụ này, tổng cộng có 30 quả đạo quả, số lượng không nhiều. Hái đạo quả cần phải có thủ pháp tâm pháp chuyên môn và tiên khí, nếu không vốn không thể chạm vào đạo quả. Hứa Ứng lập tức nhìn về phía đạo đồng Thanh Phong, khó chịu nói, Thanh Phong đạo hữu, người không được thành thật lắm nhỉ, nói chuyện cũng không chịu nói hết. Thanh Phong đề nghị để Hứa Ứng bảo vệ sư huynh để bọn họ đi vào đạo tràng của nhân sâm quả thụ, ước định Thanh Phong sẽ giúp y tiến vào đạo tràng, sau đó mọi người dựa vào bản lĩnh của mình để hái đạo quả. Lan Tố Anh nói hái đạo quả cần tiên khí cùng thủ pháp tâm pháp đặc biệt, hiển nhiên đạo đồng Thanh Phong này còn nhỏ nhưng có một bụng ý đồ xấu, căn bản không định để Hứa Ứng hái được đạo quả. Đạo đồng Thanh Phong lúng ta lúng túng nói, đây là đạo quả của Ngũ Trang Quan ta, số lượng vốn dĩ đã không nhiều. Lan Tố Anh nói, như vậy thì làm phiền Thanh Phong đạo hữu hỗ trợ hái vài đạo quả. Đạo đồng Thanh Phong hơi do dự. Lan Tố Anh mỉm cười, đi tới bên cạnh đạo đồng Minh Nguyệt. Đạo đồng Thanh Phong thấy thế, biết hắn lấy tính mạng Minh Nguyệt sư để uy hiếp mình, không còn dám ra vẻ nữa, đành phải cắn răng, lấy ra một món pháp bảo chuyên dùng để hái đạo quả, là một thanh Như Ý làm bằng kim loại. Hắn tế vật này lên, chỉ thấy pháp bảo kia vừa mới bay lên, đạo uy của nhân sâm quả thụ đã tự động bạo phát, giống như một tôn chí tôn vô thượng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích mà Hứa Ứng đang nắm giữ bị cổ đạo uy đáng sợ này cho đánh không ngừng rung rung, giống như rất muốn bay lên đấu một trận với nhân sâm quả thụ. Nhưng mà món pháp bảo kia lại giống như không hề cảm nhận được sự đáng sợ của nhân sâm quả thụ, xuyên qua từ bên trong đạo uy, nhưng không hề chạm đến uy năng của nhân sâm quả thụ. Pháp bảo kia vừa nhẹ nhàng chạm vào, trên cây đã có một quả đạo quả rơi xuống. Thanh Phong vội vàng nói, dùng đạo tràng đón lấy, nhất quyết không thể dùng những vật khác để đón lấy. Đạo quả này không thể gặp kim mộc thủy hỏa thổ được. Hứa Ứng nghe vậy, lập tức tế Như Ý Đại La Thiên của mình lên, quả đạo quả kia rơi vào trong đạo tràng, hương thơm tỏa ra bốn phía, khiến cho người ngửi thấy mùi đều nhịn không được mà thèm nhỏ dãi. Thanh Phong tế pháp bảo kia lên, lại đánh xuống ba quả đạo quả, của mình một quả, Minh Nguyệt một quả, lại giao cho Lan Tố Anh một quả. Lan Tố Anh cười nói, ta muốn hai quả. Thanh Phong tức giận, nói, đạo quả này lấy thêm cũng vô dụng. Ăn vào một quả là có thể luyện thành đạo quả của mình, dùng thêm thì cũng chỉ có một luồng quả, không thể luyện ra hai đạo quả được. Sư huynh đệ bọn ta bị Sơn Thủy Trượng Thiên Xích phá hủy đạo quả cho nên mới nếu phải dùng thêm một quả. Lan Tố Anh nói, ta lấy thêm một quả cho người khác. Thanh Phong dằn cơn giận xuống, tế pháp bảo lên, lại đánh rơi thêm một quả đạo quả. Hứa Ứng vội vàng nói, Thanh Phong sư đệ, ta cũng muốn xin thêm vài quả cho vài vị hảo hữu. Ta đại khái còn cần 4 quả. Đạo đồng Thanh Phong nhịn không được, nói, sao muốn nhiều như vậy chứ? Hai mắt của Lan Tố Anh sáng lên, cười nói, đương nhiên là chuẩn bị cho cha mẹ của hắn rồi, có đúng không nào? Đa tạ Lục công tử nhắc nhở. Hứa Ứng sửa lời nói, ta hiện tại cần 5 quả. Sắc mặt Lan Tố Anh sa sầm xuống, cười lạnh nói, hóa ra vừa rồi Hứa Thiên Tôn không nghĩ đến chuyện hiếu kính mẫu thân. Ta còn tưởng rằng Hứa Thiên Tôn là đứa con hiếu thảo chứ. Hứa Ứng có phần chột dạ, vừa rồi y chỉ nghĩ đến chuyện lấy cho quả chuông, Thất Gia, Kim Gia và Hứa Tĩnh mỗi người 1 quả. Nghe được lời Lan Tố Anh nói xong mới nhớ tới phải chuẩn bị cho mẫu thân đang bị vây ở tiên giới 1 quả đạo quả. Không biết mẫu thân bây giờ thế nào rồi? Y lo lắng nghĩ thầm. Lan Tố Anh thấy đạo đồng Thanh Phong còn đang do dự, hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Phong, ngươi cho rằng sư huynh đệ các ngươi còn có thể bảo vệ được đạo quả này sao? Ngươi bây giờ đánh rơi đạo quả vẫn còn kịp, trễ thêm chút nữa, đạo quả trên cây đều không phải là của ngươi nữa. Hắn vừa nói xong đã nghe một tiếng ầm ầm, Đế Quân dẫn đầu một bước, cưỡng ép phá vỡ đạo tràng của Nhân Sâm Quả Thụ, xông vào nơi đây. Mà sau lưng Đế Quân chính là các lộ thiên quân khác nhau nhau tiến vào trong đạo tràng, nhắm thẳng về phía Nhân Sâm Quả Thụ. Thanh Phong thấy thế, vội vàng tế tiên khí giống như ý kia lên, hái liên tục từng quả Nhân Sâm đạo quả, Hứa Ứng cũng cuống quyết đón lấy. Lúc Thanh Phong hái đạo quả thứ 4 xuống, đám Đế Quân, Thiên Tôn, Nguyên Quân đã cách bọn họ rất gần. Hứa Ứng vô cùng căng thẳng, nếu bây giờ không đi thì sẽ không đi được nữa. Minh Nguyệt, ăn đạo quả. Thanh Phong quát to một tiếng, đạo đồng Minh Nguyệt nghe vậy thì lập tức ăn quả đạo quả của mình. Thanh Phong cũng nút đạo quả của mình vào, hai người đã có kinh nghiệm dùng đạo quả, lập tức phát động Thiên Quân đạo tràng, chỉ thấy trong đạo tràng của hai người có quang hoa lưu chuyển, đạo vận thiên thành. Đạo quả của hai người bọn họ vốn đã bị Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đánh vỡ, sau khi ăn Nhân Sâm đạo quả của hai người nhanh chóng phục hồi như cũ. Thanh Phong Minh Nguyệt phát động đạo quả, chữa trị thương thế trên người, chẳng bao lâu sau, đạo thương hành hạ bọn họ lâu nay đã bị hóa giải. Thanh Phong tế Kim Như Ý lên, Kim Như Ý phá không bay đi, chạm đến một quả đạo quả kia lập tức rơi xuống. Hứa sư huynh, hai huynh đệ bọn ta không nợ ngươi cái gì nữa. Minh Nguyệt, đi theo ta. Thanh Phong hét lớn, hai sư huynh đệ này một trái một phải, đồng thời đánh tới về phía bên ngoài, bình tĩnh nói, kẻ xâm nhập chết. Hứa Ứng đón lấy quả đạo quả kia, vội vàng hét lớn, Thanh Phong Minh Nguyệt, đừng đi. Thanh âm của Thanh Phong từ xa truyền đến, hai người bọn ta phụng lệnh sư tổ, trấn thủ Ngũ Trang Quan, dù thân tử đạo tiêu cũng không thể vi phạm lời dặn dò của sư tổ. Hứa sư huynh, tạm biệt. Hắn quay người phất tay với Hứa Ứng, nói, ngươi hãy tìm cơ hội tự mình chạy đi. Thanh Phong nhìn thoáng qua Minh Nguyệt si ngốc, chỉ thấy Minh Nguyệt cũng đần độn phất tay với Hứa Ứng, trong lòng vừa vui mừng vừa thê lương. Y biết, thời đại cổ xưa đều không thể chống lại tiên đình, nói chi là Ngũ Trang Quan. Mình cùng Minh Nguyệt đi chuyến này, chỉ sợ thịt nát xương tan. Minh Nguyệt sư đệ, đi theo ta. Hắn gọi một tiếng, tiến ra nghênh đón. Thanh Phong Minh Nguyệt vốn là thiên quân, nhìn như còn nhỏ tuổi, nhưng trên thực tế đều là lão quái vật mấy chục vạn tuổi, công lực thâm hậu. Bọn họ đã chết trong đạo khốc từ lâu, dựa vào đạo quả mới bảo trì trạng thái dở sống dở chết này, đạo thụ đạo hoa của bọn họ cũng bị phá hủy. Không có đạo thụ, đạo quả sẽ thiếu đi chỗ dựa vào, không cường đại bằng Đại La Kim Tiên chân chính. Bởi vậy, loại đạo quả này của bọn họ gọi là ngụy đạo quả. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể tu bổ hồn phách không trọn vẹn thì vẫn có thể luyện thành đạo thụ. Chỉ là hai người bọn họ sốt ruột bảo vệ cây, cũng đều giữ nguyên trạng thái dở sống dở chết này, không cách nào tu luyện lại từ đầu. Hứa Ứng tranh thủ ăn một quả Nhân Sâm đạo quả, phát động đạo quả, tiến hành luyện hóa. Lan Tố Anh lại thu hồi 2 quả đạo quả của mình, không hề dùng nó. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào Thanh Phong Minh Nguyệt, chỉ thấy hai người thân pháp quỷ mị, xuyên qua đạo tràng, không hề chạm đến bất kỳ đạo quan nào, hiên ngang nghênh đón Đế Quân. Thân hình của Đế Quân dừng lại, phát hiện hai người tu vi thâm hậu, lại có đạo quả mà mình tha thiết ước mơ nên không dám thất lễ, lúc này phát động Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, thi triển Cửu Tiêu Đạo Vương Ấn, nghênh đón thế công của hai người. Hắn lấy một địch hai, lập tức chỉ cảm thấy hai cổ đạo lực kinh khủng ép tới. Đế Quân lui lại, nhảy nhót lung tung như ly miêu, thân hình tư thái không ngừng biến hóa, đồng thời tránh thoát đạo quan của Nhân Sâm Quả Thụ, không khỏi khen ngợi, pháp lực thật hùng hồn. Nếu ta có thể lấy được nhân sâm đạo quả, tất nhiên sẽ có thể tiến thêm một bước. Chỉ trong mấy bước, hắn đã đánh tan lực lượng của Thanh Phong Minh Nguyệt, vẫn nhẹ như mây gió như cũ, không nhận bất kỳ tổn thương gì. Dưới gốc nhân sâm quả thụ, con người của Hứa Ứng thu nhỏ lại, biểu hiện khi đế quân đồng thời ứng đối với Thanh Phong Minh Nguyệt hoàn toàn khác với phân thân của hắn. Đế quân chân thân ứng đối Thanh Phong Minh Nguyệt, thực sự quá nhẹ nhàng, so với vẻ chật vật của phân thân thì đúng là khác biệt một trời một vực. Thanh Phong Minh Nguyệt lại đánh tới một lần nữa, đế quân mỉm cười, sau lưng đột nhiên hiện ra một cái đạo luân, nghênh đón hai người Thanh Phong Minh Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn đã giao phong hơn 10 lần. Đột nhiên, đế quân tung người lùi lại, khen ngợi, đạo pháp của thời đại cổ xưa đúng là không tầm thường. Để ta đi thử một chút. Đông Vương hét to, xông về phía Thanh Phong Minh Nguyệt, đồng thời ra tay với hai người. Đế quân vừa rồi là vừa tránh né đạo quang, vừa đón đỡ công kích của hai người. Đông Vương trước kia từng động thủ với đế quân một lần, biết rằng dù trên danh nghĩa là đánh hòa không phân thắng bại, nhưng kỳ thật bản thân mình đã thua hắn. Lần này ra tay, hắn muốn mượn hai người Thanh Phong Minh Nguyệt để kiểm chứng thực lực của mình, thuận tiện phỏng đoán thực lực của đế quân. Hắn tinh thông thần toán, cho dù là đạo quang của nhân sâm quả thụ cùng công kích của hai người Thanh Phong Minh Nguyệt đều bị hắn tính ra. Có điều hai người Thanh Phong Minh Nguyệt có được đạo quả, chiến lực thực sự quá mạnh, Đông Vương liên tiếp nghênh đón 10, cuối cùng bất đắc dĩ, không thể không lui lại. Để ta lên thử một chút. Nguyên Quân hét lớn một tiếng, ngay khi Đông Vương vừa rời khỏi thì cô ả đã xông vào cuộc chiến, tiếp nhận vị trí của Đông Vương. Cô cùng Thanh Phong Minh Nguyệt chiến đấu 15 chiêu thì lui ra khỏi chiến trường. Lúc này Thiên Tôn thân thể cao lớn cũng đi tới, nghênh đón Thanh Phong Minh Nguyệt, cũng giao chiến hơn 10 chiêu thì lui xuống. Thái Tuế Bộ Ninh Thiên Tôn đi lên phía trước, nói, để ta thử một lần. Hắn cũng là thiên quân đỉnh cấp, vô thượng huyền nguyên ngọc đường đại pháp cực kỳ cao minh, nhưng vừa mới đón hai chiêu của Thanh Phong Minh Nguyệt thì khóe miệng đã chảy máu, bất đắc dĩ tung người nhảy ra, lại bị đạo quang của nhân sâm quả thụ quét một cái. Ninh Thiên Tôn tế trấn cung chi bảo của Thái Tuế Bộ lên, một khối máu thịt thái cổ, chỉ thấy máu thịt thái cổ chớp mắt một cái đã bao phủ toàn thân của hắn, đạo quang quét tới, máu thịt hết tán rồi lại tụ, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Đám người thấy thế, trong lòng đều trở nên nghiêm nghị, bảo vật này của Thái Tuế Bộ vượt xa những pháp bảo khác. Hỏa Bộ Thiên Tôn Lý Tư Tuyết tung người chạy tới, vòng hỏa diễm sau đầu xoay tròn, từng đoàn hỗn độn tiên hỏa bay ra, di chuyển theo thần thông của cô, uy lực có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Nhưng sau một khắc, vị nữ thiên tôn này bay ngược ra ngoài, trong miệng thổ huyết, chỉ đỡ được ba chiêu của hai người Thanh Phong Minh Nguyệt. Tư Tuyết Thiên Tôn trời sinh đã ưa cậy mạnh, nhìn thấy Ninh Thiên Tôn hai chiêu đã thua thì muốn thắng hắn, cưỡng ép tiếp chiêu thứ ba, nên vết thương cũng nặng hơn. Để ta thử chiêu với bọn họ. Nước thiên hà dưới chân Thủy Bộ Thiên Tôn Tạ Thanh Sam cuồn cuộn mà đến, nâng lên thân hình của hắn lên, Thanh Sam Thiên Tôn lấy thiên hà làm roi, đánh về phía Thanh Phong Minh Nguyệt. Bên dưới nhân sâm quả thụ, Hứa Ứng vừa phát động dược lực, vừa nhìn chằm chằm một màn này không chuyển mắt. Chỉ thấy Thanh Sam Thiên Tôn lùi lại, Thiên Tôn Tài Bộ lại tiến lên, cũng đọ sức một hai chiêu cùng Thanh Phong Minh Nguyệt rồi lui ra. Bọn họ là đang mượn tay của Thanh Phong Minh Nguyệt để kiểm tra chênh lệch giữa mình cùng đế quân, Thiên Tôn, Đông Vương và Nguyên Quân. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, thông qua trận chiến này, bọn họ sẽ ý thức được vị trí của bản thân mình, không còn dám tranh đoạt cùng đám người đế quân, Thiên Tôn nữa. Ngoài trừ mấy người kia, còn có mấy vị thiên quân tán nhân lạ mặt từ từ tiến lên, đánh thử vài chiêu với Thanh Phong Minh Nguyệt. Mấy vị thiên quân tán nhân này, trên danh nghĩa là tán nhân, nhưng thật ra là người trong triều đình đã về vườn, thất bại trong quá trình đấu tranh, mất hết thế lực, bị người ta đạp xuống dưới. Lần này bọn họ đi vào Ngũ Trang Quan cũng là vì đạo quả. Nếu như bọn họ lấy được đạo quả, luyện thành Đại La Kim Tiên, dù là chỉ là ngụy đạo quả, cũng sẽ không chỉ là một tán nhân vô danh ở tiên giới chỉ nữa. Tình hình của Thanh Phong Minh Nguyệt không ổn rồi. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, những người này đánh thử xong sẽ biết tài nghệ thật sự của mình, vậy thì sẽ không còn thăm dò nữa mà sẽ trực tiếp vây công Thanh Phong Minh Nguyệt. Y vừa nghĩ tới đây, lực lượng của nhân sâm đạo quả đột nhiên bộc phát. Nhân sâm đạo quả này bề ngoài giống như trẻ con, là đạo quả hình người, do từng điểm bất diệt linh quang bao quanh tạo thành, ăn vào luyện hóa nó thì có thể nương theo đại đạo của mình, chuyển biến thành đạo quả tương ứng. Tỷ như, tu sĩ kia tu luyện là hỏa chi đạo, sau khi ăn nhân sâm đạo quả thì sẽ luyện thành hỏa chi đạo quả. Nếu như là thủy chi đạo, thì sẽ luyện thành thủy chi đạo quả. Nếu như luyện thành rất nhiều đại đạo, năng lượng của đạo quả cũng sẽ theo đó mà biến hóa, chia đến trong các đại đạo khác. Nếu chia quá nhiều, khả năng sẽ không cách nào luyện thành đạo quả. Hứa Ứng chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng luồng lực lượng vọt tới, tiến vào Đại La Thiên Đạo Tràng của mình, đột nhiên chia ra làm 10, chảy về phía Đại La Thập Cảnh. Đại La Thập Cảnh của Hứa Ứng cũng giống như Thái Hư Thập Cảnh của Thái Hư Chi Cảnh, thập cảnh đại biểu cho 10 loại đại đạo, 10 loại thành tựu. Hỗn Độn Hải đại biểu cho hỗn độn, Huyền Hoàng Nhị Khí đối ứng với Huyền Hoàng, Lưu Ly Tịnh không đối ứng với tự nhiên, Bất Diệt Linh Quang đối ứng với nguyên thần, Ngọc Kinh Tiên Thành đối ứng với âm dương, Giáng Cung Tiên Vực đối ứng với khí lực, Thần Kiều đối ứng với sinh tử, Vô Định Trường Hà đối ứng với đạo lực, Hư Không Chi Diễm đối ứng với hư không, Động Nguyên Thái Nhất đối ứng với thái nhất chi đạo. Đạo quả mà Hứa Ứng ăn vào chia ra làm 10 cổ lực lượng, bị 10 loại đại đạo này hấp dẫn, chia ra tuôn trào về phía thập cảnh. Hứa Ứng nhíu mày, nếu như lực lượng của đạo quả chỉ gia trì một loại đại đạo, như vậy có thể cho y luyện thành ngụy đạo quả, từ đó có thực lực vớt ra khỏi trùng vây. Nhưng lực lượng của đạo quả chia ra làm 10 phần, mỗi một phần chỉ có thể phát huy ra lực lượng của 1 phần 10 đạo quả, hợp lại cùng nhau, thứ có thể phát huy ra được không phải 10 phần 10, mà là 1 phần 10. Tương đương với trong tay ngươi có 10 cái pháp bảo phi thăng kỳ, ngươi tế lên một món pháp bảo, uy lực phát huy ra cũng không khác gì ngươi tế ra 10 món pháp bảo cùng một lúc cả. Bởi vì thứ hạn chế ngươi thật ra chính là cảnh giới. Nếu như thứ ngươi tế lên chính là một món tiên khí, vậy thì khó lường rồi. Tiên khí tương đương với để cho ngươi sớm tiến vào cảnh giới tiên nhân, uy lực tự nhiên không thể so sánh với pháp bảo phi thăng kỳ rồi. Vả lại, 10 loại đại đạo, làm sao chứng được đạo quả chứ? Hứa Ứng trong lòng khẽ động, lúc trước khi từ biệt, yêu tổ có tặng cho y hai quyển sách, một quyển trong đó chính là Đạo Quả Thập Chứng của Thập Phế Thiên Quân Liễu Quán Nhất viết. Nhưng Thập Phế Thiên Quân cũng không tu thành đạo quả. Sắc mặt Hứa Ứng có vẻ ảm đạm, y nhìn về phía đám thiên quân chạy tới lần này, trong này hẳn là không có Thập Phế Thiên Quân Liễu Quán Nhất. Lực lượng đạo quả tuôn về phía Đại La Thập Cảnh càng ngày càng mạnh, Hứa Ứng cũng cảm giác được lực lượng trong Đại La Thập Cảnh đang liên tục tăng lên, đạo vận sâu xa, trình độ của mình ở đạo tràng càng ngày càng cao. Đại đạo chi lực mà y có thể điều khiển cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí, bên trong Đại La Thập Cảnh lại có đạo hoa hình thành. Huyền Hoàng đạo hoa sinh ra từ giữa Huyền Hoàng nhị khí, cắm rễ ở bên trong lưỡng giới. Hư không hoa sinh ra bên trong hư không chi hỏa, xinh đẹp không gì sánh được. Còn có lưu ly hoa bên trong lưu ly tịnh không, tiền chu bên trong bất diệt linh quang, hoa sen bên trong vô định trường hà, âm dương song chu bên trong ngọc kinh tiên thành, sinh tử hoa dưới thần kiều. Các loại đạo hoa kỳ diệu lặng lẽ nở rộ, tăng thêm mấy phần thần thái cho đạo tràng của y. Đúng lúc này, chỉ nghe có một tiếng, quả chung hung dữ đâm vào bên trên quái hoa thiên hà, gốc quái hoa này bị đâm đến thì bay lên, rơi xuống từ trên không hỗn độn hải của Hứa Ứng. Án, lão tiểu tử này muốn nuốt hỗn độn hoa của ngươi. Quả chung tức giận nói. Hứa Ứng tâm niệm vừa động, quái hoa thiên hà kia lập tức bị cố định, y nhanh chóng nói, chung gia, ngươi coi chừng nó, ta cần tập trung tinh thần để xông ra khỏi nơi đây. Quả chung đồng ý, treo ngược trên không trung trên đầu quái hoa thiên hà kia, chỉ đợi quái hoa thiên hà có chỗ dị động thì sẽ lập tức trấn áp xuống. Hứa Ứng tiếp tục luyện hóa đạo quả, tăng cường lực lượng của mình, chỉ thấy đám người đế quân, thiên tôn đã thử chiêu xong, Nguyên Quân đột nhiên cười nói, cần gì phải so đo với hai người đã chết chứ? Chúng ta cùng nhau xông vào, sớm ngày lấy được đạo quả thì hơn. Đám người nhao nhao đồng ý, đánh về phía Thanh Phong Minh Nguyệt. Kích thước của Thanh Phong Minh Nguyệt kém xa bọn họ, giống như hai cái đồng tử, đối mặt với đám người đế quân, thiên tôn vẫn không hề sợ hãi chút nào, ra sức chém giết cùng bọn họ. Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, cao thủ quá nhiều, mà vẫn còn đám người đế quân, thiên tôn, đồng vương chưa dùng hết toàn lực. Trận chiến này, dù hai người bọn họ đã ăn đạo quả, nhưng vẫn rơi vào hiểm cảnh, liên tục bị thương. Đột nhiên, Thanh Phong kêu lên, Minh Nguyệt, đạo khóc. Minh Nguyệt há miệng, trong miệng lập tức truyền ra tiếng vang bén nhọn kỳ dị. Thanh âm này vừa ra, đế quân đứng mũi chịu sào, lập tức ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc choáng váng, tiếp theo là cảm giác đại đạo của bản thân đang nhanh chóng hủ hóa. Hắn giật mình, không màng ẩn giấu thực lực nữa, lập tức phát động công pháp chân chính, chỉ trong nháy mắt, phía sau hắn đã hiện ra một cái đạo luân thật lớn. Trên đạo luân đạo hoàng lại có 12 đạo luân khác, bên trong 12 đạo luân đều có một thân ngoại hóa thân của đế quân tọa trấn, cường đại vô cùng. Đây cũng là biểu hiện bên ngoài của công pháp cấp chí tôn của hắn. Trong lúc hắn phát động công pháp, Thanh Phong cũng há miệng, trong miệng cũng có thanh âm đạo khóc phát ra, đạo luân của đế quân trung chuyển, 12 vị thân ngoại hóa thân đều là xuất hiện dấu hiệu mục nát, có thể phá diệt bất cứ lúc nào. Đế quân vô cùng sợ hãi, Thanh Phong Minh Nguyệt hợp lực tấn công tới, hắn liên đỡ được mấy chiêu, đầu óc càng choáng váng, bị Thanh Phong Minh Nguyệt đánh trúng ngực, bay ngược ra sau. Thanh Phong Minh Nguyệt không ngừng phát ra đạo khóc, thân hình của hai đạo đồng liên lên xuống, chỉ sau mấy chiêu đã đánh Đông Vương trọng thương, dù Đông Vương đã thi triển công pháp của Tiên Đế Chí Tôn đi nữa cũng không thể ngăn cản được. Sau một khắc, Nguyên Quân toàn thân đẫm máu, Thiên Tôn đại bại thối lui, Vạn Bảo của Tài Thiên Tôn phá diệt, Hỗn Độn Tiên Hỏa của Tư Tuyết Thiên Tôn tắt ngấm, Trường Tiên Thiên Hà của Thanh Sơn Thiên Tôn sụp đổ. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, thế cục khi nãy hãy còn tốt đẹp của chúng Thiên Quân Tiên Đình đã hoàn toàn chuyển thành thất bại thảm hại. Thanh Phong tiểu đạo đồng dẫn theo Minh Nguyệt đánh về phía chúng Thiên Quân, kêu lên, Minh Nguyệt sư đệ, diệt trừ tất cả bọn họ, khôi phục yên bình cho Ngũ Trang Quan. Trong miệng hai người không ngừng phát ra đạo khóc, đánh cho đám người đế quân, Thiên Tôn liên tục bại lui, trong lòng cảm thấy khuất nhục vô cùng. Rõ ràng bọn họ có thực lực cường đại vô biên, nhưng đối mặt với đạo khốc lại không thể phát huy ra được, chỉ có thể rơi vào cảnh bị đánh. Đáng sợ hơn chính là, đạo hoa của bọn họ đang bắt đầu tàn lụi, đạo thụ bắt đầu rụng lá, đại đạo thì dần tan rã. Đây mới là chuyện khiến bọn họ rùng mình. Đột nhiên, bên tai Hứa Ứng truyền đến thanh âm của Lan Tố Anh, Hứa Thiên Tôn, hiện tại lập tức giết ra ngoài. Đây là sinh cơ duy nhất của ngươi. Hứa Ứng nghe vậy thì nao nao, sinh cơ duy nhất. Bởi vì bọn họ đang đứng dưới nhân sâm quả thụ, ảnh hưởng bọn họ phải nhận từ đạo khốc tương đối nhỏ, nhân sâm quả thụ bắn ra từng trận đạo âm, triệt tiêu không ít ảnh hưởng của đạo khốc. Nếu như hiện tại lao ra thì sẽ tiến vào phạm vi công kích của đạo khốc. Nhưng Hứa Ứng vẫn dứt khoát xông ra, phóng về phía bên ngoài nhân sâm quả thụ đạo tràng. Y tin tưởng Lan Tố Anh sẽ không hại chết mình, bởi vì nếu cô ta là tiên đế chí tôn, như vậy nhất định phải giữ lại mạng sống của y, giúp cô lấy được động nguyên thái nhất. Thanh Phong Minh Nguyệt khí thế hừng hực, miệng liên tục phát ra đạo khốc, mắt thấy sắp sửa một mẹ hốt gọn đám người đế quân, thiên tôn, đột nhiên một luồng hàn quang bay lướt qua từ sườn mặt của Thanh Phong. Thanh âm đạo khốc trong miệng Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại, không còn phát ra âm thanh nào nữa. Thanh Phong phát hiện sư đệ dừng bước, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Nguyệt si dại đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích, trên trán có máu đen chảy ra. Sư huynh, đầu của ta đau quá. Dường như cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại từ trong đạo khốc, run rẩy lên tiếng, miễn cưỡng cười một tiếng với Thanh Phong. Thanh Phong nhìn thấy trán của hắn đã thủng một lỗ lớn. Thanh Phong, cẩn thận. Phía xa, Hứa Ứng hô to một tiếng, Thanh Phong xoay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng mặc đạo bào rộng thùng thình đi về phía này, hắn vẫy ống tay áo lên, để lộ ra bàn tay trắng nõn. Thiếu niên kia xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng tung một chỉ, mi tâm của Thanh Phong nổ tung, sinh cơ trong hai con ngươi nhanh chóng mất đi. Hứa Ứng ngây người. Hai tiểu đạo đồng Thanh Phong Minh Nguyệt đã đột ngột chết đi trước mặt y như thế, để đạo tâm của y rung chuyển dữ dội, khó mà bình phục được. Hai tiểu đạo đồng này, một người si ngốc, một người nhìn như thành thật nhưng lại chứa đầy tâm cơ, nhưng qua mấy ngày ở chung, Hứa Ứng cảm thấy bọn họ không phải người xấu. Bọn họ cũng có suy nghĩ của mình, cũng có lòng kiên trì của mình, Thanh Phong có tâm cơ, nhưng cũng là vì hoàn thành phó thác của địa tiên chi tổ, bảo vệ đạo thụ và đạo quả. Hứa Ứng còn rất khâm phục dũng khí của bọn họ, hai đạo đồng quét ngang thiên tôn, tiên quân, dẹp yên tiên vương, uy phong lẫm liệt, nếu không phải có trường sinh đế tế sơn thủy trường thiên xích lên, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm quét sạch ngũ trang quan một lần. Bọn họ cũng không phải người vô tình, Thanh Phong biết rõ mình chắc chắn chết, trong lúc lao ra còn dặn dò Hứa Ứng nhất định phải nhân cơ hội chạy đi. Hai tiểu đạo đồng này chết đi như thế. Cảnh tượng này khiến Hứa Ứng quá chấn động, đầu óc của y bắt đầu hỗn loạn. Lan Tố Anh từ phía sau phi thân chạy đến, tung người nhảy vào bên trong động uyên doanh châu của y, giọng nói truyền vào trong tai của y, nhanh chóng nói, Hứa Thiên Tôn đi mau đi. Thiếu niên kia chính là Trường Sinh Đế. Cô nói cực nhanh, trong đạo tràng nhân sâm quả thụ, hắn không cảm ứng được sơn thủy trượng thiên xích. Nhưng chỉ cần ngươi đi ra khỏi đạo tràng, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Ngươi phải bắt lấy cơ hội này. Trong nháy mắt khi lao ra khỏi đạo tràng thì đưa sơn thủy trượng thiên xích đi. Hứa Ứng sực tỉnh lại, ra sức phóng ra ngoài. Lan Tố Anh tiến vào động uyên doanh châu, thân hình bay xuống, đi vào Hứa Gia Bình mà Hứa Tĩnh mô phỏng ra. Thần bà lập tức chạy tới, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, chào hỏi cô, chí tôn không cần tránh né đám người đế quân thiên tôn. Lấy bản lĩnh của chí tôn, dù chỉ là một bộ hóa thân đến đây cũng có thể đánh bại đế quân, thiên tôn, toàn thân trở ra. Ngươi trốn vào động uyên doanh châu, cho nên ngươi không phải chí tôn. Lan Tố Anh mỉm cười, ta chưa bao giờ nói ta là chí tôn. Ngươi có thể tính lai lịch của ta. Cô ngồi xuống, chắp tay trước ngực, đột nhiên nâng lên quá đỉnh đầu, sau đó tách ra hai bên, lập tức có vô số cánh tay sinh ra, tự mình bấm ngón tay suy tính. Thần bà nhìn ra sau lưng cô, nhưng chỉ thấy sau lưng Lan Tố Anh giống như có vô số Lan Tố Anh khác đang ngồi, nhiều vô số kể, chồng chèo lên nhau, kéo dài đến sâu bên trong hư không. Mỗi Lan Tố Anh đều có bốn khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Những bàn tay này, đầu ngón tay nhanh chóng kết động, biến hóa, mỗi một lần kết động chính là tính ra một đầu nhân quả, hoặc là lợi dụng toán lực vô biên vô tận để suy tính tương lai. Đây là thần toán pháp môn quá khứ vị lai thân. Thần bà vô cùng khiếp sợ, loại pháp môn này điều động quá khứ thân và tương lai thân của mình, để vô số mình khác đồng thời diễn toán, cung cấp sức tính toán khổng lồ vô địch. Vả lại, nhìn thủ pháp diễn toán kia, cách tính của Lan Tố Anh bao gồm sở trường thần toán và luật nhân quả, sức tính toán vô cùng kinh người. Có điều thần bà cũng là người kiến thức rộng rãi, pháp môn Lan Tố Anh thi triển cũng không hoàn toàn giống với truyền thừa của nhánh tiên đế chí tôn. Pháp môn của Lan Tố Anh càng cổ xưa hơn. Bản thân người này có một loại thần toán cổ xưa, kết hợp với thần toán của nhánh chí tôn nên mới có thành tựu kinh người như thế. Thần bà thầm nghĩ trong lòng. Lan Tố Anh nhanh chóng nói, Hứa Thiên Tôn, Trường Sinh Đế tu vi cao thâm khó dò, ta không dám tính toán hắn. Nếu tính toán hắn, chắc chắn sẽ bị hắn phát giác. Nhưng trên người ngươi có một chút hy vọng sống sót, mặc dù ta không biết sinh cơ là gì, nhưng một chút hy vọng sống này đủ để bảo đảm tính mệnh của ngươi. Trường Sinh Đế không biết ngươi giết một bộ hóa thân của hắn và cướp đi Sơn Thủy Trường Thiên Xích chính là Hứa Ứng, hắn giết chết Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ là tiện tay mà thôi. Vị đại đế thiếu niên giống như không quan tâm đạo quan của Nhân Sâm Quả Thụ, đi thẳng tới chỗ Nhân Sâm Quả Thụ, không trốn không né đạo quan bắn tới bên cạnh. Đạo quan của Nhân Sâm Quả Thụ như thanh đao sắc bén nhất, có thể lột da thiên quân đỉnh cấp như Đạo Đồng Minh Nguyệt, nhưng rơi vào trên người hắn, lại chỉ có thể thổi bay góc áo của hắn mà thôi. La Thiên Đạo Tràng của hắn trải rộng ra, sau lưng có một gốc đạo thụ, giống như một gốc mai cổ xưa, tỏa hương thơm ngát, thân cành khúc chí kiệt ngạo như từng móng vuốt dữ tợn vươn về phía bầu trời. Trên đạo thụ có vô số đóa hoa mai, còn có một quả thanh mai cực kỳ lóa mắt treo bên trên. Trường Sinh Đế không phải chí tôn. Hứa Ứng thấy vậy thì, nao nao, Trường Sinh Đế tu luyện đạo tràng, luyện đạo thụ đạo quả, hiển nhiên khác với Thái Hư thập cảnh của Thanh Huyền. Thanh Huyền đạo nhân là người đầu tiên tu luyện tới chí tôn cảnh, hắn là người khai sáng chí tôn cảnh. Người đời sau tu luyện, nếu như tu thành chí tôn cảnh, khẳng định sẽ cùng loại với Thái Hư thập cảnh của Thanh Huyền. Con đường mà Trường Sinh Đế đi, hiển nhiên không phải đường lối của Thanh Huyền đạo nhân, mà là đường lối Đại La Kim Tiên thời đại cổ xưa. Đại La Kim Tiên thời đại cổ xưa đi theo đường lối đạo thụ đạo quả. Trường Sinh Đế là một vị Đại La Kim Tiên tu luyện cổ pháp. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, nhưng chẳng phải sao đạo khóc, cổ pháp đã bị đào thải mất rồi ư, tiên nhân sau thời đại đó hẳn là đi theo con đường chí tôn cảnh mới đúng. Sao đạo khóc, tổ đình bị nói là ma vực, cổ pháp bị gọi là công pháp ma đạo. Vì sao ngay cả loại tồn tại như Trường Sinh Đế cũng tu luyện công pháp ma đạo của ma vực chứ? Thanh Phong Minh Nguyệt bị Trường Sinh Đế giết chết, mấy người đế quân, Thiên Tôn xem như được giải vây lúc nguy cấp, không khỏi thở phào một hơi, cùng nhau không người thi lễ với Trường Sinh Đế. Hứa Ứng vọt tới bên này, ánh mắt của Trường Sinh Đế rơi vào trên người y, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, trong lòng thầm nghĩ, đồ chơi của chí tôn, không tiện động đến hắn. Hắn làm như không nhìn thấy Hứa Ứng, để mặc cho Hứa Ứng xông qua từ bên cạnh hắn. Mục tiêu của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là Nhân Sâm Quả Thụ. Hắn không ngăn cản Hứa Ứng, nhưng không có nghĩa là đám người đế quân, nguyên quân sẽ không ra tay ngăn cản. Đám người đế quân lập tức nhao nhao lại bước vào đạo tràng lần nữa, phóng về phía Hứa Ứng. Thanh âm của Lan Tố Anh truyền vào trong tai Hứa Ứng, nhanh chóng nói, đế quân, trái ba tiếng sáu, lùi hai phải bốn, tay phải vung đánh ra phía sau. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, lập tức phóng qua trái, sau ba bước thì tiến về phía trước sáu bước, trong chín bước ngắn ngủi này, y đã tránh được 12 chiêu thần thông đến từ đế quân. 12 chiêu thần thông của đế quân từ sự qua bên cạnh Hứa Ứng, trong lòng giật mình, lại đúng lúc này, tay phải của Hứa Ứng vung đánh về phía sau, hoàn toàn đập vào trên mu bàn tay của hắn. Lông tơ toàn thân đế quân dựng lên, sắc mặt đột biến, sau đầu hiện ra 12 đạo luân, nhưng Hứa Ứng đã xông qua từ bên cạnh hắn. Vừa rồi hắn thi triển chiêu thần thông thứ 12, Hứa Ứng tránh thoát không nói, tay phải còn đánh tới từ sơ hở trong thần thông của hắn, khiến hắn giật nảy mình. Hắn còn tưởng là thần thông của Hứa Ứng đã là cấp độ chí tôn rồi. Đế quân tránh né đạo quan của Nhân Sâm Quả Thụ, trong lúc vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng dùng bộ pháp rất kỳ dị, liên tục xê dịch tránh né, dễ dàng tránh né đòn tấn công của Tài Thiên Tôn và đạo quan của Nhân Sâm Quả Thụ. Thậm chí, Hứa Ứng còn thuận tay thu mấy đồng tiền của Tài Thiên Tôn. Cũng may Tài Thiên Tôn lắm tiền nhiều của, pháp bảo đông đúc, không để ở trong lòng. Nhưng thân pháp của Hứa Ứng vô cùng kỳ diệu, không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như có thể đoán được tiên cơ của kẻ địch để cho ra phán đoán từ trước. Tên Hứa Ứng này lại lấy được kỳ ngộ gì hay sao? Đế quân kinh ngạc vạn phần, có điều đạo quan của Nhân Sâm Quả Thụ đã đánh tới, khiến cho hắn mất tập trung, đành phải tiếp tục ứng phó với đạo quan, đồng thời tới gần Nhân Sâm Quả Thụ. Mặc dù Trường Sinh Đế đến đây để lấy Nhân Sâm Quả Thụ, nhưng hắn không cho rằng Trường Sinh Đế có thể lấy được gốc kỳ thụ này, mình vẫn còn cơ hội. So với Hứa Ứng, Nhân Sâm đạo quả có sức hút với hắn hơn. Lấy được đạo quả này mới có thể chiếm được một chỗ cắm dùi trong tương lai. Ánh mắt của hắn rơi vào 20 quả đạo quả còn lại bên trên Nhân Sâm Quả Thụ, trong lòng nóng rực, nếu không lão quái vật khổng lồ đứng sau tiên giới kia đánh tới, hắc hắc, sợ là thiên quân cũng không thể sống nổi. Có được đạo quả thì vẫn có một chút hy vọng sống. Trong một lát ngắn ngủi này, Hứa Ứng đã tránh thoát đòn tấn công của Hỏa Bộ Thiên Tôn Lý Tư Tuyết, bóp mông Tư Tuyết Thiên Tôn một cái, khiến Tư Tuyết Thiên Tôn sợ hãi kêu to. Hứa Ứng trong lòng ngầm bực, chẳng trách lão Lục để cho ta đưa tay trái ra bóp bên dưới, ta cho là cô muốn phá chiêu pháp của Hỏa Bộ Thiên Tôn, không ngờ cô là để cho ta bóp mông người ta. Tiên đế chí tôn, quả nhiên có mấy sở thích kỳ lạ. Tư Tuyết Thiên Tôn mặt mày ửng đỏ, hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Ứng một cái, thầm nghĩ, đến chết cũng không đổi tính. Năm đó cũng lén bóp ta như thế. Thôi, nể tình tình cũ, tha hắn một lần vậy. Cô không dây dưa nữa, phóng về phía nhân sâm quả thụ. Nhân sâm đạo quả quan trọng hơn tên tình nhân cũ hứa ứng này. Lan Tố Anh cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, cũng may thằng con ngốc này còn chưa quên tình xưa với tình nhân cũ, chưa từng đi trảm tâm ma. Trong nháy mắt, Hứa Ứng lại tránh thoát ám toán của Thủy Bộ Thiên Tôn Tạ Thanh Sam. Tạ Thanh Sam liên tục đánh ra hơn 10 chiêu, không thể chạm đến Hứa Ứng mảy may, không khỏi sợ hãi. Đám người đều kinh ngạc kêu một tiếng, đột nhiên hai mắt của Đông Vương sáng lên, đánh về phía Hứa Ứng, cười nói vậy là có một vị thần toán không tầm thường đang trợ giúp Hứa Thiên Tôn sao? Hắn nóng lòng không đợi được, thấy Hứa Ứng có thể nhẹ nhàng tránh đi thần thông của tất cả mọi người thì biết mình đã đụng độ một vị thần toán nhất đẳng, chỉ sợ không thua gì mình, cho nên có ý muốn đọ sức. Hứa Ứng giận tím mặt, Đông Vương Điện Hạ, người đã quên chúng ta là minh hữu rồi à, lần này ta đến, chính là vì giúp ngươi một tay, người ra tay với ta, người có còn là người hay không? Đông Vương đánh về phía y, cười lạnh nói, người đến giúp ta một tay, phân thân của ta chết ở chỗ này, người lại hái được đạo quả, đây là đạo lý gì? Dưới sự chỉ điểm của Lan Tố Anh, Hứa Ứng liên tục tránh đi đòn tấn công của hắn, đồng thời né tránh công kích của những thiên quân khác, đè hạ giọng nói, ta đã giúp phân thân của ngươi một tay, nhưng mà ngươi quá vô dụng, cuối cùng chết mất như thế, ta có thể làm gì được? Thái Tuế Bộ Ninh Thiên Tôn cũng đánh về phía Hứa Ứng, lại có cường giả thần toán như Đông Vương, cho dù là Lan Tố Anh đi nữa thì cũng có phần đuối sức. Ninh Trọng Thiên Tôn là cha của Ninh Thanh, thực lực cũng cực mạnh, mới vừa rồi hắn đã bị Thanh Phong Minh Nguyệt đả thương, lại bị đạo khóc ảnh hưởng, nhưng thực lực vẫn kinh người như cũ. Tuy Ngọc Đường Đại Pháp của hắn có sơ hở, nhưng Hứa Ứng hoàn toàn không kịp bắt lấy sơ hở của mình, cơ hội cứ lướt qua chớp nhoáng. Y và Thiên Quân vẫn có chênh lệch rất lớn. Đông Vương cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ muốn xem khả năng tính toán của đạo hữu này như thế nào mà thôi, không phải thật sự muốn giết ngươi. Ta thu lực, chiêu thức rơi vào trên người ngươi nhất định sẽ không đánh chết ngươi. Tuy nói như vậy, nhưng trong lúc nguy hiểm như vậy mà lại trúng một chiêu của hắn, một khi bị trọng thương, chỉ sợ Hứa Ứng khó mà ngăn được chiêu thức của Ninh Thiên Tôn, hơn phân nửa là sẽ bị loạn chiêu đánh chết. Đông Vương liên tiếp đánh hơn 10 chiêu đều bị Hứa Ứng ngăn chặn, có đôi khi ngay cả thần thông cũng chưa kịp thi triển thì đã bị Hứa Ứng đánh gãy, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ ta không phải thiên hạ đệ nhất thần toán ư? Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, rùng mình, thần toán chỉ điểm Hứa Ứng tránh thoát công kích của biết bao thiên quân kia nhất định là cha ta. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, lại có phần sợ hãi, lập tức thu tay lại, không dám thăm dò Hứa Ứng nữa, thầm nghĩ, phụ thân, người che giấu đúng là đủ sâu. Nhi thần cho rằng mình là đệ nhất thần toán, không ngờ trình độ của người còn cao hơn cả nhi thần. Nhưng người đúng là thiên vị người ngoài, vậy mà lại giúp Hứa Ứng cướp lấy nhân sâm đạo quả. Hắn không biết phân thân của mình đã từng có suy đoán tương tự, nên lại đoán thêm một lần. Chỉ có điều, hắn tuyệt đối không thể ngờ được, người trốn ở động Uyên Doanh Châu chỉ điểm Hứa Ứng không phải là phân thân của Tiên Đế Chí Tôn, mà là nghĩa nữ Lan Tố Anh một mực bị Tiên Đế Chí Tôn giam lỏng trong cung. Chuyện Tiên Đế Chí Tôn nhận Lan Tố Anh làm nghĩa nữ, Đông Vương cũng biết, đối với nghĩa muội này, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Lan Tố Anh và hắn đã gặp mặt vài lần, còn từng hỏi hắn về thần toán, Đông Vương cũng chỉ dạy sơ vài công pháp thần toán dễ hiểu cho cô mà thôi. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, Lan Tố Anh lại dựa vào những công pháp thần toán dễ hiểu này để đẩy ngược thần toán của Chí Tôn, dung hợp cùng thần toán mà cô biết trước kia, tu thành quá khứ vị lai thân, nắm giữ khả năng tính toán kinh người. Phải biết rằng khả năng tính toán của Lan Tố Anh vốn không yếu, năm đó lúc Hứa Ứng tuổi còn nhỏ, chỉ mới 8-9 năm tuổi, vừa tan học từ lớp của Hứa Tĩnh nên chạy vội ra ngoài, đụng vào một thiếu niên. Bé con Hứa Ứng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy ai. Nhưng mà Lan Tố Anh lại nhìn thấy tại 48.000 năm sau, con trai của mình đi vào Vọng Hương Đài, cùng cô cách thời không gặp nhau. Khi đó, sức tính toán của cô cũng đã đến mức đó, có thể mơ hồ đoán được về tương lai, mặc dù không biết nguyên do, nhưng có bản lĩnh bực này đã là thiên hạ nhất tuyệt. Sau khi cô dung hợp thần toán của Chí Tôn, tự sáng tạo ra quá khứ vị lai trụ quan kinh, trong lúc bất tri bất giác đã vượt qua Đông Vương, nhưng những năm này từ đầu đến cuối đều che giấu không để lộ, im lặng chờ đợi thời cơ. Hứa Ứng thừa dịp Đông Vương thất thần, quay sang tung ra vài chiêu với Ninh Thiên Tôn, hạ giọng nói, Ninh Thanh con ngươi đang nằm trong tay của ta. Ninh Trọng Thiên Tôn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hạ sát thủ. Hứa Ứng lập tức sửa lời nói, thiên đạo không được đầy đủ, Ngọc Đường Đại Pháp của ngươi có sơ hở. Thả ta ra ngoài, ta sẽ dạy cho ngươi 3.000 thiên đạo chân chính. Ninh Trọng Thiên Tôn thu chiêu, mặc cho Hứa Ứng rời đi. Ánh mắt của vị Thiên Tôn này lóe lên, quay người đi về phía nhân sâm quả thụ. Đông Vương còn đợi ra tay với Hứa Ứng, đột nhiên Hứa Ứng giống như đã đoán được thế công của hắn từ trước, một ngón tay điểm tới giữa lòng bàn tay của hắn, phá hủy thần thông mà hắn sắp đánh ra. Đông Vương trong lòng giật mình, quả nhiên là cha ta đang chỉ điểm hắn. Trong lòng của hắn đại hận, quay đầu đi về phía nhân sâm quả thụ. Hứa Ứng thở phào một cái, tránh đi Thiên Tôn, Nguyên Quân, phóng tới bên mép đạo tràng. Lan Tố Anh căng thẳng cao độ, không khỏi nhắc nhở, khoảnh khắc xông ra khỏi đạo tràng, chính là lúc Trường Sinh Đế có thể cảm ứng được Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Mấy người thần bà, cô xà tiên tử cũng khẩn trương vạn phần, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh lọng che, thế giới trong lọng che vẫn được đạo tràng của nhân sâm quả thụ che đậy. Hứa Ứng tránh đi đạo quang đánh tới từ sau lưng, chợt sải bước ra, chỉ nửa bước đã bước ra đạo tràng. Thân hình của y bay lên trên lên, xông ra khỏi đạo tràng, đồng thời vào một tiếng chui vào bên trong lọng che. Động Uyên Doanh Châu trung chuyển có chút, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Trường Sinh Đế bên dưới nhân sâm quả thụ đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén quét tới. Tiểu tặc lớn mật. Ngay cả pháp bảo chí tôn của ta mà cũng dám động, ta không thể tha cho ngươi được. Khoảnh khắc khi Hứa Ứng chui vào trong lọng che, chỉ thấy bầu trời sau lưng liên tiếp bị chôn vùi, dao động hủy diệt phô thiên cái địa vọt tới, quét sạch về phía y, trong lọng che giấu một thế giới, là thủ đoạn bỏ chạy giữ mạng Tử Vi hậu chủ từng dùng khi còn sống, nhảy vào lọng che thì có thể thông qua thế giới trong lọng che để đi thẳng tới thế giới khác, tránh đi địch nhân. Hứa Ứng cũng nhân khoảnh khắc rời khỏi đạo tràng, lập tức nhảy vào lọng che để bỏ chạy. Theo lý mà nói, một chớp mắt ngắn như vậy, y căn bản sẽ không bại lộ, nhưng mà tu vi của Trường Sinh Đế thực sự quá khủng bố, thân ở trong đạo tràng nhân sâm đạo quả, vẫn có thể bén nhạy bắt được tia dao động yếu ớt ẩn giấu trong đại la đạo tràng của Hứa Ứng. Hứa Ứng giấu món chí bảo Sơn Thủy Trượng Thiên Xích này trong Như Ý Đại La Thiên, ngăn cách hết thảy cảm ứng, nhưng cách nhau hai cái đạo tràng vẫn không thể giấu được Trường Sinh Đế. Đại La Kim Tiên đúng là quá mạnh. Sau một khắc, Hứa Ứng bay ra từ trong thế giới bên trong lọng che, rơi xuống bên trong một tòa thanh đồng tiên điện. Y nao nao, hai cái lọng che không phải thông tới cùng một thế giới. Thỏ khôn có ba hang, hậu chủ đúng là thỏ khôn có đến ba hang. Bất quá, chẳng bao lâu sau, ba hang của Tử Vi hậu chủ đã bị hủy diệt hết hai hang. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, để lại lọng che, tế lên đệ tam thiên quang lên, thiên quang mở ra, y xông vào trong cánh cửa, môn hộ lập tức đóng lại, thiên quang biến mất. Âm. Lọng che vặn vẹo, nổ tung, chia năm xẻ bảy, tòa thanh đồng tiên điện cổ xưa không gì sánh được kia cũng lập tức nổ tung ở bên trong uy năng cường hoành vô biên, tiên đạo ẩn chứa trong tiên điện đều bị xóa bỏ, thanh đồng hóa thành đồng chảy, cuồn cuộn chảy xuôi. Hứa Ứng từ thanh đồng tiên điện chạy ra, nơi xuất hiện lại chính là bầu trời tổ đình. Y lập tức nhanh chân phi nước đại, bỏ chạy về phía phương hướng Tử Vi tổ đình. Trên bầu trời tổ đình có lôi âm liên tiếp nổ tung, chỉ để lại từng luồng khí màu trắng lượn lờ tản ra, nhưng lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Hứa Ứng một đường chạy vội, Lan Tố Anh cũng ra sức tính toán xem đoạn đường này Hứa Ứng có an toàn hay không. Cô không dám tính Trường Sinh Đế, chỉ có thể tính Hứa Ứng. Nếu như Hứa Ứng an toàn, như vậy Trường Sinh Đế sẽ không cách nào đắc thủ, bởi vậy không cần suy tính Trường Sinh Đế cũng có thể đạt được kết quả cô muốn. Nó bình an rồi. Lan Tố Anh nhẹ nhàng thở ra, vươn người đứng dậy, thần bà thấy thế thì vội vàng nói, Lan Tố Anh, người muốn đi ư? Lan Tố Anh cười nói, mục đích chuyến này của ta đã đạt thành hơn phân nữa, đương nhiên là phải đi rồi. Ánh mắt thần bà lóe lên, nói, người quá khứ vị lai thân tinh diệu tuyệt luân, ta tuy là thần toán, nhưng cũng có chỗ không bằng. Không biết có thể trao đổi một chút hay không? Lan Tố Anh cười nói, được. Thần toán chúng ta có thể tính chuyện thiên hạ, chuyện không thể tính toán không nhiều. Nhưng các phái thần toán thiếu giao lưu, bảo thủ, nếu như có thể thường xuyên giao lưu, nhất định có thể tiến thêm một bước. Chỉ là ta như chim trong lồng, thỉnh thoảng mới được tự do, hiện tại nhất định phải trở về. Cô nhanh chóng viết xuống vài thứ, nói, cái này nhờ ngươi giao cho Hứa Thiên Tôn. Thần bà thu hồi tờ giấy kia, lẩm bẩm nói, thần toán cường đại như ngươi đều sẽ biến thành chim trong lồng ư, cảnh ngộ hai ta cảnh ngộ giống nhau tới vậy. Cô không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Lan Tố Anh không dám ở lâu, lập tức bay ra khỏi động Uyên Doanh Châu, phá không mà đi. Bây giờ trên không trung tổ đình trải rộng vết rách, tiên giới gần ngay trước mắt, thông qua vết rách là có thể ra vào tiên giới. Lan Tố Anh thông qua một vết nứt, đang muốn trở về tiên đình, đột nhiên thân thể cứng ngắc, nhìn thấy ông lão cao lớn đi tới. Cô trầm tĩnh lại, không người hành lễ nói, nhi thần bái kiến Chí Tôn bệ hạ. Ông lão kia chính là Tiên Đế Chí Tôn, chỉ mấy bước đã đi tới bên cạnh cô, lo lắng nói, Trường Sinh Đế không hiểu chuyện, Tố Anh, còn theo ta đi gặp hắn một lần đi. Lan Tố Anh lúc trước tính toán một đám thiên quân như đế quân, thiên tôn, tiếu ngạo thiên hạ, thậm chí ngay cả Đông Vương cũng là bại tướng dưới tay của cô, nhưng đối mặt với ông lão này, cô cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ nào khác, ngoan ngoãn vô cùng. Cha con hai người cưỡi tường vân, đi vào yên chữ nguyên khang thế giới, Lan Tố Anh quay về ngũ trang quan, trong lòng vô cùng lo sợ. Lúc này, Tiên Đế Chí Tôn hữu ý vô ý nói, Tố Anh, lần này con hạ giới, đã gặp Ứng Nhi rồi chứ? Lan Tố Anh trong lòng căng thẳng, nói, đã gặp, nhưng không dám cùng hắn nhận nhau. Tiên Đế Chí Tôn cảm khái nói, mẹ con hai con đã 48.000 năm chưa từng gặp mặt, bây giờ lại nguy hiểm trùng điệp, tiên giới nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn, còn không dám cùng hắn nhận nhau cũng đúng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, luôn có một số người đối nhìn chằm chằm nhà tiên đế chúng ta. Hứa Ứng là con của con, cũng là cháu trai của ta. Lan Tố Anh nói, còn thấy hắn coi như bình an cũng đủ yên lòng rồi. Tiên đế Chí Tôn nói, Ứng Nhi chịu khổ hơn 4 vạn năm, vi phụ mặc dù biết, nhưng lại một mực không có ra tay cứu giúp, còn sẽ không trách vi phụ chứ. Lan Tố Anh lắc đầu, Ứng Nhi thiếu niên vô tri, không hiểu cho sự đề bạt và dạy bảo của ngoại công, không ngờ lại làm phản tiên đình, đúng là tội ác cùng cực, tội đáng chết vạn lần. Nhi thần nghe nói hắn phạm phải tội nghiệt, lo lắng không thôi, lại vô cùng đau lòng vì nghiệt tử, nhưng cũng may phụ thân khoan hồng độ lượng, hắn cũng không vì vậy mà chết đi. Hai mẹ con chỉ có cảm kích ân đức của phụ thân, sao có thể buông lời oán giận được. Tiên đế Chí Tôn nói, vẫn là con hiểu chuyện. Tuy con chỉ là nghĩa nữ, ta lại xem con như con gái ruột thịt, phong con làm hiền công chúa, Ứng Nhi chính là cháu ngoan của ta, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là cháu trai. Ta chỉ mong, mẹ con các con có thể hiểu cho một phen dụng tâm lương khổ của ta. Lan Tố Anh đáp dạ. Tiên đế Chí Tôn mang theo cô, leo lên tam thập tam trọng thiên, đi vào Ngọc Kinh Thành, có phần vui mừng nói, Ứng Nhi tu hành kiếp này có tiền đồ hơn lúc trước nhiều, vậy mà tu thành thập động thiên, đây là thành tựu xưa nay không ai có. Kẻ làm ngoại công như ta cũng rất vui mừng. Nếu hắn có thể luyện 10 tòa động thiên là một thể, thành tựu to lớn, không thể đo lường. Hắn muốn nói lại thôi, không tiếp tục nói hết. Trong lòng Lan Tố Anh có phần bất an, muốn suy tính mục đích thật sự của hắn, nhưng lại không dám. Cô biết, chỉ cần mình suy tính tiên đế Chí Tôn thì sẽ lập tức bị hắn phát giác được tất cả suy nghĩ của mình. Lần này cô hạ giới, chủ yếu có 3 cái mục đích. Mục đích thứ nhất chính là tới gặp Hứa Ứng, mục đích thứ hai chính là cướp nhân sâm đạo quả, mục đích thứ ba là vì nói cho Hứa Ứng biết sự huyền bí của động uyên thái nhất. Hiện tại, cô đột nhiên cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Cô có thể biết bí mật của động uyên thái nhất là bởi vì sau khi Hứa Tĩnh đi vào tiên đình, tiền đế Chí Tôn buông lỏng hành vi giam lỏng cô rất nhiều, cô có thể đi lại khắp nơi trong cung. Cô tiến vào tàng kinh điện của tiên đế, đọc điển tịch, phát hiện một quyển thư tịch tiên đế Chí Tôn đã phê duyệt. Phía trên ghi lại nội dung có liên quan tới thập động thiên pháp động uyên thái nhất. Mà động uyên thái nhất là động uyên của Hạo Thiên Đế thời đại cổ xưa, cực kỳ khổng lồ, cổ xưa thần bí, ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong sách nói, động uyên thái nhất đã biến mất theo cái chết của Hạo Thiên Đế, không rõ tung tích, bây giờ không phải do tiên đình nắm giữ. Trong sách, tiên đế Chí Tôn còn phê rằng, có được nó, có thể chứng chí tôn cảnh. Câu nói này khiến trái tim của Lan Tố Anh đập loạn thình thịch, bởi vì cô từng nghe Hứa Tĩnh nói qua, Hứa Ứng đang tu luyện thập động thiên. Vả lại, trước khi Côn Luân bị hủy cũng tồn tại thập động thiên, năm đó Hứa Ứng thường xuyên chơi đùa bên dưới thập động thiên Côn Luân, xem như được trời cao yêu ái. Cô nóng lòng thương con, dự định gặp được Hứa Ứng thì sẽ nói cho Hứa Ứng biết bí mật này. Nhưng cũng vì vậy mà Hứa Ứng nghĩ rằng cô là hóa thân của tiên đế Chí Tôn, thăm dò và đề phòng cô đủ kiểu. Trước khi đi, Lan Tố Anh đã để lại một tờ giấy viết về ảo diệu và cách triệu hoán động uyên thái nhất như trong sách đã nói. Cô lưu lại thứ này vốn là vì muốn tốt cho Hứa Ứng, nhưng giờ phút này, mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ròng ròng. Lỡ như. Quyển sách đó là Chí Tôn cố ý để cho ta nhìn thấy thì sao? Chí Tôn thần toán sâu không lường được, cô ở tiên đình nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối đều không biết Chí Tôn sâu cạn thế nào. Hiện tại khả năng tính toán của cô đã vượt qua Đông Vương, nhưng đối mặt với Chí Tôn vẫn cảm thấy thâm sâu khó dò. Hiện tại cô lại càng hoài nghi quyển sách kia là Chí Tôn cố ý để cô nhìn thấy, lại là Chí Tôn cố ý để cô hạ giới. Chính là để Hứa Ứng biết ảo diệu và cách triệu hoán động uyên thái nhất. Ứng Nhi, con ngàn vạn không thể tu luyện triệu hoán động uyên thái nhất. Trường Sinh Đế một kích không trúng, đã mất đi tung tích Hứa Ứng, không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng. Bây giờ hắn đang thu nhân sâm quả thụ, không rảnh để đuổi theo Hứa Ứng, hắn còn xem trọng nhân sâm quả thụ hơn cả Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích chẳng qua chỉ là pháp bảo Chí Tôn, nhưng nhân sâm quả thụ lại là thiên địa linh căn, là nguồn gốc khí vận của địa tiên giới. Ai nắm giữ cây này, người đó sẽ nắm giữ địa tiên giới, người đó chính là Chí Tôn. Có điều, khi hắn ý đồ xông đến dưới cây, luyện hóa gốc thần thụ này, lại bị nhân sâm quả thụ phản kháng. Gốc thần thụ này giống như một tôn Chí Tôn đỉnh thiên lập địa, cành cây bay múa, đạo quả bắn ra quang mang, bao quanh nổ tung, luôn luôn có thể làm cho hắn không thể không lùi bước. Trường Sinh Đế thử mấy lần, từ đầu đến cuối đều không cách nào đánh vào bên cạnh nhân sâm quả thụ, ngược lại nhiều lần bị nó bức lui, không cách nào luyện hóa được nó. Hắn nhất thời không làm gì, lại bị nhánh cây quất một cái, bỗng rát đau nhức. Nếu như có Sơn Thủy Trượng Thiên Xích ở đây thì còn có thể trấn áp uy lực của cây này, nói không chừng sẽ có cơ hội luyện hóa nó. Trường Sinh Đế nghĩ tới đây, đột nhiên phi thân lên, đi tới gần cây, đưa tay hái lấy một quả nhân sâm đạo quả. Những cành cây còn lại nhao nhao đánh tới, đạo quang bắn ra, Trường Sinh Đế cong ngón tay bắn ra một cái, những cành kia bị đánh lui, hắn hái đạo quả xuống. Hắn lại đưa tay đi hái thêm đạo quả khác, liên tục hái ba quả, nhưng đạo thụ kia ầm ầm chấn động, càng ngày càng có nhiều cành cùng rễ bay múa, lại muốn liều mạng với hắn. Trường Sinh Đế không dám thất lễ, mang theo ba quả đạo quả phi thân trở ra, nhanh chóng xông ra khỏi đạo tràng, thầm nghĩ, ta cứ cướp lại Sơn Thủy Trượng Thiên Xích trước, sau đó lại đến cướp gốc cây này. Đám người đế quân, thiên tôn vốn đang vần quanh ở bên ngoài, thấy hắn hái quả thì không dám tới gần. Lúc này Trường Sinh Đế biết khó mà lui, bọn họ mới dám tiến lên, từng người phi thân bay lên, thử hái đạo quả. Trên nhân sâm quả thụ chỉ còn lại có 17 quả đạo quả, số lượng không nhiều, đám thiên quân dùng chân thân đến đây chuyến này đã có đến 16 người, trong đó, người có bổng lộc triều đình chỉ có 8 người là đế quân, nguyên quân, thiên tôn, đồng vương tứ đại thiên tôn khác. Đám người thi triển thủ đoạn, nhưng đều bị nhân sâm quả thụ đánh xuống, cho dù là đế quân, thiên tôn, đối mặt với gốc cây giỏi bảo vệ quả này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng toàn thân trở ra. Sao đạo quả này lại khó hái như vậy chứ? Tài thiên tôn cắn răng. Ninh Thiên Tôn phát động thái tuế máu thịt, bảo vệ quanh thân, chuẩn bị thử lại một lần nữa. Ánh mắt của đế quân lóe lên, đột nhiên nhìn về phía thi thể của đạo đồng Thanh Phong, lúc này ánh mắt của Thiên Tôn và Đông Vương cũng rơi vào trên thi thể kia Thanh Phong. Bọn họ nhớ lại cảnh đạo đồng Thanh Phong đánh rơi nhân sâm đạo quả, hiển nhiên muốn hái đạo quả thì cần có tiên khí đặc biệt mới được. Chẳng qua, tiên khí cần thủ pháp tâm pháp đặc biệt, cho dù bọn họ tìm được tiên khí này, chỉ sợ cũng không thể hái được nhân sâm đạo quả. Chẳng lẽ bọn họ hao hết tâm lực, thậm chí hy từng tôn hóa thân phân thân đạo thân, chết nhiều tiên vương, tiên quân như vậy, chỉ là đến tay không một chuyến, tham quan nhân sâm quả thụ thôi ư? Trường Sinh đạo hữu, người keo kiệt quá rồi. Lúc này, một thanh âm nặng nề từ xa truyền đến, đám người đế quân, thiên tôn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị ông lão thân hình cao lớn nắm tay Trường Sinh Đế cùng nhau đi tới, tay áo dài bồng bềnh, tiên khí ngời ngời. Ông lão kia bước vào đạo tràng của nhân sâm quả thụ, trong lòng đám người đế quân, thiên tôn, đông vương, nguyên quân đều vô cùng nghiêm nghị, nhào nhào không người hạ bái, trăm miệng một lời, thần, cung nghênh chí tôn. Đứng lên đi. Tiên đế chí tôn cười lớn, cùng Trường Sinh Đế đi tới bên dưới nhân sâm quả thụ, ngửa đầu dò xét gốc cây này, cười nói, Trường Sinh đạo hữu, ngươi chỉ hái ba quả đạo quả cho mình, vì sao không cho bọn họ một phần? Đây không phải cách làm của trưởng bối đâu. Hắn buông tay Trường Sinh Đế ra, đi thẳng tới phía trước, đưa tay hái xuống một quả đạo quả. Nhân sâm quả thụ kia tự hồ như cực kỳ tức giận, từng sợi rễ, cành cây bay múa, quét về phía hắn. Những công kích này đi tới bên cạnh Tiên Đế Chí Tôn thì giống như gặp phải lực cản vô hình, không cách nào đến gần thân thể của hắn, bị treo trên không trung, tới lùi đều không xong. Trường Sinh Đế thấy vậy thì khen ngợi từ đáy lòng, bản lĩnh của đạo huynh càng ngày càng sâu không lường được. Tiên Đế Chí Tôn cười nói, Nguyên Đạo Hải, người tới đây. Thiên Tôn vội vàng không người đi tới, Tiên Đế Chí Tôn đặt quả đạo quả kia vào trong tay của hắn, cười nói, người vất vả bảo vệ bình an cho tiên giới, đạo quả này trẫm ban cho ngươi, sau khi ngươi ăn đạo quả, nhớ phải tận trung vì tiên đình. Thiên Tôn không người xuống, nói, thần dù máu chảy đầu rơi, quyết không từ nan. Tiên Đế Chí Tôn đưa tay, xuyên qua từ vô số cành lá của nhân sâm quả thụ, lại hái thêm một quả nhân sâm đạo quả, nói, Chu Võ, ngươi tới đây. Đế quân vội vàng tiến lên, Tiên Đế Chí Tôn đặt đạo quả vào trong tay hắn, nói, Chu Ái Khanh có công với Giang Sơn xã tắc, đáng tiếc tư lịch còn thấp, nên trẫm mới để cho ngươi thống lĩnh thiên hạ đế quân. Đây cũng là trách nhiệm. Sau khi ngươi ăn đạo quả, trẫm vẫn còn chỗ cần dùng tới ngươi. Đế quân bái tạ, thần nhất định sẽ vì tiên đình cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, mong đền đáp thiên ân. Tiên Đế Chí Tôn lại đưa tay thêm lần nữa, lại hái thêm một quả đạo quả, gọi nguyên quân tới, cười nói, Linh Ái Khanh thống lĩnh nữ tiên trong thiên hạ, cùng với những nguyên quân khác cai quản chư tiên, thiên hạ Thái Bình cũng có một nửa công lao của Linh Ái Khanh. Nguyên quân nhận lấy đạo quả, không người bái tạ đế ân. Tiên Đế Chí Tôn lần lượt hái từng quả đạo quả xuống, bàn cho Tài Thiên Tôn, Ninh Thiên Tôn, Từ Tuyết Thiên Tôn và Thanh Sam Thiên Tôn, bốn vị thiên tôn cảm động đến rơi nước mắt, nhào nhào bái tạ đế ân. Chỉ là, Tiên Đế Chí Tôn ban thưởng những đạo quả này cho tất cả mọi người xong, nhưng lại không ban cho Đông Vương. Đông Vương mím môi, nhìn về phía Lan Tố Anh, không nói thêm gì, thầm nghĩ, phụ thân cũng giống như hóa thân của hắn, quả nhiên đều thiên vị người ngoài. Trường Sinh Đế đi tới, tặng cho hắn một quả đạo quả, nói, Điện Hạ, chỗ ta có một quả đây. Đông Vương nhận lấy đạo quả này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiên Đế Chí Tôn liếc nhìn hắn một cái, quát, còn không đa tạ thúc phụ. Đông Vương bái tạ nói, đa tạ Trường Sinh thúc phụ. Về phần mấy vị thiên quân bên trong tán nhân khác, năm đó đấu tranh thất bại, lúc này mới lưu lạc làm tán nhân, Tiên Đế Chí Tôn cũng không ban đạo quả cho bọn họ. Các ngươi không phải thần tử của trẫm, muốn có đạo quả này thì tự ra sức mà giành lấy đi. Tiên Đế Chí Tôn cười nói, nếu các ngươi có thể hái được đạo quả thì xin mời ra tay. mấy vị thiên quân kia liếc nhìn nhau, nhào nhào thối lui. Tiên đế Chí Tôn cười nói với Trường Sinh đế, đạo hữu, nhân sâm quả thụ này là vật vô chủ, ai có đức thì giành được. Đạo hữu là người tới trước, xin mời thu lấy cây này. Thiếu niên tóc trắng Trường Sinh đế đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, há có thể không nghe ra đây chỉ là lời khách sáo. Đạo huynh, tiểu đệ tài sơ học thiển, đạo đức không đủ, người có thể thu cây này, chỉ có bệ hạ mà thôi. Trường Sinh đế khom người nói. Tiên đế Chí Tôn cười nói, nếu đã như vậy, ta bèn cố mà làm vậy. Đám người Trường Sinh đế, đế quân đều tự mình lui lại, nhìn chằm chằm về phía Tiên đế Chí Tôn, nhất là Trường Sinh đế, mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Lúc trước, hắn thử thu lấy nhân sâm quả thụ ngay trước mặt mọi người, cuối cùng thất bại, không thể không hái ba quả đạo quả, dự định tìm lại sơn thủy trượng thiên xích xong lại đến cướp đoạt gốc cây này. Tiên đế Chí Tôn giữa đường ngẫu nhiên gặp hắn, nắm tay của hắn, khiến cho hắn không thể không cùng theo đến đây. Tiên đế Chí Tôn dáng người khôi ngô cao lớn, nắm tay của hắn giống như nắm một đứa bé con, rõ ràng có dụng ý không tốt. Vốn dĩ hắn hái ba quả nhân sâm đạo quả, dự định đưa cho Nguyên Quân một quả, nhưng hắn còn chưa kịp đưa, Tiên đế Chí Tôn cũng đã đưa cho Nguyên Quân một quả rồi. Tiên đế Chí Tôn lại cố ý không cho Đông Vương nhân sâm đạo quả, chính là đang nhắc nhở hắn, để hắn không thể không tặng một quả đạo quả của mình cho Đông Vương. Kể từ đó, hắn không chỉ mất đi một quả đạo quả, còn không thể lôi kéo được bất kỳ người nào. Hiện tại, Tiên đế Chí Tôn lại muốn thu lấy nhân sâm quả thụ ngay trước mặt mọi người, kỳ nhân dụng tâm khỏi nói cũng biết, đơn giản là tuyên bố trước mặt mọi người rằng Tiên đế Chí Tôn vẫn đứng trên Trường Sinh đế hắn, Tiên đế Chí Tôn vẫn là chủ của tất cả mọi người. Chỉ là, Tiên đế Chí Tôn làm việc đến một giọt nước cũng không lọt, để hắn âm thầm ăn thiệt thòi, lại không thể nói được gì. Tiên đế Chí Tôn trải rộng đạo tràng ra, chồng lên đạo tràng của nhân sâm quả thụ, hai tòa đạo tràng va chạm, nguy hiểm không gì sánh được, lại lộng lẫy sáng lạn, từng quần hào quang bay lên cao, lại chậm rãi lượn lờ tản ra như hơi nước. Mà Tiên đế Chí Tôn đi vào bên dưới đạo thụ, mặc cho nhân sâm quả thụ tấn công, từ đầu đến cuối đều khó mà ảnh hưởng tới hắn mảy may. Bàn tay của hắn đặt lên nhân sâm quả thụ, dùng tu vi lớn lao của mình trấn áp dị động của nhân sâm quả thụ, lấy đạo hạnh của mình để áp chế đạo hạnh của nhân sâm quả thụ. Lần luyện hóa này bình thản đến lạ thường, không có động tĩnh kinh thiên động địa, cũng không có dị tượng thạch phá thiên kinh, Tiên đế Chí Tôn thể hiện vô cùng thông dong nhẹ nhàng. Càng như vậy, trong lòng mọi người, hắn lại càng sâu không lường được. Không bao lâu sau, đạo tràng của nhân sâm quả thụ không phản kháng Tiên đế Chí Tôn nữa. Trên cây còn lại 10 quả đạo quả, cứ để lại chờ cho thần tử có công khác vậy. Tiên đế Chí Tôn đi tới, cười nói, trong tam giới triều tịch, khẳng định sẽ có người lập được công lao lớn, 10 quả đạo quả chính là chuẩn bị vì những người này. Trong lòng đám người đế quân không khỏi nghiêm nghị, cử động lần này của Chí Tôn rõ ràng là nói cho bọn họ, trẫm có thể nâng đỡ các ngươi, để cho các ngươi tu thành đạo quả. Các ngươi không nghe lời, trẫm vẫn có thể đề bạt người khác, thay thế các ngươi. Trường Sinh đế thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, uy thế của Chí Tôn sâu không lường được, không thua gì năm đó. Vậy ta có nên tiếp tục đuổi theo vết hứa ứng nữa hay không? Hắn chần chờ một chút, hai quả đạo quả không thể bù được pháp bảo Chí Tôn. Vẫn phải đòi lại sơn thủy trượng thiên xích, chỉ là vấn đề thủ đoạn lấy lại mà thôi. Trong lòng của hắn yên lặng nói, sơn thủy trượng thiên xích trải qua ta tế luyện, đã vững như thành đồng, dù nó ở nơi nào, ta đều có thể cảm ứng được, ra bên ngoài cứ trực tiếp thu hồi là được. Về phần hứa ứng, trừng trị nhẹ một phen là được. Sau một lúc lâu, Trường Sinh đế cáo từ rời đi. Tiên đế Chí Tôn đứng dậy đưa tiễn, tha thiết nói, Trường Sinh đạo hữu, ta nói ngươi keo kiệt chỉ là nói đùa thôi, ngươi đừng để trong lòng, ngươi phải rộng lượng hơn mới được. Trường Sinh đế đáp lời, rời đi Ngũ Trang Quan thì nói, xin bệ hạ dừng bước. Hắn bay lên không trung, trở về tiên giới, thầm nghĩ, muốn ta rộng lượng, trừ khi thiên lôi đánh xuống. Hắn cảm ứng phương hướng của sơn thủy trượng thiên xích, trong lòng đột nhiên căng thẳng, không ngờ lại không cảm ứng được sơn thủy trượng thiên xích. Trường Sinh đế ngồi xếp bằng, phát động nguyên thần, điều động đạo thụ đạo quả, chỉ thấy gốc hoa mai kia cắm rễ vào chư thiên vạn giới, tăng cường cảm giác. Nguyên thần của hắn hai mắt sáng ngời hữu thần, thấm nhuần tam giới, thu hết tất cả cảnh tượng từ tiên giới cho tới cõi âm vào mắt. Nhưng hắn vẫn không tìm được sơn thủy trượng thiên xích. Trên trán Trường Sinh đế toát ra mồ hôi lạnh, sơn thủy trượng thiên xích này vậy mà giống như tiêu thất vào hư không vậy, mấy trăm ngàn năm qua hắn không ngừng rèn luyện, để lại dấu ấn, giống như bị người khác xóa đi, không thể cảm ứng được nữa. Pháp bảo Chí Tôn của ta. Đúng rồi, vừa rồi Chí Tôn bảo ta rộng lượng hơn, nhất định là đã tính tới điểm này. Ta rộng lượng cái con mẹ nó. Trường Sinh đế tức giận, không thể nhịn nổi, muốn đi tìm hứa ứng, chém tên kia thành muôn mảnh, nhưng nhớ tới thủ đoạn của Tiên đế Chí Tôn, trong lòng cảm thấy chần chờ. Thôi, hắn bảo ta rộng lượng, ta đành rộng lượng một chút. Thù này tạm thời không báo, hứa ứng kia cướp đi sơn thủy trượng thiên xích của ta, sớm muộn gì cũng sẽ dùng đến, chỉ cần hắn tế bảo vật này lên, ta sẽ tới đánh cho hắn một trận, sau đó thu hồi bảo vật này là được. Hắn nghĩ tới đây mới nguôi ngoai phần nào. Hứa Ứng chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, đồ chơi mà Chí Tôn nuôi, đánh một trận, chỉ cần không giết chết, Chí Tôn sẽ không đến mức vì thế trở mặt với hắn. Chỉ là, sao tiểu tử lại có thể xóa đi dấu ấn của ta chứ? Trong lòng của hắn vô cùng buồn bực, hắn dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, Hứa Ứng mới là cảnh giới gì, xóa đi dấu ấn của hắn, làm sao mà được chứ? Tử Vi Tổ Đình, nam tử Ngôn từ xa kêu lên, bệ hạ, Hứa Tặc đến rồi. Tử Vi Hậu Chủ nghe vậy, vội vàng phân phó mấy cái đệ tử, nói, mau cất kỹ bảo vật của chúng ta, đừng để gian tặc nhìn thấy. Mấy đệ tử cuống quyết giấu các loại bảo vật đi, cảnh giác nhìn thuyền nhỏ của nam tử Ngôn. Hứa Ứng từ trên thuyền nhảy xuống, đặt sơn thủy trượng thiên xích ở trước mặt Tử Vi Hậu Chủ. Tử Vi Hậu Chủ nhìn thấy bảo vật này, lập tức hiểu ý, nói, Tử Ngôn, lấy đèn của vi sư tới. Nam tử Ngôn vội vàng mang Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng tới, Tử Vi Hậu Chủ tế Lưu Ly Trảng lên, một luồng ánh đèn chiếu lên sơn thủy trượng thiên xích, thiêu rụi dấu ấn mà Trường Sinh Đế vất vả rèn luyện, thiên truy bách luyện hơn 40 vạn năm qua. Đúng là pháp bảo tốt. Tử Vi Hậu Chủ thấy sơn thủy trượng thiên xích không hề nhận bất kỳ tổn thương gì, lại còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bóng loáng như mới, nhịn không được mà tán thưởng một tiếng, nói, bảo vật này luyện chế khác với kiểu luyện chế pháp bảo Đại La Diệu Cảnh của thời đại cổ xưa, chẳng lẽ là pháp bảo Chí Tôn? Hắn vốn là tồn tại có tu vi Đại La Diệu Cảnh, tu vi đạo hạnh đều đạt đến đỉnh phong cực hạn, có rất ít người có thể vượt qua hắn, bởi vậy cũng lập tức nhìn ra điểm khác biệt của sơn thủy trượng thiên xích và pháp bảo của hắn. Bảo vật này lơ lửng bay lên, trên thước một bên là khắc họa chu thiên, ở giữa khắc họa có ấn ký phù văn kỳ dị, khắc họa khác nhau thì phù văn cũng khác nhau. Một bên khác thì là sơn thủy đồ, nương theo ánh sáng chiếu ra khác nhau, sơn thủy đồ cũng không ngừng biến hóa, vô cùng vô tận, thần dị vô cùng. Hứa Ứng nói, bảo vật này chính là pháp bảo Chí Tôn, chỉ là không biết là của vị Chí Tôn cảnh nào để lại. Nếu ai đế coi trọng vật này, ta có thể trao đổi với ngươi. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, tính toán xong xuôi, muốn đổi lấy Lưu Ly Trảng của hậu chủ. Nếu chỉ luận uy lực đơn thuần, chỉ sợ Lưu Ly Trảng còn cao hơn cả Trượng Thiên Xích, nên y vẫn thích Lưu Ly Trảng hơn. Tử Vi hậu chủ lắc đầu nói, Hứa đạo hữu, bàn tính suýt nữa là văng lên cả mặt ta đây này. Lưu Ly Trảng là ta đồ do tế luyện, thu phát tùy ý, ta muốn Trượng Thiên Xích này làm gì? Chẳng tai ương thay ngươi, người sở hữu bảo vật này nhất định cực kỳ cường đại, người đắc tội không nổi mới chạy đến chỗ ta thủ tiêu tan vật. Nếu ta trao đổi với ngươi, người kia sẽ để mắt tới ta chứ gì? Hứa Ứng bị hắn nhìn thấu, cũng không hề thấy xấu hổ, cười lớn nói, bệ hạ thánh minh. Chút tính toán nhỏ nhặt đó của ta căn bản không thể lừa được bệ hạ. Tử Vi hậu chủ thở dài, nếu ta còn tại vị, ngươi dẻo miệng như vậy, đã bị ta chém đầu từ lâu rồi. Trẫm không thích kẻ nịnh thần như ngươi. Hứa Ứng cười nói, ai đế đạo huynh. Tử Vi hậu chủ nguyết y một cái, gọi ta là hậu chủ. Ngươi muốn cầu cạnh ta, còn dám gọi ta là ai đế. Hứa Ứng thuận thế đổi giọng, nói, hậu chủ, người trưởng quản bảo vật này là một vị Đại La Kim Tiên, có phong hào là Trường Sinh Đế. Ta nghe nói sơn thủy trượng thiên xích là hắn năm đó đoạt tới. Năm đó tổng cộng có hai món pháp bảo Chí Tôn xuất thế, trượng thiên xích là thứ một, món bảo vật còn lại là quy đạo Ngọc Bàn. Quy đạo Ngọc Bàn ta đã từng tiếp xúc qua, phát hiện có thể chủ nhân của Ngọc Bàn chưa chết. Hoặc nên nói vẫn chưa chết hẳn. Lúc trước ở trong quỷ khư, Hứa Ứng vốn có cơ hội lấy được quy đạo Ngọc Bàn, nhưng vì phát hiện chủ nhân quy đạo Ngọc Bàn chưa chết, sợ bị liên lụy, nên quy đạo Ngọc Bàn tới tay đã bị y vứt bỏ. Bây giờ y cũng sợ trượng thiên xích như vậy. Dù sao, pháp bảo Chí Tôn khẳng định cực kỳ khó có được, nhưng hơn 40 vạn năm trước, lại có đến hai món pháp bảo Chí Tôn xuất hiện, trong này khẳng định có điều cổ quái. Tử Vi hậu chủ nghe vậy, lập tức tới hứng khởi, thử hỏi, ý của ngươi là chủ nhân của trượng thiên xích, cũng có khả năng chưa chết. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhưng thăm dò một vị Chí Tôn chưa chết cực kỳ hung hiểm. Trường Sinh Đế là Đại La Kim Tiên, nếu như nguyên chủ nhân của món pháp bảo này chưa chết, hắn nhất định có thể phát giác được. Nên ta không dám khẳng định. Tử Vi hậu chủ bị y câu lên hứng thú, ánh mắt rơi trên trượng thiên xích, cười nói, Đại La Kim Tiên. Không phải tân thế giới tu luyện Chí Tôn sao? Người này đi theo con đường Đại La Kim Tiên, có thể thấy được cũng là không cách nào tu thành Chí Tôn cảnh, không thể không đi theo con đường xưa của bọn ta. Nếu hắn có bản lĩnh, còn có thể dùng pháp bảo Chí Tôn của người khác sao? Hắn mỉm cười, nói, một vị Chí Tôn chưa chết, lại vứt pháp bảo của mình ra, như thế rốt cuộc là có dụng ý gì? Chắc chắn không phải vì cảm thấy pháp bảo của mình quá nhiều. Hứa Ứng phấn chấn tinh thần, cười nói, ai? Hậu chủ đạo huynh, vậy phải làm như thế nào mới có thể biết chủ nhân chí bảo đã chết hay chưa? Tử Vi hậu chủ cười nói, thử một lần thì biết. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, thử thế nào? Tử Vi Hậu Chủ cười nói, ngươi muốn ta thử giúp ngươi. Nếu như ta thử, chọc giận người kia, bằng trạng thái hiện tại của ta, chỉ sợ sống không quá 10 chiêu. Hứa Ứng nói, chỉ sợ trạng thái của Chí Tôn kia cũng không khá hơn bệ hạ bao nhiêu. Nếu không phải bị thương nặng, làm sao lại ném pháp bảo Chí Tôn của mình ra ngoài chứ? Tử Vi Hậu Chủ hạ quyết tâm, lắc đầu nói, ngươi khích tướng ta cũng vô dụng. Năm đó ta chính là bị tồn tại Chí Tôn cảnh vây công mà chết, biết sự đáng sợ của tân cảnh. Ta vẫn muốn giữ lại tấm thân hữu dụng này, dốc chút sức cuối cùng cho tổ đình, chứ không phải khi không lại đi quyết đấu với một vị Chí Tôn. Hứa Ứng thấy không cách nào thuyết phục được hắn, đành phải thu hồi Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Tử Vi Hậu Chủ cười nói, ngươi có nghĩ tới chuyện vì sao tồn tại Chí Tôn cảnh tồn lại ném pháp bảo của mình ra hay không? Nếu như ngươi có thể nghĩ thông suốt vấn đề này, ngươi sẽ biết, có được pháp bảo Chí Tôn chưa chắc đã là chuyện tốt. Không có bánh từ trên trời rơi xuống đâu, chỉ có bẫy rập rơi xuống mà thôi. Hứa Ứng do dự một chút, nói, nếu như bảo vật này thật sự có bẫy rập, chắc chắn Trường Sinh Đế sẽ phát hiện ra. Tử Vi Hậu Chủ mỉm cười nói, vị Trường Sinh Đế này ngay cả Chí Tôn cảnh cũng tu không thành, có thể thấy được hắn cũng là hạng người vô năng mà thôi. Hứa Ứng trù trừ một lát, lấy hết dũng khí nói, Hậu Chủ đạo huynh, lần này ta đến vẫn còn một chuyện nữa. Lồng che trên đế liễn của ta bị hủy diệt hai lần, người xem liệu có thể? Không thể. Tử Vi Hậu Chủ quả quyết cự tuyệt, nói, Tử Ngôn, thay vi sư tiễn khách. Nam Tử Ngôn vội vàng tiến lên, cười nói, Hứa Thiên Tôn, mời đi cho. Hứa Ứng nói, ngươi vẫn còn mấy cái lăng tiên đế chưa đào, bên trong khẳng định vẫn còn lọng che dư thừa. Nếu không ta đào giúp ngươi nhé. Ta không lấy bảo vật khác, ta chỉ xin mấy thứ ngươi không cần tới thôi. Tử Vi Hậu Chủ mắt điếc tai ngơ, Hứa Ứng đành phải lên thuyền, Nam Tử Ngôn đưa y đi ra khỏi Tử Vi tổ đình, lúc này mới vòng trở lại. Tử Vi Hậu Chủ cười nói, Tử Ngôn, ngày con bước lên vị trí mạnh nhất trong thế hệ trẻ này không còn xa nữa. Cái tên Hứa Ứng này, khắp người toàn là điểm yếu, khắp nơi đều là tử huyệt, chỉ sợ cách lúc diệt vong không còn xa nữa. Nam Tử Ngôn nói, sao sư phụ lại nói vậy? Tử Vi Hậu Chủ nói, con nhìn hắn luyện thành động uyên thái nhất, bị người để mắt tới, bên trong Đại La Thiên có dấu thần hồn cổ xưa manh nha chờ ngày vùng dậy, đắc tội Đại La Kim Tiên như Trường Sinh Đế Tôn này, lão thọ tinh thác cổ, hơn nữa còn giữ Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, khẳng định sẽ bị cảnh tồn Chí Tôn tính toán. Hắn bị cấm cờ đầy người, cũng không phải đang hát hí khúc, có thể thấy được đã cách cái chết không xa nữa. Nam Tử Ngôn vội vàng nói, để con đi cảnh báo cho hắn. Tử Vi Hậu Chủ cười lạnh nói, con đi, bị thần hồn cổ xưa trong Đại La Thiên của hắn biết được, sẽ lập tức lấy mạng con. Việc này con không nên nhúng tay vào. Hứa Ứng rời khỏi Tử Vi tổ đình, dự định tới Tiểu Thiên Tôn Hỗn Nguyên cung nghỉ ngơi, thanh âm của thần bà đã truyền đến, nói, tiên chủ, Lan Tố Anh có để lại một tờ giấy cho tiên chủ. Hứa Ứng cầm tờ giấy kia đọc một lần, trên mặt không khỏi lạnh lão, cười lạnh nói, tiên đế lão cẩu, quả nhiên muốn hại ta. Nói xong lại đánh nát tờ giấy kia. Trên tờ giấy kia viết cách hợp nhất thập động thiên, triệu hoán động uyên thái nhất. Một bên khác, Lan Tố Anh trở lại tiên đình, tìm một cơ hội đi vào Hách Linh Độ cổ cung của Đẩu Bộ gặp Hứa Tĩnh, lấy một quả nhân sâm đạo quả ra, cười nói, đây là ta giành được giúp chàng, mau ăn đi. Hứa Tĩnh vừa mừng vừa sợ, đang muốn ăn vào thì sực nhớ, vội vàng nói, phu nhân đã ăn hay chưa? Lan Tố Anh lấy ra một quả đạo quả khác, cười nói, xem như chàng có lương tâm, ta đang định cùng ăn với chàng đây. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Hứa Tĩnh lại nghĩ tới Hứa Ứng, vội vàng nói, Ứng Nhi đâu? Nó đã ăn hay chưa? Lan Tố Anh nói, nó ăn một quả rồi, trong tay còn 5 quả đạo quả, còn nhiều hơn cả chúng ta, trong đó quả nó dự định hiếu kính chúng ta đấy. Hứa Tĩnh nói, Ứng Nhi có lòng. Lần này vợ chồng chúng ta có thể ăn 2 quả rồi. Hai vợ chồng ăn đạo quả vào, vừa luyện hóa đạo quả, vừa nói về trải nghiệm ở Trang Quan. Hứa Tĩnh nghe thấy các vị thiên tôn đều có đạo quả, lập tức đứng dậy, nói, ta là Đẩu Bộ Thiên Tôn, nhạc phụ nên chia một quả đạo quả cho ta mới phải, nếu không thì là bất công với Đẩu Bộ. Ta đi tìm hắn đòi. Lan Tố Anh cười nói, chàng tính hay nhỉ, hắn làm sao lại không biết chàng đã ăn một quả đạo quả chứ. Hứa Tĩnh vội vàng đi ra ngoài, nói, đây là phu nhân cho, không liên quan gì tới hắn. Ta không tranh cho mình, ta là dành mặt mũi cho Đẩu Bộ. Lan Tố Anh khen, lão gia tính toán hay thật. Hứa Ứng đi vào Hỗn Nguyên cung, những ngày này mệt nhọc bôn ba, bây giờ xem như đã dàn xếp ổn thỏa, có thể ngồi lại nghỉ ngơi chỉnh lý rồi. Tiểu Thiên Tôn nghe nói y đến, vội vàng từ nơi khác chạy đến bái kiến, mặc dù Hứa Ứng không nhớ rõ quá khứ giữa mình và Tiểu Thiên Tôn, nhưng vẫn cực kỳ chiếu cố tên đệ tử này, nhiều lần giúp hắn vượt qua khó khăn. Lúc Hứa Ứng nhìn thấy Tiểu Thiên Tôn, vẫn còn do dự một chút, hối hận không lấy thêm một quả nhân sâm đạo quả. y còn lại quả nhân sâm đạo quả, nhưng tất cả đều có chỗ cần dùng, quả chuông, ngoan thất, kim gia và cha mẹ, mỗi người đều có một quả, chỉ quên một mình tiểu thiên tôn. Y tự giác cảm thấy áy náy với tên đệ tử này, nhưng cảm giác áy náy này không phải đến y của kiếp này, mà là đến ký ức kiếp trước. Chính vì những ký ức vụn vặt của kiếp trước, để hứa ứng không tiếc tính mệnh giúp tiểu thiên tôn vượt qua kiếp nạn quỷ khư, giúp đỡ hoàn thành kế hoạch vá trời mà hắn tốn vạn năm chưa từng hoàn thành, từ đó hóa giải khúc mắc giữa hai sư đồ. Y còn hóa giải ân oán với những tùy tùng kiếp trước như Ngũ Liễu Tiên Sinh, Huyền Nhai Tử, Phan Ma Thần, Linh Gia Tứ Hung, để bọn họ có thể tiêu tan oán hận đối với hứa ứng, giúp đỡ tiểu thiên tôn kiến thiết tổ đình. Y lại trợ giúp tiểu thiên tôn tìm được rất nhiều sự giúp đỡ, tận tâm tận lực, rất nhiều người nhìn thấy y kế thừa chỗ tốt của kiếp trước, nhưng chỗ tốt thực sự không nhiều, đa phần chính là trách nhiệm và gánh nặng. Nếu lấy thêm một quả nhân sâm đạo quả thì tốt rồi. Y cũng không ý thức được ảnh hưởng của hứa ứng kiếp trước đối với mình, trong lòng tiếc nuối thầm nhủ. Y vẫn không tặng nhân sâm đạo quả cho tiểu thiên tôn, quyết tâm giữ đạo quả cho quả chuông, ngoan thất, kìm bất di và cha mẹ. Quả chuông phát giác hiện sự của y, bèn nói, a ứng, ta chỉ là pháp bảo, dùng nhân sâm đạo quả cũng vô dụng thôi, ngươi đưa quả đạo quả kia của ta cho tiểu thiên tôn đi. Hứa ứng lắc đầu, về phía tiểu thiên tôn nói, tu vi của ngươi thế nào rồi? Tiểu thiên tôn hành lễ đệ tử, nói, đệ tử bây giờ đã tu luyện tới thiên tiên, huyền công bát chuyển. Hứa ứng nói, ngươi hãy thi triển đi ra, để cho ta nhìn thử xem. Tiểu thiên tôn vân dạ, đi ra bên ngoài, phát động thiên tiên đạo tràng, vận chuyển huyền công, thân thể nguyên thần hòa là một thể, trong thoáng chốc lúc lớn lúc nhỏ, vận chuyển 8 lần như vậy, thân thể thành tựu đã đạt tới cấp độ tiên quân. Thân thể nguyên bản của hắn đã cực mạnh, thành tựu thân thể thất chuyển đã vượt qua tiên vương bình thường, khi đó vẫn là cảnh giới bán tiên. Bây giờ, hắn đã đột phá ngăn cách tiên nhân, tu thành nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, có thành tựu này cũng là bình thường. Chỉ là tiểu thiên tôn tu luyện tới cảnh giới thiên tiên thì lại khó mà tiến bộ tiếp. Từ thiên tiên đến tiên vương không phải tích lũy một chút tiên linh chi khí thì có thể làm được, cần có được động nguyên cấp tiên vương mới có thể tu luyện tới cảnh giới tiên vương. Hứa ứng giấc linh vô tâm, đoạt được rất nhiều động nguyên, bèn chọn ra một cái động nguyên cấp tiên vương cho hắn, nói, động nguyên này ngươi cứ dùng tạm, mặc dù không bằng động nguyên doanh châu của vi sư, nhưng cũng không thể coi thường, bên trong đủ cho ngươi nuôi chừng một vạn tiên nhân rồi. Ta thấy đạo tràng của ngươi cũng chỉ tới cỡ này thôi. Tiểu thiên tôn không phục, muốn phô bày đạo tràng ra, nói, xin sư phụ chỉ dạy. Quả chuông nhìn về phía quái hoa thiên hà bị mình trấn áp, nói, ý của nhị cậu chính là xin sư phụ đánh con. Quái hoa thiên hà bị nó trấn áp đã lâu, tông trái đụng phải, từ đầu đến cuối cũng không thể chạy thoát. Lần này hứa ứng vào ngũ trang quan, đã từng nghiên cứu thiên tiên đạo tràng ở ngũ trang quan, đã là chuyên gia ở phương diện này. Thiên tiên đạo tràng của ngũ trang quan ẩn chứa 6 loại đạo diệu, còn ít hơn đạo tràng của hắn 4 loại. Tiểu thiên tôn tu luyện cũng là 6 loại đạo diệu, dung hợp cùng đạo tràng, nhưng dung hợp không được hoàn mỹ. Hứa ứng cũng không khách khí với hắn, phát động như ý đại la đạo tràng, đại la thập cảnh hiển hiện, đặt ở trên thiên tiên đạo tràng của tiểu thiên tôn. Tiểu thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, đạo tràng không cách nào vận chuyển, mà thập cảnh kia trấn áp xuống, ép tới mức hắn không thể động đậy, xương cốt rung động lách cách, như muốn vỡ vụn ra. Hứa ứng nói, huyền công của ngươi vận chuyển tới để bát chuyển thì sơ hở đã rất rõ ràng. Còn đạo tràng lại càng không chịu nổi một kích. Sư phụ cứu ta. Tiểu thiên tôn chống đỡ không nổi, kêu lên. Hứa ứng không vận chuyển đại la thập cảnh nữa, nói, thập cảnh này chính là đạo diệu của ta, ngươi đã lĩnh ngộ ra 6 loại trong đó, còn lại 4 loại, sinh tử, đạo lực, hư không và hỗn nguyên, ngươi tạm thời không cần lĩnh ngộ. Dù có muốn lĩnh ngộ thì ngươi cũng không lĩnh ngộ được. Tiểu thiên tôn không phục, lại tiến vào trạng thái sư phụ dạy con đi, tiếp tục lĩnh ngộ 4 loại đạo diệu kia. Hứa ứng muốn nghỉ ngơi mấy ngày ở Hỗn Nguyên Cung, bèn mặc kệ hắn, giao Đại La Thiên Đạo Tràng cho hắn lĩnh ngộ, còn mình thì ở trong Hỗn Nguyên Cung tế luyện Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích chính là pháp bảo chí tôn, muốn để lại một tia dấu ấn trên đó đều cực kỳ khó khăn, huống hồ gì là tế luyện đến mức thu phát tùy ý, nhưng cũng may Hứa ứng luyện thành động nguyên thái nhất, thần thức đã đạt được đạo diệu, vô cùng cường đại, sau nhiều lần lặp đi lặp lại dấu ấn, cuối cùng cũng để lại được ấn ký của mình trên Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Chỉ có dấu ấn thôi thì vẫn chưa được. Hứa ứng chợt nhớ tới quá trình lúc mình lấy được Quy Đạo Ngọc Bàn, y ngã vào chỗ sâu nhất trong Quy Đạo Ngọc Bàn, mới nhìn thấy bản nguyên của Quy Đạo Ngọc Bàn, đó là một khối tạo hóa chi khí. Nếu cùng là pháp bảo chí tôn, bên trong Sơn Thủy Trượng Thiên Xích chắc chắn sẽ có thứ tương tự. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa ứng khẽ động, tế Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lên, thân hình đột nhiên nhảy lên, tiến vào trong mảnh sơn thủy kia. Không gian bên trong Sơn Thủy Trượng Thiên Xích rộng lớn bao la, Hứa ứng xuyên qua từ những dãy núi trùng điệp. Dưới chân Hứa ứng là từng dãy núi như lưng rồng lưng cá, còn có sông lớn chảy dài, trên sông có mây mù lượn lờ. Y từ vùng Sơn Hà này tiến vào vùng Sơn Hà tiếp theo, nhưng thấy địa lý nơi đây đã thay đổi, đại mạc cát vàng, gió xoáy lên như cột khói chậm rãi di chuyển trong sa mạc. Hứa Ứng xuyên qua sa mạc này, đi vào một vùng núi lớn, dòng sông từ đỉnh núi trút xuống như thác nước. Y xuyên qua từng phiến sơn thủy, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà mỗi cảnh sơn thủy lọt vào tầm mắt của y đều không giống nhau, không hề lặp lại. Nếu tế luyện sơn thủy trượng thiên xích đến cực hạn, chỉ sợ có thể phủ kín tất cả tinh không của chư thiên vạn giới, bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Hứa Ứng không khỏi sợ hãi thán phục, nếu làm đến một bước kia, đo đạc thiên địa, một thước hạ xuống, vạn giới đều diệt. Pháp bảo như thế mới có thể xứng với hai chữ chí tôn. Nhưng mình phải làm sao mới tìm được bản nguyên của bảo vật này đây? Y tiếp tục bay tới phía trước, thầm nghĩ, ta tế luyện bảo vật này, cũng giống như Đông Vương tế luyện quy đạo ngọc bàn vậy, cũng chỉ là vẻ ngoài hời hợt. Nói vậy, uy lực mà Sơn Thủy Trượng Thiên Xích có thể phát huy cũng chỉ là sơ sơ mà thôi, không đạt được trình độ phủ kín chư thiên vạn giới. Y xuyên qua không biết bao nhiêu phiến sơn thủy bên trong Trượng Thiên Xích vô cùng vô tận, không biết qua bao lâu, rốt cục Hứa Ứng cũng mất hết kiên nhẫn, bắt đầu trở về. Trong nháy mắt y xoay người, dư quang đột nhiên nhìn thấy sơn thủy sau lưng cũng biến hóa theo cái xoay người của mình. Y như loáng thoáng nhìn thấy một con sông lớn sóng cả mãnh liệt, bên kia sông có một vị giai nhân áo trắng. Hứa Ứng vội vàng quay đầu nhìn ra sau lưng, sơn thủy trước mặt vẫn vô cùng vô tận, không nhìn thấy điểm, sông lớn chảy dài nhưng không có giai nhân đứng nơi bờ sông nữa. Y chậm rãi quay đầu lại, để ý tới dư quang nơi khóe mắt, lúc này lại nhìn thấy con sông lớn kia và nữ tử áo trắng ở đối diện. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nữ tử kia dung nhan tuyệt thế, phong thái tuyệt đại, vẫn quấy nhiễu đạo tâm của Hứa Ứng, để trong lòng y bắt đầu dậy sóng. Chuyện gì thế này? Hứa Ứng vô cùng kinh ngạc, sau đó lấy lại bình tĩnh, suy tư nói, nguyên nhân xuất hiện tình huống này hẳn là do ta, Trượng Thiên Xích và nữ tử bên mép nước kia ở những thời không khác nhau. Ánh mắt của y lóe lên, loại tình hình này cùng loại với quay đầu nhìn Cố Hương của Vọng Hương Đài, đó là thời không bị uốn cong, cùng loại với âm dương hai giới chồng lên nhau, là trùng điệp về mặt không gian. Để đối phó với loại tình huống này, chỉ có một cách thôi. Hứa Ứng đưa lưng về phía con sông và nữ tử ở bờ bên kia, đột nhiên tâm niệm vừa động, Thái Nhất Thần Kiều bay ra, bắt ngang con sông, kết nối hai thời không. Hai bên bờ thần kiều, thiên địa huyền hoàng, vô số sơn hà nhau nhau chảy về phía dưới cầu, sơn hà lưu động, giống như dòng nước, hóa thành huyền hoàng nhị khí dưới chân cầu. Hứa Ứng quay người, vô số sơn hà bên trong sơn hà Trượng Thiên Xích lúc này đã hóa thành huyền hoàng nhị khí, tạo thành một dòng sông huyền hoàng cuồn cuộn chảy, không ngừng tuôn trào dưới cầu. Sông này bao la hùng vĩ, phía dưới nước sông ầm ầm lưu chuyển, đình tài nhức óc, bọt nước bay lên từ dưới sông hóa thành từng mảnh sơn thủy trên không trung, đợi đến lúc rơi xuống lại biến thành nước sông cuồn cuộn. Hứa Ứng leo lên tòa Thái Nhất Thần Kiều này, cảm xúc bành trướng, rốt cục y cũng tìm được bản nguyên của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Con sông cuồn cuộn do huyền hoàng nhị khí hình thành này chính là bản nguyên của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, vô số sơn thủy kia đều là do con sông huyền hoàng hóa thành. Có điều, nữ tử bên kia sông là sao đây? Hứa Ứng nhìn về phía bên kia bờ sông, bên kia lại không có bất kỳ người nào. Hứa Ứng cảm thấy buồn bực, thu hồi ánh mắt, tập trung tế luyện con sông huyền hoàng này. Bên trong Đại La thập cảnh bên của y có huyền hoàng nhị khí, lĩnh ngộ của y đối với huyền hoàng chi đạo cũng đạt tới mức độ cực kỳ cao thâm. Lần này luyện hóa Trường Hà dễ dàng hơn dự đoán của y rất nhiều, hồi lâu sau, Hứa Ứng đã có chút thu hoạch, cảm thấy khó mà tiến thêm một bước, lúc này mới đứng dậy, đi về phía dưới cầu. Khoảnh khắc y xoay người, lại mơ hồ nhìn thấy nữ tử áo trắng ở bờ bên kia, mờ mờ ảo, ở bên mép nước, giống như đang đợi người ở bờ bên kia về, lại giống như đang nhìn về nơi xa. Hứa Ứng quay đầu lại, cảnh tượng vừa nhìn thấy lại biến mất vô tung. Kỳ lạ. Hứa Ứng đi xuống thần kiều, Thái Nhất Thần Kiều tán đi, chỉ thấy con sông do huyền hoàng nhị khí tạo thành kia bất chợt hóa thành vô số non nước, nhào nhào bay lên, biến mất ở sâu bên trong thời không. Hứa Ứng đang muốn rời đi, đột nhiên trong đầu có linh quang chợt lóe lên, xoay người lại, thất thanh nói, ta hiểu rồi. Nơi này có ba tầng thời không? Thái Nhất Thần Kiều của ta vừa rồi chỉ mới bắt tới tầng thời không thứ hai mà thôi. Y lại tế Thái Nhất Thần Kiều lên, vô số núi non chảy đến, hóa thành một con sông huyền hoàng, thần kiều bắt ngang bên trên dòng sông. Hứa Ứng phi thân lên, rơi vào trên thần kiều, lại tế thêm một luồng thần kiều ra. Thái Nhất Thần Kiều là thần thông y lĩnh ngộ ra sau khi lĩnh ngộ Hoàng Đình Kinh, Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, chỉ là môn thần thông này cần kết nối thái cực và vô cực, hình thành cây cầu ở giữa thái cực vô cực, muốn vận dụng môn thần thông này cần dùng tới lượng pháp lực khổng lồ. Hứa Ứng đứng trên đạo Thái Nhất Thần Kiều thứ nhất, phát động đạo Thái Nhất Thần Kiều thứ hai, cho dù hắn điều động chính đại pháp bảo cũng khó mà chống đỡ được. Đạo thần kiều này bay ra, Hứa Ứng nhìn về đầu cầu bên kia, quả nhiên lại nhìn thấy một con sông lớn, Thái Nhất Thần Kiều bắt ngang Trường Hà, thần kiều bị gió mạnh quét tới, như ẩn như hiện. Mà bên kia sông bờ, có một vị người áo trắng đứng bên mép nước. Hứa Ứng lớn tiếng nói, vị cô nương kia, có nhìn thấy cậu của ta không? Ta giúp cô qua đây. Nữ tử bên kia kia giống như là nghe được cái gì, ngẩng đầu lên, mày liễu như khói xa, đôi mắt vừa giống ẩn tình, lại như vô tình, vừa gần vừa xa. Cô nhìn về phía này, thanh âm của Hứa Ứng hoảng hốt truyền đến, nghe không rõ lắm. Hứa Ứng cao giọng nói, bước lên trên cầu đi. Ta giúp cô. Nữ tử kia nhìn quanh, tự hồ thấy được thái nhất thần kiều của Hứa Ứng, đang muốn tung người bay lên, đột nhiên, trên sông có gió mạnh thổi qua, đánh cho thái nhất thần kiều vỡ nát tan rã. Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết phản chấn, đau đớn đến mức suýt nữa thổ huyết. Y phát động thái nhất bất diệt chân kinh, đè xuống khí huyết đang dâng trào, bình phục nguyên khí, thần thức, trong lòng có chút sợ hãi, còn sông kia là sông gì? Sao gió trên đó lại lợi hại như vậy chứ? Thái nhất thần kiều của y cơ hồ là thần thông chí tôn cảnh, từng đối chiến với Đông Vương, đối chiến với phân thân của đế quân, ai nhìn thấy cũng phải khâm phục. Nhưng chỉ riêng gió trên mặt sông đã thổi nát thái nhất thần kiều của y, để y khiếp sợ không thôi. Tu vi của ta vẫn không đủ, cứ đợi thêm một thời gian nữa, đợi ta tu luyện tới khấu quan kỳ, mở ra ngọc kinh thiên quan, hẳn là sẽ có đủ pháp lực. Hứa Ứng thầm nghĩ. Bờ bên kia, ánh mắt của nữ tử lóe lên, nhìn về phía hư không trên mặt sông, chỉ thấy thần kiều phá diệt, không còn sót lại chút gì. Cô cũng cảm thấy kinh dị, hạ giọng nói, cảnh tượng vừa xuất hiện khi nãy là gì chứ? Chẳng lẽ có người có thể vượt qua thời quan Trường Hà, tới đây cứu ta ư? Dòng sông sóng cả mãnh liệt kia chính là thời quan Trường Hà do Tuế Nguyệt Vô Tận ngưng tụ thành, cô bị vây ở một thời gian khác, vĩnh viễn không cách nào đặt chân đến thế giới hiện thực. Đáng tiếc, thần thông của người kia hơi yếu một chút, không cách nào chống lại sự ăn mòn của thời gian. Cô hạ giọng nói, thời gian như gió, Tuế Nguyệt như đao, cho dù là Thái Nhất Thần Kiều cũng không thể kiên trì bao lâu trên dòng sông này. Cô lặng lặng chờ đợi, cô biết, người cứu cô đã ra tay một lần, nhất định sẽ ra tay lần thứ hai. Hứa Ứng phi thân ra khỏi Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, nói chuyện này với Quả Chuông kinh ngạc nói, rốt cuộc nữ tử đó là ai chứ? Tại sao lại xuất hiện trong thời không của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích? Vả lại, vì sao lại cách ba tầng thời không? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Quả Chuông đột nhiên nói, A Ứng, người cảm thấy có khi nào nữ tử này chính là nguyên chủ nhân của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích hay không? Hứa Ứng ngơ ngẩn, không khỏi cười nói, Chung gia, nếu cô ta là nguyên chủ nhân của Trượng Thiên Xích, vậy thì chính là một tôn tồn tại chí tôn cảnh, làm sao lại bị phong ấn bên trong pháp bảo chí tôn bên trong của mình chứ? Không thể nào đâu. Quả Chuông cũng cảm thấy suy đoán của mình không hợp thói thường, nói, cũng phải. Nếu như tồn tại chí tôn cảnh bị phong ấn ở trong pháp bảo của mình, như vậy tồn tại phong ấn cô phải đáng sợ đến mức nào chứ? Không thể có tồn tại lợi hại như thế được. Còn nữa, A Ứng, gốc quái hoa thiên hà này nên xử trí như thế nào đây? Nó đã trấn áp quái hoa thiên hà rất lâu, gốc quái hoa này thỉnh thoảng lại muốn va chạm một chút, khiến cho nó rất mệt mỏi. Hứa Ứng nhìn về phía quái hoa thiên hà, lúc y ăn nhân sâm đạo quả, gốc quái hoa này lại muốn thôn phệ thập cảnh đạo hoa của y, may mà bị Quả Chuông phát hiện, đánh bay nó đi. Chuyện tới nước này, Hứa Ứng cũng phát hiện gốc quái hoa này có gì đó không thích hợp. Trước tiên cứ án binh bất động, không nên đánh rắn động cỏ. Hứa Ứng truyền âm nói, Chung gia, người tiếp tục trấn áp nó, ta sẽ nói Tiểu Thiên Tôn phái người đi tìm Ngộ Không đạo nhân. Tiên đình. Hứa Tĩnh tìm tới chỗ Tiên Đế Chí Tôn, trước tiên hành lễ theo cấp bậc lễ nghĩa, lễ bái xong rồi, lúc này mới đứng dậy nói rõ ý đồ đến, nói, Đẩu Bộ là một trong lục bộ, là bộ hạ trung thành nhất của Tiên Đế. Thần nghe nói năm bộ khác đều có nhân sâm đạo quả, duy chỉ có Đẩu Bộ là không có, thần vì muốn keo oan vì Đẩu Bộ. Năm bộ khác đều có hai lòng, chỉ có Đẩu Bộ là không như thế, lần này năm bộ khác đều được ban nhân sâm đạo quả, nếu như Đẩu Bộ không có, chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thù sướng vui hay sao? Tiên Đế Chí Tôn liếc nhìn hắn một cái, nói, Hiền Tế, người đã dùng nhân sâm đạo quả rồi. Dùng thêm một quả nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Hứa Tĩnh nói, thần cũng là vì công bằng mà thôi. Nhân sâm đạo quả của thần là do Hiền Công Chúa cho. Hiền Công Chúa yêu mến tiểu thần, nên mới vụng trộm đưa cho tiểu thần một quả. Nhưng thần đồng thời cũng là Đẩu Bộ Thiên Tôn, bệ hạ cho năm bộ khác, nhưng lại không cho Đẩu Bộ, tướng sĩ Đẩu Bộ sẽ nghĩ gì đây? Thần mới vừa tới đến Đẩu Bộ, chỉ sợ khó mà phục chúng. Xin bệ hạ minh giám. Tiên Đế Chí Tôn nói, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng ngươi gần đây đã chạy hơn 10 chuyến, nói tới nói lui đều là việc này. Hứa Tĩnh nói, Đẩu Bộ đời đời trung lương. Đủ rồi. Tiên Đế Chí Tôn tức giận đến mức bật cười, quát, kẻ tạo phản ở Đẩu Bộ trước đó chính là con của ngươi. Lấy đâu ra đời đời trung lương? Đám người đế quân, thiên tôn tuy có hai lòng, nhưng tốt xấu gì không hề tạo phản, 48.000 năm trước con của ngươi đã tạo phản rồi. Hứa Tĩnh nói, ta và nghịch tử không đội trời chung. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thần sẽ dẫn theo binh mã đậu bộ hạ giới, bắt phản tặc Hứa Ứng về quy án. Tiên đế Chí Tôn liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên mỉm cười, nói, Hứa Tĩnh, Ứng Nhi cũng là ngoại tôn của ta, ta há có thể không cho hắn cơ hội ăn năn. Ngươi cứ yên tâm, tương lai sẽ có ngày cha con các ngươi được đoàn tụ. Hai cha con các ngươi cùng là đậu bộ thiên tôn, đến lúc đó sẽ không phải sĩ nhục của đậu bộ, mà là một đoạn giai thoại. Hứa Tĩnh vội vàng nói, vậy nhân sâm đạo quả. Tiên đế Chí Tôn đau đầu. Hứa Tĩnh rèn sắt khi còn nóng, nói, bệ hạ, một bát nước thì phải giữ cân bằng. Tiên đế Chí Tôn phất phất tay, Hứa Tĩnh lập tức lui lại rời đi, nói, bệ hạ, ngày khác ta sẽ trở lại. Trở lại đây. Tiên đế Chí Tôn quát. Hứa Tĩnh tiến lên, rũ mắt cúi đầu. Tiên đế Chí Tôn chần chờ một lát, nói, ta cho đậu bộ các ngươi một quả nhân sâm đạo quả, không được truyền ra ngoài. Hứa Tĩnh vừa mừng vừa sợ, vội vàng không người bái tạ, thầm nghĩ, trong sách nói hay thật, người không cần mặt mũi thì vô địch thiên hạ. Quả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta. Lúc trước hắn lấy được một quả nhân sâm đạo quả từ chỗ Lan Tố Anh, đã luyện hóa nó, nhưng hắn chỉ là tiên quân, vừa tu thành đạo thụ, chưa luyện thành đạo hoa, trên đạo thụ đã treo đạo quả rồi. Hứa Tĩnh cảm giác được tu vi và đạo hạnh đều tăng lên, nhưng cũng biết, cách dùng nhân sâm đạo quả để tăng cảnh giới thế này chỉ là cảnh giới hư ảo, để hắn tiến vào cảnh giới Ngụy Đại La Kim Tiên, hắn còn cách lúc chân chính tu thành Đại La Kim Tiên rất xa. Vả lại, đạo quả do nhân sâm đạo quả tu thành là không hoa chi quả, chỉ là Ngụy đạo quả, cũng không phải thứ hắn mong muốn. Thứ hắn muốn tu thành đúng là Chí Tôn cảnh. Loạn thế sắp tới, tiên giới thái bình đã lâu, đối mặt với trận loạn thế này, chỉ sợ thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực, căn cơ nói miệng, chung quy chỉ là nói miệng mà thôi. Hắn nhận lấy đạo quả mà tiên đế Chí Tôn tặng, trong lòng vô cùng bình tĩnh, cũng không có cảm giác lo được lo mất nữa. Hắn đứng trên tiên giới, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy chư thiên vạn giới đập vào mi mắt. Tiên giới và thế gian đã cách nhau rất gần rồi. Dưới sự ảnh hưởng của triều tịch, không chỉ có thế giới sát nhập lại với nhau, gây nên thủy triều thời không lớn hơn. Mà nương theo triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, bên trong chư thiên vạn giới, rất nhiều di tích cổ xưa bị vùi lấp cũng lần lượt xuất hiện, mặc dù không kinh người bằng Ngũ Trang Quan, nhưng cũng không thể coi thường, dẫn tới rất nhiều tiên nhân và luyện khí sĩ kéo nhau tới thăm dò. Tiên và phàm đã bắt đầu sống cùng trong một thế giới. Nhưng chỉ tới khi tiên giới và chư thiên vạn giới hòa là một thể, hóa thành địa tiên giới, mới xem như chân chính xóa bỏ ngăn cách giữa tiên phàm. Trận loạn thế này, ai sẽ mượn gió cuộc khởi đây? Tổ đình, bên trong Như Ý Đại La Thiên, Quả Chung vừa tranh thủ luyện hóa đạo quả Hứa Ứng tặng cho hắn, vừa tiếp tục trấn áp quái hoa thiên hà, nó không cách nào ăn đạo quả, dứt khoát xem đạo quả như linh đan để luyện hóa rồi hấp thu. Lực lượng trong đạo quả liên tục chảy vào trong đạo tràng của nó không ngừng, Quả Chung lập tức cảm thấy đạo hạnh của mình lên như diều gặp gió, không khỏi mừng rỡ, biết mình đã đi đúng đường rồi. Đợi cho Hứa Ứng luyện hóa bản nguyên của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, đi ra từ bên trong Trượng Thiên Xích, Quả Chung đã luyện hóa non phân nửa đạo quả kia, chỉ thấy bên dưới miệng chung có treo một quả đạo quả nho nhỏ màu xanh, bề ngoài thô ráp, có đạo văn lưu chuyển giống như trứng rồng. Đạo quả này bất phàm, trong chung chính là đạo tràng của Quả Chung, nó treo ở dưới chung, chính là ở bên trong đạo tràng của Quả Chung. Chỉ vị trí đó trông có vẻ bất nhã quá. Quả Chung lặng lẽ di chuyển đạo quả, biến thành đạo quả treo ở trên chung, giống như treo cái trứng rồng trên đầu, nó chuyển đạo quả treo ở sau lưng, giống như sau lưng mọc ra một quả trứng rồng. Vả lại, vị trí thích hợp nhất với đạo quả vẫn là đạo tràng. Thôi, cứ đặt ở trong cơ thể ta thì hơn. Quả Chung cảm thấy tiếc hận, không thể cho đạo quả của mình lên, chẳng phải là áo gấm đi đêm, lãng phí đạo quả hay sao? Tiểu Thiên Tôn còn đang lĩnh ngộ 10 loại đạo diệu bên trong Đại La Thiên của Hứa Ứng, nhưng qua hơn 10 ngày, hắn đã từ bỏ sinh tử, đạo lực, hư không cùng hỗn nguyên, tập trung đi nghiên cứu 6 loại khác. Hứa Ứng lĩnh ngộ ra 4 loại đạo diệu này khó khăn cỡ nào, hắn muốn một lần là xong, trừ phi thiên phú phải cao hơn Hứa Ứng rất nhiều, nếu không thì không có khả năng làm được điều đó. Tiểu Thiên Tôn tập trung nghiên cứu Đại La lục cảnh khác thì quen tay hay việc hơn, nguồn gốc 6 loại đạo diệu này của Hứa Ứng cũng là từ lục bí tổ pháp của Hứa gia, Tiểu Thiên Tôn cũng từng nhận lục bí tổ pháp, tu hành nó đủ để bù đắp thiếu hụt của mình trên phương diện đạo tràng. Hứa Ứng đến kiểm tra xem hắn tiến bộ ra sao, để Tiểu Thiên Tôn thi triển đạo tràng lại lần nữa. Ánh mắt của Tiểu Thiên Tôn lóe lên, chiến ý dâng trào, xin sư phụ dạy ta. Hắn phát động đạo tràng, Đại La đạo tràng của Hứa Ứng đè xuống, Tiểu Thiên Tôn vẫn có thể gắng gượng vận chuyển đạo tràng, lòng tin tăng gấp bội, phát động huyền công, thân thể bát chuyển, cường hoành vô địch, đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng chờ Tiểu Thiên Tôn đánh tới trước chân mới sau mấy chiêu với hắn, cảm nhận được thân thể cường đại vô địch của hắn, trong lòng thầm khen cửu chuyển huyền công đúng là tuyệt diệu. Không tệ, không tệ, ngoài trừ huyền công bát chuyển có chút vấn đề ra thì không có vấn đề gì lớn. Hứa Ứng khen ngợi. Tiểu Thiên Tôn lòng tin tăng vọt, cười nói, sư phụ sao không chỉ giáo ta một phen? Hứa Ứng thở dài, tên đệ tử này của mình cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi dễ dàng bành trướng, không biết là học theo ai nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, hỗn độn hải bên trong La Thiên thập cảnh có một đóa hỗn độn kim liên hiện ra, phát ra đạo vận nặng nề. Tiểu Thiên Tôn đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức cảm thấy đạo tràng của mình giống như bị 108.000 tôn tiên vương trấn áp, không cách nào vận chuyển. Hắn còn có thể gắng gượng hành động, nhưng sau một khắc, huyền hoàng nhị khí bên trong đệ nhị cảnh của La Thiên thập cảnh cũng có một đóa huyền hoàng đạo hoa hiện ra từ thanh trọc nhị khí. Đạo hoa cắm rễ giữa thiên địa, hấp thu thiên địa đạo lực. Hoa này vừa ra, Tiểu Thiên Tôn chỉ cảm thấy chính mình giống như bị 108.000 tôn tiên vương cưỡi trên người, không thể động đậy được. Bất chợt, lưu ly hoa bên trong đệ tam cảnh lưu ly tịnh không nở rộ, giống như lưu ly chế thành, theo sau chính là bất diệt tiên chu mọc ra từ bên trong bất diệt linh quang của đệ tứ cảnh, toàn thân tỏa ra linh quang. Bên trong đệ ngũ cảnh ngọc kinh tiên thành mọc ra âm dương song chu, đệ lục cảnh thái cực tiên thành mọc ra hắc bạch kỳ hoa, mặt nước bên dưới thần kiều của đệ thất cảnh mọc ra sinh tử hoa, trong vô định trường hà của đệ bát cảnh sinh ra đạo lực kim liên, bên trong hư không chi diễm đệ cửu cảnh sinh ra hư không hoa. Đạo hoa của cửu cảnh sinh ra, Tiểu Thiên Tôn đã sớm bị áp chế đến mức đừng nói là tu vi pháp lực, ngay cả ý thức cũng không thể động đậy được. Ngoài chín loại đạo hoa này ra, còn có loại đạo hoa thứ 10, là đạo hoa của đệ thập cảnh động uyên thái nhất, chỉ là gốc đạo hoa mơ mơ hồ hồ này nằm bên trong trong động uyên thái nhất. Động uyên thái nhất còn cách lúc hiện thế rất xa, gốc đạo hoa này từ đầu đến cuối cũng không cách nào hiện thân. Hứa Ứng thu đạo hoa lại, cười nói, ngươi đã làm rất tốt rồi, có thể tiếp đỡ được một gốc đạo hoa của ta trấn áp, đã khó lường lắm rồi. Chắc hẳn đây chính là thành tựu mở võ đạo biển ngạn đúng không? Tiểu Thiên Tôn vừa thất vọng, lại có chút vui vẻ. Hắn và võ đế Thẩm Lạc hợp lực mở võ đạo biển ngạn, tòa biển ngạn kia bây giờ càng lúc càng lớn mạnh, thành tựu của hắn cũng càng ngày càng cao. Quả chung nói nhỏ, A Ứng, sao ta cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng thế? Đạo hoa của ngươi hẳn là tu vi thiên quân cảnh đúng không? Một đóa đạo hoa thiên quân cảnh còn có thể không trấn áp được Hứa Nhị Cẩu, à? Hứa Ứng đen mặt, truyền âm nói, quả chung, hắn là đệ tử của ta chứ không phải kẻ thù của ta, ta tốt xấu gì cũng phải chừa cho hắn chút lòng tin, không thể bóp tắt như thế được. Vả lại, hắn tên Tiểu Thiên Tôn, đừng gọi hắn là Hứa Nhị Cẩu nữa. Nếu như là lúc trước, thỉnh thoảng Hứa Ứng sẽ gọi Tiểu Thiên Tôn là Hứa Nhị Cẩu, nhưng về sau lại thấy không ổn. Tiểu Thiên Tôn là Nhị Cẩu, vậy Đại Cẩu Lão Cẩu là ai đây? Cái này còn không phải đã quá rõ ràng rồi ư? Vả lại, từ khi ngăn cách giữa tiên phàm không còn xâm nghiêm như trước nữa, Hứa Ứng cũng gặp phải không ít tiên nhân gọi lén sau lưng y là Hứa Lão Cẩu. Đến mức Hứa Ứng nghe thấy tên Tiểu Thiên Tôn thì lại rơi nước mắt cá sấu, sinh ra cảm giác dằm trong tim. Tiểu Thiên Tôn, huyền công bá chuyển của ngươi có vấn đề rất lớn, nếu như gặp được tiên quân bình thường thì cũng thôi, gặp được cao thủ, chỉ sợ sẽ dễ dàng phá giải huyền công bá chuyển của con ngay. Hứa Ứng nói, tiên giới lên chức khó khăn, không có hậu trường căn bản không có cách thăng chức được, vậy nên tiên quân ở tiên giới hơn phân nửa đều không phải là tiên quân bình thường. Ngươi gặp phải bọn họ, chắc chắn chịu ăn thiệt thôi. Ta có một kế hoạch, không bằng đi tìm tiên mộ của người khai sáng ra cửu chuyển huyền công, nói không chừng có thể tìm được cửu chuyển huyền công hoàn chỉnh. Cửu chuyển huyền công của Tiểu Thiên Tôn được tìm thấy khi đi lịch luyện với Hứa Ứng kiếp trước, chỉ là một phần tàn khuyết, đến kiếp này, Hứa Ứng dựa vào nội tình của chính mình, giúp Tiểu Thiên Tôn bù đắp đến đệ bát chuyển. Nhưng đệ bát chuyển tồn tại sơ hở rất lớn, chỉ là thành tựu của Hứa Ứng ở võ đạo và thân thể cũng không cao hơn Tiểu Thiên Tôn, nên không thể tiếp tục bù đắp môn công pháp này nữa. Tiểu Thiên Tôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên có tiên nhân tổ đình chạy đến, nói, khởi bẩm Thiên Tôn, chúng ta tìm được tung tích của Ngộ Không đạo nhân rồi. Hứa Ứng tinh thần phấn chấn, Tiểu Thiên Tôn vội vàng nói, vị tiền bối này đang ở nơi nào? Tiên nhân tổ đình kia nói, đã tới Vô Lượng Hỏa Hải. Hứa Ứng kinh ngạc, Vô Lượng Hỏa Hải? Nơi này không phải là tiên mộ của vị Nhị Lang chân quân kia sao? Vả lại, nghe đồn lò bát quái luyện đan của Thái Thanh đạo tổ rơi xuống thế gian đã tạo thành vùng biển lửa kia. Ngộ Không đạo nhân đến đó làm cái gì? Hứa Ứng không khỏi suy tư, chẳng lẽ hắn cũng biết chuyện chủ nhân của Như Ý Đại La Thiên chưa chết hẳn, cho nên dự định thu lò bát quái luyện đan của đạo tổ xem như quà nhận lỗi ư? Thế làm sao được chứ? Y chợt thấy hưng phấn, hồn nhiên không thấy xấu hổ gì cả. Tiên nhân tổ đình kia nói, thời gian gần nhất, Vô Lượng Hỏa Hải luôn có hỏa diễm bắn ra vô cùng dữ dội, có người hoài nghi thứ bị trấn áp bên dưới tiên mộ của Nhị Lang chân quân đang gây sóng gió. Chỉ sợ thứ này sắp sửa thoát ra rồi. Tiểu Thiên Tôn dò hỏi, sư phụ, Ngộ Không đạo nhân đến đó, có phải là vì việc này hay không? Hứa Ứng cũng đã được nghe nói bên dưới tiên mộ của Nhị Lang chân quân trấn áp một tồn tại vô cùng cường đại, bất tử bất diệt. Nhị Lang chân quân trước khi lâm chung đã trấn nó dưới biển lửa do lò bá quái luyện đang hình thành, chính là vì mượn uy lực của món đại la tiên khí này để luyện hóa nó thành tro. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả đại la tiên khí cũng không thể luyện hóa thứ bị trấn áp trong biển lửa kia, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tàng thiên của cửu chuyển huyền công chúng ta lấy được năm đó chính là xuất từ phát tiên mộ của Nhị Lang chân quân, hiện tại bên dưới tiên mộ của chân quân lại có bạo động, đúng là lúc thích hợp để sư đồ chúng ta báo ân. Hứa Ứng nói với Tiểu Thiên Tôn, người đã cầm chỗ tốt của Nhị Lang chân quân, đương nhiên là phải cúc cung tận tụy, vì Nhị Lang chân quân trấn áp ma đầu trong biển lửa kia. Lần này, hai sư đồ ta sẽ tự mình đi một lần. Tiểu Thiên Tôn mừng rỡ vạn phần, vội vàng đáp dạ. Năm đó hắn vẫn là một tiểu tử trẻ người non dạ, luôn luôn đi theo Hứa Ứng, khi đó hối hả ngược xuôi, thăm mộ viếng lăng, khắp nơi thăm dò chân tướng tổ đình xuống dốc, vậy nên bị người người kêu đánh kêu giết. Đó đúng là những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, khiến cho người ta hoài niệm. Hứa Ứng tế đế liễn lên, Tiểu Thiên Tôn thấy đế liễn kia quả thực quá hoa lệ, ngập ngừng không dám đi lên. Hứa Ứng nói lời thấm thía, vi sư không phải phô trương lãng phí, mà là kẻ thù của vi sư quá nhiều, không cẩn thận là sẽ bị người ta giết chết, không thể không đề phòng. Tiểu Thiên Tôn nghe vậy, đành phải cùng y leo lên đế liễn. Hứa Ứng ngồi trên đế liễn, đỉnh đầu không có lọng che bảo vệ, cứ lo lắng sẽ có một bàn tay bất ngờ từ phía trên đập xuống, ấn chết y ngay bên trong đế liễn, hoặc là có một thanh tiên kiếm nào đó xé không bất ngờ bay tới, đâm thủng đầu của mình. Đáng tiếc, không thể mượn thêm một đỉnh lọng che từ chỗ ai đế. Trong lòng Hứa Ứng âm thầm tiếc hận. Tiểu Thiên Tôn bây giờ là lãnh tụ của tổ đình, điều đến mấy con cự thú thái cổ, lại thêm hai con thiên bằng, kéo đế liễn vỗ cánh bay lên, nhắm thẳng về phía vô lượng hỏa hải. Hứa Ứng ngồi bên trong đế liễn, đỉnh đầu có một đoàn thanh khí này như một đám mây, trên đám mây ba Hứa Ứng mặc áo xanh áo đỏ áo vàng, kích thước không lớn, chỉ cao chừng 3-4 tấc, có người thì chuyên môn ngẩng đầu nhìn lên trời, có người cứ nhìn đông nhìn tây, chỉ sợ bất ngờ bị đánh lén. Lần này sư phụ đi ra ngoài đã đắc tội bao nhiêu người thế? Tiểu Thiên Tôn cẩn thận hỏi thử. Không nhiều, đại bộ phận đều đã chết cả rồi. Hứa Ứng vẫn còn hơi căng thẳng, nói, nhưng những kẻ sống sót đều là nhân vật lợi hại. Nhất là Trường Sinh Đế, càng làm cho y hải hùng khiếp vía. Trường Sinh Đế khẳng định đã biết kẻ giết một bộ hóa thân của hắn, cướp đi Sơn Hà Trượng Thiên Xích chính là Hứa Ứng, dù Hứa Ứng đã tìm Tử Vi Hậu chủ thủ tiêu tan vật, nhưng Trường Sinh Đế vẫn sẽ tìm đến y mà thôi. Bản lĩnh của Trường Sinh Đế, xử lý y cướp lại Trượng Thiên Xích là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiên giới, Trường Sinh Cung. Trường Sinh Đế cách giới nhìn qua, thu hết nhất cử nhất động của Hứa Ứng vào đáy mắt, hạ giọng nói, tiểu tử này lén lén lúc lúc, hết nhìn đông tới nhìn tây làm cái gì? Nhìn thôi đã biết không phải người tốt. Chờ hắn tế Trượng Thiên Xích lên, ta sẽ lập tức đánh hắn bất tỉnh, ra tay đoạt lại. À, bọn họ đang đi đâu? Trái tim của hắn đập mạnh hai lần, chỉ thấy vô lượng hỏa hải đã xuất hiện phía trước đế liễn, bây giờ biển lửa bạo động, hình như có quái vật khổng lồ đang gây sóng gió ở bên trong. Tam giới triều tịch, địa lý thay đổi lớn, chư thiên vạn giới sát nhập thành địa tiên giới, dẫn đến phong ấn trên tiên mộ của Nhị Lang chân quân cũng giảm mạnh. Trong mắt Trường Sinh Đế tinh quang lấp lóe, vị nhân vật lợi hại bị trấn áp kia muốn nhân cơ hội này để chuẩn bị thoát khốn. Chỉ sợ lò bát quái luyện đan của Thái Thanh đạo tổ cũng sẽ xuất thế. Tên tiểu tử Hứa Ứng này là giống chuột tầm bảo sao? Nơi nào có bảo bối, hắn liền xuất hiện ở nơi đó. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, có ý định tự mình hạ giới. Dù sao bên cạnh tiểu tử này cũng không có cao thủ gì, còn không phải mặt ta nắng bóp hay sao? Có hai con kim sĩ thiên bằng kéo đế liễn, chỗ bất phàm của bảo vật này mới được thể hiện rõ ràng, chỉ thấy không trung vạn dặm lưu quang, như có một luồng cầu vòng lát thành đường, xung quanh đế liễn tràn ngập mây lành rực rỡ. Thiên bằng kéo đế liễn đi nhanh như chớp, nhưng ở trong đế liễn lại không hề cảm nhận được cơn gió mạnh nào ập vào mặt, cũng không nghe thấy tiếng gió, tĩnh lặng đến mức hệt như mùa xuân ấm áp ánh dương. Hứa Ứng ngồi trên đế liễn, chỉ điểm Tiểu Thiên Tôn tu hành. Tiểu Thiên Tôn vốn là đồ đệ nuôi thả của y, Hứa Ứng kiếp trước tổng cộng cũng chẳng nghiêm túc dạy được mấy ngày, đều dựa vào chính bản thân hắn cố gắng tu hành nên mới có thành tựu bây giờ. Dọc theo con đường này, Tiểu Thiên Tôn đã được thể nghiệm sự nghiêm túc của Hứa Ứng, y luôn có thể chỉ ra thiếu sót của hắn trên con đường tu hành một cách tỉ mỉ, cho dù là sơ hở nhỏ xíu bên trong đạo tượng, y cũng sẽ tự mình uốn nắn. Tiên quân của tiên giới cũng không phải chỉ có hư danh. Hứa Ứng ân cần dạy bảo, nói, bất kỳ một cái sơ hở nào của ngươi, cho dù là sơ hở tồn tưởng đạo tượng lúc luyện khí, trong lúc giao đấu mấu chốt đều sẽ bị bọn họ phát hiện. Coi đây là cửa đột phá, phá hủy thần thông và đạo pháp của ngươi. Đạo tượng là cơ sở tạo thành phù văn tiên đạo tạo thành đạo tắc đạo liên, tiên quân lấy đạo liên cấu thành thần thông, đạo tượng chính là nền tảng thần thông. Một tảng đá trên phần nền đó xuất hiện vết rách, sẽ tạo thành sơ hở đối với tiên quân, bị người ta bắt lấy sơ hở thì xem như cận kề cái chết. Trong khoảng thời gian này, cao thủ tiên đạo mà Hứa Ứng đã giao phong không phải số ít, giao thủ nhiều lần, tầm mắt cũng sẽ cao hơn. Vậy nên trong mắt Hứa Ứng, những sơ hở thiếu thốn chắc về mặt căn cơ của Tiểu Thiên Tôn cũng trở nên bắt mắt hơn rất nhiều, vậy nên y muốn nhân cơ hội này, uốn nắn lại cho Tiểu Thiên Tôn. Tương lai quá nguy hiểm, y khó giữ lấy thân, cũng không muốn đồ đệ kế thừa chí hướng kiếp trước của mình sẽ chết trong ngọn sóng tương lai như thế. Vô lượng hỏa hải ở phía trước đập vào mi mắt, hai con thiên bằng dần dần thả chậm tốc độ, hỏa diễm trong biển lửa chính là đâu xuất tiên hỏa, lấy thực lực của thiên bằng, chỉ cần sơ ý để dính phải hỏa diễm thì sẽ bị thiêu chín. Hứa Ứng đi xuống đế liễn, Tiểu Thiên Tôn thả hai con thiên bằng ra, để chúng tự do hoạt động. Hai sư đồ vượt qua biển lửa đi tới. Hai người một đường đi tới, thỉnh thoảng lại có ngọn lửa dâng lên lên từ trong biển lửa phía dưới, hệt như thần đao hiếm có, sắc bén vô địch, phát ra sinh cơ cuồn cuộn. Bỗng nhiên lại có hỏa phượng, hỏa long, hỏa tượng to lớn phun ra từ trong biển lửa, ẩn chứa uy lực bất phàm. Lại thấy ở sâu trong biển lửa có gợn sóng xuất hiện, sừng sững như núi, đủ loại đạo tượng vặn vẹo cùng nhau, phóng lên tận trời. Vô lượng hỏa hải trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều, cũng càng nguy hiểm hơn nữa, những đôi cánh hỏa diễm dâng trào ra trong biển lửa là tự nhiên đại đạo chi tượng, ẩn chứa uy lực cực kỳ kinh người. Gặp phải loại đạo tượng này tập kích, xem như tương đương với việc đánh nhau cùng một vị đại cao thủ, và thần thông của đối phương thì đang đánh thẳng vào mặt mình. Có lẽ là bị triều tịch ảnh hưởng, cũng có lẽ là thứ bị trấn áp bên dưới tiên mộ sắp thoát ra, dẫn đến vô lượng hỏa hải lâm vào thời kỳ cuồng bạo, uy lực của đạo tượng đã lớn hơn so lúc trước rất nhiều lần, có đôi khi còn có đại đạo tượng cực kỳ khủng bố bộc phát, lúc vượt biển cần phải cực kỳ cẩn thận. Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn đều là cao thủ, đạo tượng phổ thông trên biển lửa đã khó mà làm bọn họ bị thương, nhưng đối mặt đại đạo tượng, bọn họ cũng cần phải tránh né. Vô lượng hỏa hải đúng là đã xảy ra biến hóa rất lớn. Sắc mặt Hứa Ứng trở nên nghiêm nghị, tạo thành biến hóa kinh người như thế, chẳng lẽ là do nhân vật đáng sợ bị tiên mộ của Nhị Lang Chân Quân trấn áp kia ư? Nếu như động tĩnh này là do thứ bên dưới tiên mộ tạo ra, vậy thì sợ là thực lực của thứ kia không phải tầm thường đâu. Y thầm nghĩ. Nhị Lang Chân Quân là tồn tại 60 vạn năm trước, nói cách khác, thứ bên dưới tiên mộ ít nhất đã bị trấn áp 60 vạn năm. Ngay cả lò luyện đan bát quái của Thái Thanh Đạo tổ luyện 60 vạn năm cũng không thể giết chết được, có thể thấy thực lực của kẻ đó đáng sợ đến mức nào. Hai người đi một hồi lâu, cuối cùng tránh được nguy hiểm trùng điệp, đi vào tiên mộ. Tiên mộ của Nhị Lang Chân Quân bóp méo thời không xung quanh, đầu xuất tiên hỏa hừng hực bốc cháy, chảy vào trong tiên mộ như thác nước, thuyền đi qua nơi này, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thì sẽ bị hút vào trong tiên hỏa, ngã vào tiên mộ. Chỉ có thuyền của Hỏa Hải Ma Thần mới có thể đi qua tiên mộ. Hứa Ứng nhìn về phía trước, thấy được thuyền của Hỏa Hải Ma Thần, chiếc thuyền này đã bị tổn hại, lơ lửng trong biển lửa, nhưng ma thần chèo thuyền thì lại không thấy bóng dáng đâu cả. Hứa Ứng nhướng mày, cùng Tiểu Thiên Tôn đi đến bên trên chiếc kia thuyền hỏng kia. Sư phụ, nơi này đã từng xảy ra chiến đấu. Tiểu Thiên Tôn nhìn vết tích trên thuyền, sắc mặt nghiêm nghị nói, là dấu vết do thần thông tiên đạo để lại. Vị độ hải ma thần đã gặp bất trắc rồi. Hứa Ứng nghiêm mặt đi về hướng tiên mộ, nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Thiên Tôn đuổi theo y, suy tư nói, người tiên giới đến làm cái gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện thứ bị tiên mộ trấn áp sắp phá vỡ phong ấn ư, hay là nói, biển lửa bạo động chính là do bọn họ làm ra? Hai người đặt chân lên ngọn thác lửa chảy ngược do tiên mộ hình thành, lập tức bị địa từ nguyên lực của tiên mộ bắt được, rơi vào bên trong tiên mộ. Bọn họ thuận theo dòng chảy của thác lửa, đi tới lối vào tiên mộ, chỉ thấy phong cấm của tòa lăng mộ này đã bị người phá vỡ, thủ đoạn phá giải cực kỳ thô bạo. Lối vào tiên mộ có đoạn long thạch, người phá phong cấm thế mà lại tìm một con thần long, chém đầu rồng, dùng bí pháp phá vỡ đoạn long thạch. Thi thể thần long thì bị ném ngay lối vào lăng mộ. Bên ngoài tiên mộ còn có phong cấm khác, vì phá giải những phong cấm này, đám kia lại dùng đủ mọi thủ đoạn, thế mà còn lấy mạng người ra bù vào. Hứa Ứng nhìn thấy ở mỗi chỗ cấm chế có hơn 10 cổ thi thể bị thiêu đốt cháy khét. Khi tiên nhân đã có quá nhiều, tính mạng tiên nhân sẽ không còn đáng giá nữa. Hứa Ứng nhìn những thi thể bị thiêu đốt cháy khét này, trong lòng cảm khái nói. Hai sư đồ đi vào hành lang của tiên mộ, đi chưa được mấy bước, lại nhìn thấy một bộ thi thể, cũng là chết trong phong cấm. Đoạn đường này đi tới, hai người bọn họ thế mà không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đi vào sâu bên trong tiên mộ, cũng chỉ có các loại thi thể tiên nhân ở ven đường, tử trạng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Đối với cường giả tiên giới mà nói, những người này chính là công cụ mà thôi. Hai người đi tới cuối hành lang, trước mắt đã trở nên sáng sủa thông suốt, tiên hỏa hừng hực giữa biển lửa vô tận từ trên trời giáng xuống, chảy vào bên trong một mảnh non xanh nước biếc. Nơi này giống như tiên cảnh, dãy núi vần quanh, nước biếc lượn lờ, trên có tiên sơn lơ lửng giữa bầu trời. Hiện tại, tiên cảnh này đã hỗn loạn vô cùng, đang có người giao phong ở nơi này. Hứa Ứng dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy ở giữa thiên địa có một tôn thần chỉ cao lớn, đứng sừng sững giữa thiên địa, thân thể to lớn, quanh thân có hương hỏa chi khí cực kỳ nồng đậm phiêu diêu, hẳn là hương hỏa năm đó vô cùng cường thịnh. Người này như một vị lão tướng quân, quanh thân mặc giáp lưới, trên lưng cắm năm cây cờ, trong tay cầm mã sóc, vô cùng uy phong. Từng tòa tiên sơn kia bồng bềnh bay xung quanh vị lão tướng quân tóc trắng này. Người này bán tiên bán thần, mặc dù đã chết không biết bao lâu, nhưng thần lực vẫn kinh người như cũ, đánh cho một đám tiên thần tiến vào trong tiên mộ người ngã ngựa đổ. Chẳng lẽ người này chính là Nhị Lang Chân Quân? Hứa Ứng thầm nghĩ. Nhưng y lập tức phủ định ý nghĩ này, mặc dù vị lão tướng quân tóc trắng này cực kỳ mạnh, nhưng thực lực lại không có được khí khái tòa trấn tiên mộ trấn áp hết thảy. Y có thể nhìn ra được, vị lão tướng quân tóc trắng này đã chết, nhưng chấp niệm chưa diệt, đạo tràng vẫn còn đó, thi thể của người này trấn thủ đạo tràng, tuần sát tiên mộ, chỉ vì bảo hộ tiên mộ được an toàn. Vây công tôn lão tướng quân tóc trắng này, không biết là người nào của tiên giới, kẻ cầm đầu chưa từng động thủ, mà chỉ đứng dưới một mảnh kim tràng kia tổng cộng có 2 tòa, chia làm 9 tầng, mỗi kim tràng đều có một tôn tiên vương lực sĩ dùng tay cầm, phát động kim tràng, triển khai cửu trọng tiêu. Lại có 2 cung nữ trong tay cầm quạt, mặt quạt cực kỳ rộng lớn, ước chừng rộng hơn 1 trượng, dùng lông vũ của các loại phượng loan thần cầm chế thành, quạt mát cho quân vương đứng bên dưới. Phô trương kiểu này là quy cách của đế quân. Hứa Ứng nhìn qua, thấy vậy thì thầm nghĩ, không biết là vị đế quân nào của tiên giới. Số lượng tiên quân thiên quân có danh hào đế quân trên tiên giới không hề ít, có hơn 20 vị. Những người này có thực lực cao cường, bình thường đều có bối cảnh tại tiên giới, nhưng bối cảnh không phải rất lớn, vì lôi kéo những người này, cho nên mới phong bọn họ làm đế quân, đặt bọn họ ở tiên đình, nhưng lại không cho thực quyền. Hứa Ứng chỉ biết đế quân Chu Võ, không biết nhiều về những vị đế quân khác. Chẳng qua, dưới trướng vị đế quân này cường giả đông đảo, không ít tiên vương tiên quân đang vây công lão tướng quân tóc trắng kia. Bên cạnh những tiên vương, tiên quân này lại có rất nhiều thiên tiên, địa tiên, nhân tiên. Đế quân không có thực quyền, nhưng thế lực cũng không nhỏ. Tiểu Thiên Tôn giật mình kinh ngạc. Người này là Diêu Thái Quý trong Mai Sơn Thất huynh đệ. Mai Sơn Thất huynh đệ vốn do Nhị Lang Chân Quân cầm đầu, theo thứ tự là 4 vị Thái Quy Khang Trương Diêu Lý và 2 vị tướng quân Quách Trực. Một thanh âm truyền đến từ dưới kim tràng, nói, người này ở bên ngoài, hẳn là Quách tướng quân, hoặc là Trực tướng quân. Lại có một thanh âm uy nghiêm từ dưới kim tràng truyền đến, nói, người này là Trực tướng quân, năm đó ta từng gặp hắn. Khi đó, ta vẫn còn một luyện khí sĩ, không ngờ lúc gặp lại, hắn đã là một bộ thi thể. Đừng trì hoãn quá lâu, tranh thủ giải quyết hắn sớm một chút đi. Hắn vừa dứt lời, chúng tiên đang vây công lão tướng quân tóc trắng kia đều tự mình tế pháp bảo lên, quát to một tiếng, ngàn vạn pháp bảo kết thành trận thế, hóa thành tứ đại tiên trận bao phủ lão tướng quân tóc trắng kia. Thân thể của lão tướng quân tóc trắng kia lắc một cái, 5 lá cờ sau lưng bay lên, cắm vào bên trong tiên trận, còn có một cây cờ lớn che trời, mặt cờ rung như gợn sóng. Lão tướng quân tóc trắng kia mượn mặt cờ yểm hộ, đại khai sát giới, lập tức giết chết hơn 10 vị tiên nhân. Đồ vô dụng. Dưới kim tràng, đột nhiên có một cánh tay ngọc vươn ra, trong tay cầm một quả chuông vàng len keng lay động. Lão tướng quân tóc trắng kia vốn là một bộ thi thể, dựa vào chấp niệm mới có thể hành động, tiếng chuông của cái chuông vàng kia đặc biệt nhằm vào chấp niệm, nhẹ nhàng lay động vài cái đã đánh tan chấp niệm của hắn. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, lại không thể tụ tập chấp niệm lại, tiên vương, tiên quân xung quanh đã nhân cơ hội này đánh tới gần, tiên trận khởi động, chém đứt đầu của hắn, tứ chi cũng bị chém xuống. Cái đầu kia liên tục gào thét, máu thịt chỗ bị chém mọc ra, nơi tứ chi bị chém đứt cũng có vô số máu thịt cuồn cuộn nhô ra, mầm thịt xông về phía trước giống như sóng lớn, lại muốn nối liền cùng thân thể. Bất diệt chi thân quả nhiên không phải tầm thường. Giọng nói uy nghiêm bên dưới kim tràng lại vang lên, nói, phong ấn cả đầu và tứ chi của hắn lại. Đám tiên nhân kia lập tức phát động phù văn phong ấn, tách đầu và tứ chi của lão tướng quân tóc trắng kia ra xa th thể rồi phong ấn, cuối cùng cũng khiến hắn yên tĩnh lại. Đúng là một viên mãnh tướng. Cứ để hắn ở đây, để hắn từ từ mục nát. Chúng ta đi tìm nơi bị trấn áp thôi. Đám tiên nhân kia đỡ lấy kim tràng, quạt lớn, nhanh chóng rời đi. Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn đi tới trước cái đầu của lão tướng quân tóc trắng đã bị phanh thây kia, chỉ thấy mặc dù đầu lâu đã bị phong ấn, nhưng vẫn há to miệng, hùng hùng hổ hổ kêu lên, loạn thần tặc tử, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa. Hứa Ứng dò hỏi, vị lão huynh này, người có biết nơi đây đang trấn áp ma đầu gì hay không? Đầu lâu kia chuyển động con mắt, nhìn thấy mặt Hứa Ứng, đột nhiên tức giận trợn tròn 2 mắt, quát, tiểu tặc, trời đánh, đừng để ta thoát ra. Hứa Ứng quay sang nhìn Tiểu Thiên Tôn, nói, lần trước chúng ta tới đây từng đối mặt với hắn à. Tiểu Thiên Tôn thấy ký ức của Hứa Ứng còn chưa khôi phục, vội vàng nói, sư phụ, người đã quên rồi à, lần trước ta ở bên ngoài canh chừng, một mình ngươi đi vào. Ta không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hứa Ứng đang muốn nói chuyện, đột nhiên sâu bên trong tiên mộ lại truyền tới một thanh âm già nua nặng nề, ha ha, người giữ chữ tính lại có mặt mũi trở về à. Hứa Ứng lập tức cảnh giác, ai ở đó? Mau đi ra đi. Đi ra. Đi ra tính món nợ của 5 vạn năm trước với ngươi sao? Thanh âm kia lơ lửng bất định, trong thanh âm mang theo tức giận, họ Hứa kia, ngươi lừa ta, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi 5 vạn năm, cuối cùng tên khốn kiếp nhà ngươi cũng tới, ta giải quyết đám người xâm nhập kia trước rồi lại tới tìm ngươi tính sổ. Hứa Ứng nghe tiếng, lập tức chạy như bay, thân hình bỗng nhiên bắn lên, xuyên qua thác nước tiên hỏa, nhưng không tìm được tung tích người kia. Tiểu Thiên Tôn chạy tới, chỉ thấy Hứa Ứng kinh nghi bất định. Tiểu Thiên Tôn, lần trước lúc ta tới đây, thật sự chỉ đi có một mình ư? Hứa Ứng hỏi. Tiểu Thiên Tôn nói, đúng vậy. Sư phụ một mình tiến vào tiên mộ, sau khi ra ngoài không hề nhắc gì tới chuyện xảy ra bên trong tiên mộ, chỉ nói là tìm được một môn công pháp thôi. Giả vờ giả việc, ngươi cứ giả vờ tiếp đi. Thanh âm kia giống như truyền đến từ trong một thời không khác, cười lạnh nói, hiện tại bắt đầu giả vờ mất trí nhớ rồi, nếu ta lại tin ngươi thêm lần nữa thì ta là chó. Hứa Ứng cẩn thận lắng nghe, đột nhiên nắm tay Tiểu Thiên Tôn lên, chui vào trong thác nước tiên hỏa, thuận theo thác nước rơi xuống dưới. Sau một khắc, bọn họ bay ra khỏi thác nước, chỉ thấy mình đã đi vào trong một luồng tràng khác, trong đạo tràng này một mảnh hỗn độn, có rất nhiều thi thể tiên nhân, hẳn là đoàn người của vị đế quân khi nãy đã đi qua nơi này. Họ hứa kia, ta thu thập những kẻ xâm lấn này trước, sau đó lại đến thu thập ngươi. Lũ chó hoang này, Khang Thái Quý cũng bị xử lý rồi. Xem ra, lão tử phải tự mình ra tay thôi. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, theo tiếng đuổi theo, mang theo Tiểu Thiên Tôn liên tục nhảy vọt, đuổi theo thanh âm kia, truyền âm nói, vị huynh đài này, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có chút hiểu lầm. Hiện tại lại bắt đầu gọi huynh đài à, đúng là không biết xấu hổ. Thanh âm kia nói, lúc trước rõ ràng ngươi còn kêu ta đại ca, muốn cùng ta kết bái làm huynh đệ. Hứa Ứng theo tiếng tiến lên, xuyên qua khu đạo tràng này, thân hình biến hóa khó lường, càng ngày càng tới gần thanh âm kia. Đợi cho thanh âm kia nói ra hai chữ huynh đệ, Hứa Ứng vừa sải bước ra, đã đi tới cùng một không gian với thanh âm kia. Tìm thấy ngươi rồi. Hứa Ứng lớn tiếng nói, nếu ngươi là đại. Hắn nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời, chỉ thấy một con chó mực eo nhỏ chân dài đang lén lén lúc lúc đuổi theo vị đế quân kim tràng kia. Con chó mực kia nhìn thấy hắn đuổi theo, cũng kinh ngạc vạn phần, nhìn Hứa Ứng, lại nhìn Tiểu Thiên Tôn, mở miệng nói, hiền đệ, đây hẳn chính là nhị cẩu hiền chất mà ngươi đã kể đúng không? Hứa Ứng ngơ ngác nhìn con chó mực này, trong đầu vô cùng hỗn loạn, rốt cuộc y cũng hiểu vì sao năm đó mình đi ra khỏi tiên mộ của nhị lang chân quân xong thì lại im lặng, không hé răng về chuyện xảy ra trong mộ rồi. Chẳng lẽ sau khi ra ngoài, mình còn có thể nói cho Tiểu Thiên Tôn biết là mình cùng chó kết bái trong tiên mộ, còn bái con chó mực này làm đại ca ư? Tiểu Thiên Tôn sẽ nhìn nhận vị sư phụ anh minh thần võ là mình như thế nào đây? Trong ánh mắt của Tiểu Thiên Tôn tràn đầy nghi hoặc, nhìn Hứa Ứng, hạ giọng nói, sư phụ, đây là bá phụ ư? Hắn cũng thấy hoang mang, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tiểu Thiên Tôn còn nhớ rõ cảnh Hứa Ứng từng bảo mình gọi Ngoan Thất và Quả Chuông là thúc, hiện tại lại có thêm một vị bá phụ. Hứa Ứng ném cho hắn một ánh mắt cứ yên tâm, Tiểu Thiên Tôn rất muốn nói mình đã quen rồi, nhưng vẫn khó mà có thể tiếp thu được. Con chó mực kia nói, nếu ngươi đã tìm được ta, như vậy ta sẽ nói thẳng vậy. Hắn xoay người lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, năm đó ngươi từng nói, sau khi ra ngoài sẽ thường xuyên trở về thăm ta. Kết quả thì sao? Sắp hơn 5 vạn năm ngươi mới trở về một chuyến. Hôm nay, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là huynh đệ nữa. Tiểu Thiên Tôn nhìn về phía Hứa Ứng, lộ ra vẻ chờ mong, sư phụ, hay là ngươi đồng ý đi? Hứa Ứng trầm mặt một lát, nói, 4 vạn 8 ngàn năm nay ta trải qua cũng không tốt, ta bị người khác phân thây, cảnh giới bị người ta luyện thành pháp bảo, chỉ còn lại bất diệt chân linh, không nhớ được ký ức lúc trước. Những năm gần đây, ta chuyển thế gần vạn lần, mãi đến 2 năm gần đây mới thoát ra khỏi vận mệnh bị người khống chế. Con chó mực kia trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói, ta không biết ngươi trải qua thảm như vậy. Hắn lại lập tức phấn chấn, nói, chúng ta không nói chuyện thương tâm lúc trước nữa. Hiền đệ, ngươi không nhớ ra ta đúng không? Ta tên Hao Thiên. Nhị cẩu, ngươi có thể gọi ta là Hao Thiên bá bá. Các ngươi tới đúng lúc lắm, cái tên đế quân chết tiệt kia không có ý tốt, đến đạo tràng của chân quân gây chuyện. Không thể mặc cho hắn làm loạn được. Con chó mực này đột nhiên chồm người lên, hai chân sau đứng trên mặt đất, chậm chậm đi tới, lén lén lúc lúc đến gần đế quân kim tràng kia, nói, các ngươi chờ ở đây đi, ta đi treo chọc hắn một lát đã. Hắn bỗng nhiên nhảy ra, lắc người một cái, đầu biến thành khổng lồ vô cùng, há miệng táp về phía tên đế quân kim tràng kia. Cái miệng lớn kia có thể nuốt cả trời, một ngụm nuốt vào hơn phân nửa tiên vương, tiên nhân dưới trướng đế quân kim tràng kia, chỉ có tiên quân mới có thể đào thoát. Hai người bưng kim tràng và hai người cầm quạt của đế quân kim tràng cũng bị hắn một ngụm nuốt chửng. Vị đế quân kia nghiêm mặt, bay lên không trung, một chưởng vỗ lên trán chó mực bị đánh bay ra ngoài. Vị đế quân kia đuổi theo, nhưng không thấy tung tích chó mực đâu cả. Hao Thiên khuyển của nhị lang chân quân. Vị đế quân kia xanh mặt, dừng bước lại. Hắn là Chung Nghi đế quân của tiên giới, chưởng quản Chung Nghi tiên giới. Lần này tới tiên mộ, vốn cho rằng đây là công lao ngay trong tầm tay. Không ngờ bên trong tòa tiên mộ này không chỉ mai táng nhị lang chân quân, mà Sơn Thất huynh đệ cũng được mai táng ở chỗ này. Tòa tiên mộ này là do 7 tòa đạo tràng tạo thành, trong khoảng thời gian này bọn họ một mực đảo quanh trong đạo tràng, căn bản không tìm được trung tâm của tiên mộ. Điều khiến hắn càng không thể ngờ tới chính là, bên trong tòa tiên mộ này thế mà còn có một con chó mực hung ác không gì sánh được, cứ rình rập tập kích bọn họ khắp nơi. Hao Thiên Khuyển trúng một chiêu của ta, chắc chắn không thể sống nổi. Trung Nghi đế quân nói. Bên cạnh đế quân là một vị nam tử trẻ tuổi, thế mà lại có thể cùng hắn đi dưới kim tràng, địa vị hiển nhiên cũng cực cao, nói, Trung Nghi đế quân, ngay cả Nhị Lang chân quân cũng đã chết, Hao Thiên Khuyển làm sao sống được đến bây giờ chứ? Ta nghe nói năm đó đạo khốc bộc phát, người tu luyện động uyên cũng khó mà trốn thoát một kiếp, chỉ có những tồn tại tu luyện tới cảnh giới Đại La Kim Tiên mới có thể bảo vệ bản thân dưới đạo khốc. Còn Hao Thiên Khuyển này hiển nhiên không phải Đại La Kim Tiên. Trung Nghi đế quân rất tôn kính hắn ta, suy đoán nói, Hao Thiên Khuyển hẳn là cường giả yêu tộc, tu luyện không phải động uyên, vậy nên có thể thoát được đạo khốc. Động uyên bắt đầu từ Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ công pháp Thúy Nham, có được thành tựu, triệu hoán được động uyên thái nhất, chiếm giang sơn yêu tộc. Từ đây tu luyện động uyên mới trở thành chủ lưu. Nhưng trước đó, yêu tộc chiếm cứ thiên hạ chính thống, nguồn linh khí bọn họ dùng lúc tu luyện chính là tiên linh chi khí sinh ra từ từng tòa thánh địa tiên sơn của địa tiên giới. Sau khi yêu tộc xuống dốc, vốn liếng vẫn còn không ít, nhưng dần dần đã bị nhân tộc đoạt đi mất. Sau đạo khốc phải xây tiên giới, thánh địa tiên sơn của địa tiên giới liền bị chia cắt, thành một bộ phận của tiên giới. Trung Nghi đế quân nói, Triều Sinh đạo hữu, người năm đó luyện thánh địa tiên sơn ở địa tiên giới thành động uyên, tu luyện đạo này thì sẽ không bị đạo khốc tấn công. Nhóm người này may mắn còn sống sót, mặc dù thực lực đã suy yếu, nhưng vẫn không thể coi thường. Người tuổi trẻ kia tên là Trần Triều Sinh, là người ra đời vào lần triều tịch trước đến, nên mới lấy tên Triều Sinh, cười nói, sư phụ ta chưa bao giờ nói cho ta biết những chuyện này. Trung Nghi đế quân sắc mặt nghiêm nghị, nói, tôn sư đạo diệu cao xa, không phải chúng ta có thể ước đoán được. Đại khái, lão nhân gia hắn chẳng qua là cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trần Triều Sinh đáp phải, nói, thế nhưng lần này, sư phụ lại cực kỳ quan tâm tới tồn tại bị trấn áp dưới tiên mộ của Nhị Lang chân quân, nên mới phái chúng ta đến đây. Trung Nghi đế quân có biết bên dưới tiên mộ này đang trấn áp thần thánh phương nào hay không? Trung Nghi đế quân lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chẳng qua tôn sư là tồn tại ở trên cửu thiên, phái chúng ta đi cứu người này, nhất định có dụng ý riêng. Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn nhìn thấy con chó mực kia bị Trung Nghi đế quân đánh một chưởng thì giật mình, đang định nghĩ cách cứu viện, đã thấy chó mực chạy tới chỗ bọn họ, kêu lên, hộ pháp cho ta, đợi ta vận chuyển huyền công xong lại đi treo chọc bọn họ. Bị đánh như thế mà cũng không sao ư, Hứa Ứng giật nảy mình. Mặc dù thực lực của Trung Nghi đế quân so ra vẫn kém tồn tại như đế quân Thiên Tôn, nhưng cũng không thể coi thường được, nếu một kích này rơi trên người Hứa Ứng, chỉ sợ có thể đánh cho thân thể y nổ tung ấy chứ. Nhưng con chó mực này lại chỉ bị thương nhẹ, thân thể này đúng là mạnh mẽ. Chó mực dạng chó hình người, ngồi xếp bằng xuống, lập tức phát động huyền công, thân thể lúc lớn lúc nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc đã làm đến thân thể cửu chuyển, để cho Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn trố mắt trầm trồ. Cửu chuyển huyền công bọn họ tìm mãi không có kết quả, lại bị con chó mực này luyện thành. Sau một khắc, trong mắt của bọn họ suýt nữa đã rơi ra khỏi hốc mắt, chỉ thấy đạo tràng hiện lên quanh thân con chó mực này, đạo liên cuốn quanh, cắm rễ trong lòng đất, sau lưng sinh ra một gốc đạo thụ xanh um tươi tốt. Trên gốc đạo thụ này thậm chí còn treo một nụ hoa. Nó là Thiên Quân. Tiểu Thiên Tôn choáng váng, ai mà ngờ được, con chó mực này lại là một vị Thiên Quân chứ. Chó mực vận chuyển công pháp mấy chu thiên, vết thương cũ đã lành hết, nhảy lên một cái, hai mắt tỏa sáng, kêu lên, chúng ta lại tìm cơ hội để chôn vùi những tặc nhân này ở đây đi. Hứa Ứng đuổi kịp hắn, dò hỏi, chẳng lẽ tàn thiên của cửu chuyển huyền công mà ta lấy ra từ tiên mộ trước đó là Hao Thiên Ca cho ta ư? Chó mực nhẹ nhàng nện bước, nói, đương nhiên là ta đưa cho ngươi. Khi đó tu vi của ngươi còn thấp, chỉ có thể luyện đến đệ tứ chuyển, cho nên ta mới cho ngươi công pháp tứ chuyển. Chờ ngươi tu luyện tới đệ tứ chuyển, trở về gặp ta, ta lại truyền phần sau của công pháp cho ngươi. Tiểu Thiên Tôn đáng thương nhìn về phía Hứa Ứng, bao năm nay mình khổ sở tu bổ công pháp để làm gì cơ chứ? Hứa Ứng an ủi, chẳng phải ta đã phi thăng tới tiên giới rồi sao? Quên đi. Thiên Ca, bây giờ ta và nhị cậu trở lại nơi đây, có thể truyền cửu chuyển huyền công cho bọn ta hay không? Chó mực nói, năm đó ngươi hoàn thành khảo nghiệm của chân quân, đương nhiên có thể truyền cho ngươi. Còn ngươi có muốn truyền cho nhị cẩu hay không là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Có điều, hôm nay phải giết chết tặc nhân trước đã. Hắn đột nhiên chồng người lên, hai chân sau đứng trên mặt đất chạy tới nhanh như chớp, kêu lên, đi theo ta, chúng ta tới phía trước chặn đường bọn chúng. Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn vội vàng đuổi theo hắn, Tiểu Thiên Tôn nói, sư phụ, lần trước ngươi đến không phải trộm mộ sao? Sao lại thông qua được khảo nghiệm của Nhị Lang chân quân thế? Hứa Ứng mờ mịt, ta cũng không biết. Chó mực xông ra ngoài, tấn công Trung Nghi đế quân, nhưng mà tiên nhân xung quanh Trung Nghi đế quân đã bị hắn ăn gần hết, Số còn lại đều là cao thủ, đã có phòng bị từ sớm. Chung Nghi Đế Quân vung tay lên, giữa bầu trời có hơn 10 cái chuông vàng kêu leng keng, các đá từ trong chuông bay ra, che khuất thiên địa, từng hạt các tảng đá tự như một hành tinh, chỉ trong nháy mắt đã diễn hóa ra một mảnh thời không tứ phương vô cực, vây khốn chó mực, để hắn không còn chỗ nào để trốn. Mấy tiên quân dưới trướng Chung Nghi Đế Quân lập tức tiến lên, vây công chó mực kia chồm người lên, phát động huyền công, tế đạo thụ lên, thần thông pháp bảo của một đám tiên quân rơi vào trên người, căn bản không thể tạo thành mảy may tổn thương đến cho hắn, đến một cọng lông chó cũng chẳng thể chém rơi xuống được. Chung Nghi Đế Quân thấy thế, tế từng dãy chuông to to nhỏ nhỏ lên, có cái là nhạc chuông, có là cái là chuông đồng, công dụng đều không giống nhau. Hắn làm Chung Nghi Đế Quân, trưởng quản các loại chuông, tiên giới chí tôn, đại la kim tiên đi tuần, đều phải có hắn mở đường, để chuông tế lên, tiếng chuông báo vang khắp nơi. Bây giờ, Chung Nghi Đế Quân tế những pháp bảo này lên, quả nhiên là lóa mắt vô cùng. Hắn dùng một đám chung khí để vây khốn chó mực, phân phó nói, luyện chết hắn. Tiên quân dưới trướng hắn đều tế một chiếc đế chung lên, đế chung gõ vang, từng tầng tiếng gầm vọt tới chỗ chó mực. Những chung khí khác bay tới bay lui, không ngừng có tiên chung đâm vào trên người chó mực, đâm cho hắn lảo đảo, thậm chí có cái còn trực tiếp nện trên gáy của hắn, ánh lửa bắn ra khắp nơi. Chó mực tuy là đại yêu thiên quân cảnh, nhưng đối mặt với tiên khí mở đường của chí tôn, đại la kim tiên thì vẫn khó mà chống lại, những tiên khí này có uy lực mạnh mẽ. Cho dù là cửu chuyển huyền công cũng bị nó đánh đến mức thân thể yếu xìu, nguyên thần dần dần muốn thoát khỏi thân thể. Phía sau hắn thỉnh thoảng lại hiện ra nguyên thần khổng lồ, nhưng những chung khí này đã có dấu hiệu phá hủy cửu chuyển huyền công của hắn, hết lần này tới lần khác khiến nguyên thần của hắn tách ra từ trong thân thể. Đợi cho nguyên thần và thân thể của hắn đã hoàn toàn thoát ly, chính là thời điểm cửu chuyển huyền công bị phá. Mắt thấy huyền công của hắn sắp phá, đột nhiên lại có một tiếng chuông vang truyền đến, Chung Nghi Đế Quân nghe được tiếng chuông này, trong lòng khẽ giật mình, tiếng chuông này không giống với tiếng của đống chúng ta cất giữ. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác khác lạ, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng chỉ thấy một chiếc chuông phá tan đế chung, vọt vào bên trong, bảo vệ trên đỉnh đầu của con chó mực kia. Công! Chiếc chuông kia vang lên, đủ loại đạo diệu lập tức đánh thẳng tới, đánh cho chung khí khác phải lắc lư. Nương theo tiếng chuông này trùng kích, lại có một tầng đạo dập dần lan ra từ bên dưới chiếc chuông kia, đồng thời còn có một quả đạo quả màu xanh treo dưới chuông, chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ chói mắt. Một chiếc chuông luyện thành đạo quả, đây là lần đầu tiên ta gặp phải thứ như thế. Hai mắt của Chung Nghi Đế Quân tỏa sáng, chợt cảm thấy mấy trăm chiếc chuông khí chính mình cất giữ kia đã không còn màu sắc gì nữa, chỉ còn lại chiếc chuông này mà thôi. Chiếc chuông kia cứu chó mực, dết ra khỏi vòng vây, đám người Chung Nghi Đế Quân và Trần Triều Sinh đánh tới, cao giọng nói, không thể bỏ qua bọn họ được. Đạo tràng của Chung Nghi Đế Quân trải rộng ra, chỉ thấy trong đạo tràng có từng món chuông khí bay ra, theo sát phía sau quả chuông, tiếng chuông chấn động không ngừng, đánh về phía quả chuông. Mặc dù quả chuông đã luyện hóa nhân sâm đạo quả, luyện thành đạo quả của mình, nhưng vẫn là lần đầu tranh đấu cùng nhiều pháp bảo hình chuông cường hoành như vậy, chẳng bao lâu sau đã bị đánh đến mức choáng váng. Nó hộ tống chó mực hốt hoảng chạy đi, sau lưng có hàng trăm chiếc chuông các loại gào thét vọt tới, bám sát không buông, đợi cho đám chuông kia tới gần, đột nhiên có bóng người lóe lên, một thiếu niên cao lớn xuất hiện ở giữa đám chuông và Chung Nghi Đế Quân, nhoẻn môi mỉm cười. Hứa Thiên Tôn. Chung Nghi Đế Quân giật mình, Hứa Ứng đã thừa cơ đánh tới, hắn dưới chân khẽ động, một luồng kim kiều từ dưới chân trồi lên. Chung Nghi Đế Quân đứng bên kia cầu, Hứa Ứng đứng bên này cầu. Hứa Ứng, ngươi chẳng qua chỉ là tù nhân của đế quân, tại sao lại đến treo chọc ta? Chung Nghi Đế Quân ngoài mặt mỉm cười, đột nhiên bước ra một bước, phóng về phía Hứa Ứng ở đầu cầu bên kia, đạo thù phía sau hắn cành bay múa, đạo hoa phiêu hương. Hứa Ứng mỉm cười, như ý đại la thiên trải rộng ra, bên trong đại la thập cảnh đều có một đóa đạo hoa nở rộ, hai người ầm vang va chạm, chỉ sau hai ba chiêu, Chung Nghi Đế Quân đã nói thầm một tiếng không ổn, khóe miệng chảy máu. Kim kiều kia đã hạn chế thực lực của hắn, để hắn chỉ cảm thấy một thân tu vi rục rịch, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị luyện hóa. Người chính là Hứa Ứng. Đột nhiên, Trần Triều Sinh tung người nhảy lên, rơi vào trên kim kiều, bước chân dừng lại, lập tức áp chế kim kiều. Hứa Ứng kinh ngạc, lùi ra một khoảng cách với Chung Nghi Đế Quân, nghi ngờ nói, truyền nhân của Chí Tôn. Chí Tôn. Trần Triều Sinh thản nhiên nói, tiền giới chỉ có một Chí Tôn. Ta đương nhiên không phải truyền nhân của Chí Tôn. Ta đến từ trên cửu thiên. Hứa Ứng đang muốn tế pháp bảo Chí Tôn Sơn Thủy Trượng Thiên Xích Linh, đánh chết tên tiểu tử đến từ trên cửu thiên kia, đột nhiên nhìn thấy phía sau hai người xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, sắc mặt không khỏi đột biến, vội vàng tán thái nhất kim kiều đi, lách mình bỏ chạy. Trường Sinh Đế thản nhiên đi tới, đi thẳng tới bên cạnh hai người kia, quét mắt nhìn Chung Nghi Đế Quân một chút, lại dò xét Trần Triều Sinh một phen, nghi ngờ nói, người đến từ bên trên Đại La Thiên. Trần Triều Sinh nhìn thấy hắn thì vội vàng không người, sư thúc. Trường Sinh Đế thản nhiên nói, ngươi có biết vừa rồi ngươi mới trốn thoát một kiếp hay không? Trần Triều Sinh không phục, nói, Mặc dù thần thông của Hứa Ứng rất tinh diệu, nhưng truyền thừa trên cửu thiên của ta còn mạnh hơn thần thông của hắn, không thể yếu hơn hắn được. Trường Sinh Đế mỉm cười nói, Hứa Ứng nhiều mưu mô quỷ kế, vừa rồi hắn định tế pháp bảo Chí Tôn lên để xử lý ngươi, nếu không phải có ta kịp thời xuất hiện, ngươi đã hóa thành tro bụi rồi. Trần Triều Sinh giật nảy mình, thất thanh nói, tại sao hắn lại có pháp bảo Chí Tôn chứ? Trường Sinh Đế sắc mặt âm trầm, không hề lên tiếng. Hứa Ứng nhanh chóng tụ hợp cùng quả chuông, chỉ thấy mấy trăm chiếc chuông kia vẫn đuổi theo quả chuông, keng keng va chạm không dứt. Tiểu Thiên Tôn đứng dưới quả chuông cùng chó mực đối phó với những chuông khí này. Vị chuông nghi đế quân này cũng rất bất phàm, ta đánh hắn bị thương, vốn cho là hắn không bằng ta, nhưng hắn đồng thời điều khiển nhiều chuông khí như vậy, hiển nhiên bản lĩnh không chỉ như thế. Hứa Ứng trong lòng thầm khen. Đạo tràng của Hứa Ứng bay lên, trấn áp đám chuông khí kia, cứu một người một chuông một chó ra, nhanh chóng nói, kẻ thù của ta tới rồi, người này là Đại La Kim Tiên. Đi mau. Chó mực giật nảy mình, nói, Đại La Kim Tiên thì ta không chống đỡ nổi đâu, chúng ta đi gặp chân quân thôi. Sau khi gặp chân quân, ta sẽ truyền cửu chuyển huyền công cho ngươi, công pháp này chính là thánh pháp luyện thể thiên hạ đệ nhất. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một thanh âm không vui truyền đến, ai nói cửu chuyển huyền công của Nhị Lang chân quân là thiên hạ đệ nhất. Hứa Ứng nghe được thanh âm này, vừa mừng vừa sợ, Ngộ Không đạo nhân. Y theo tiếng nhìn lại, nhưng lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Ngộ Không đạo nhân đâu, chắc là Ngộ Không đạo nhân không ở trong khu đạo tràng này. Mục đích hàng đầu của y trong chuyến đi lần này chính là tìm kiếm Ngộ Không đạo nhân, nhờ hắn xem thử quái hoa thiên hà kia có phải là tà kim tiên Tiêu Lan Sơn hay không. Mục đích tiếp theo mới là cửu chuyển huyền công. Lúc trước y còn sợ Trường Sinh, để đến chỗ này chó mực cảnh giác nói, hầu tử. Hắn còn chưa chết ư, hắn đến tiên mộ của Nhị gia làm cái gì? Con khỉ chết tiệt kia đi theo con đường đào mộ từ lúc nào thế? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, thử hỏi, thiên ca, ngươi biết Ngộ Không đạo nhân à? Chó mực hoàn toàn thất vọng. Năm đó ta cùng hắn giao thủ, suýt chút nữa đã cắn đứt một cái chân của hắn, bắt hắn đưa lên trảm tiên đài, chỉ có thế thôi thôi. Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn đều hoảng sợ, cảm thấy hắn đang khoác lác. Chó mực sốt ruột, lần theo thanh âm của Ngộ Không đạo nhân mà đi, kêu lên, không tin đợi chút nữa các ngươi tự mình hỏi hắn, có phải hắn bị ta cắn một cái, ngã một phát hay không? Hứa Ứng vẫn cảm thấy không tin, có thể nói Ngộ Không đạo nhân là tồn tại lợi hại nhất y từng gặp, có thể ngồi trước cái khe lớn của Động Uyên Thái Thượng mấy chục vạn năm không thay đổi. Mặc dù chó mực cũng lợi hại, nhưng cũng không thể suýt chút nữa đã cắn đứt một cái chân của hắn được chứ. Về phần áp lên trảm tiên đài, sao lại như thế được? Chó mực nghiêm nghị nói, lúc hầu tử đại náo tiên đình của Hạo Thương Đế phái ra rất nhiều cao thủ, còn phái cả Tam Đàn Hải Hội Đại Thần và Thác Tháp Thiên Vương, nhưng tất cả đều không bắt được hắn. Về sau có người mời Nhị gia ra tay, Nhị gia cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp, bất phân thắng bại, cuối cùng vẫn là dựa vào ta ra tay mới bắt được hắn. Hắn chui tới chui lui trong đạo tràng, tốc độ cực nhanh, Hứa Ứng và Tiểu Thiên Tôn vội vàng đuổi theo hắn, chỉ sợ sẽ mất dấu. Có điều hầu tử đúng là có mấy phần bản lĩnh. Năm đó hắn là đại thánh yêu tộc, trừ ta ra, yêu tộc đã thật lâu chưa từng xuất hiện cường giả nào ra dáng ra hình. Nhưng ta không màng danh lợi, nên không chơi trò mánh lới mua danh chuộc tiếng. Chó mực nói, sau khi hầu tử cuộc khởi, Hạo Thương Đế sợ hắn gây sự, hứa cho hắn một chức quan, kết quả tên này đến tiên đình, ăn vụng cửu chuyển đại hoàng đan của Thái Thanh đạo tổ, luyện thành bất tử bất diệt chi thân. Lại vào trong lò bát quái luyện đang luyện một lần, sau khi thoát ra lại đại náo tiên đình. Bị ta bắt về áp lên trảm tiên đài, thế mà hắn vẫn không chết, ngược lại để cho hắn thoát được. Hắn hí hư nói, ta vốn cho là hắn đã chết trong đào khốc, không ngờ thế mà hắn vẫn còn sống. Hết chương 1355. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.